Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 317 tới chương 324. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trận chiến của đại ngốc bên này còn chưa kết thúc. Thế nhưng gã đã hoàn toàn đè bẹp hai anh em họ Đồ. Hai người kia mới vừa từ dưới đất bò dậy, lập tức lại bị đại ngốc đánh bại. Rầm. Trực tiếp đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Một màn này nếu có người thấy được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp che mắt. Quá bạo lực, thật sự đáng sợ. Anh em họ Đồ mặc áo giáp cộng thêm lang nha bổng cỡ lớn chính là có chừng hơn 1.000 cân. Cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài thật xa, chuyện này cần bao nhiêu sức lực vậy? Hai anh em này lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên. Khôi giáp cả người bị méo mó, nhưng thân người chả bị thương tổn chút nào, ngay cả máu cũng không có phun một ngụm. Ầm ầm ầm. Mười mấy lần. Mấy chục lần. Hơn trăm lần. Cuối cùng, khi anh em họ Đồ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài đập mạnh xuống đất, bọn họ không tiếp tục tiến lên nữa. Hai người trực tiếp nằm trên mặt đất, hướng đại ngốc quát, huynh đệ, hãy đập chết chúng ta đi, lão tử không thể để bị bắt. Mẹ nó! Lão tử mới vừa dậy, đại thù của ngươi đã đập tới rồi. Dù sao cũng đã té xuống, còn đứng dậy cái rắm. Tiếp tục hai huynh đệ này banh cả tứ chi, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mở thành một chữ đại, vẫn không nhúc nhích. Lão tử không động nữa. Ngươi qua đây đập chết lão tử đi. Mất đi đối thủ, đại ngốc chẳng bao lâu từ trạng thái cuồng bạo tỉnh táo trở lại. Hai người sao lại nằm xuống vậy? Đại ngốc bèn hỏi. Đồ đại đáp, trên mặt đất dễ chịu hơn. Đồ nhị nói, hoặc là huynh đệ qua đây đập chết bọn ta, bằng không chúng ta đứng lên, huynh đệ cũng không được đánh chúng ta nữa đấy. Hai người này ngược lại biết thức thời. Nếu như ngươi muốn đánh chúng ta thì mau ra tay đi, bằng không phải để chúng ta đi. Đại ngốc nói, vậy được, các ngươi cứ đi, ta không đánh các ngươi nữa. Hai anh em Đồ đại, Đồ nhị y như cá chép đá nhau, đứng lên thẳng tắp. Một chút trục trặc cũng không có. Ca, đệ muốn đi ị, Đồ nhị nói. Đệ vừa nói vậy làm ta cũng mắc. Cái tên ngốc to con kia thật lợi hại, lại đánh cho hai người chúng ta phải vải phân. Tiếp tục, hai anh em đi lục tìm bụi cây. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đại ngốc nói, tên ngốc to con, chúng ta muốn đi ị, ngươi cũng cùng đi hả? Đại ngốc lắc đầu đáp, ta không muốn đi. Rồi gã vừa quay đầu lại. Á tha, ta đây đi đến đâu vậy? Làm sao không thấy người nào hết trơn hết trọi vậy? Đại ngốc trên đường chiến đấu đè bẹp hai anh em họ Đồ thì cứ mãi di chuyển về phía Tây, luôn luôn đi về phía Tây. Thậm chí còn xa hơn biên giới 4-5 dặm. Tiếp đó, đại ngốc mang theo cây đại thụ kia hướng về biên giới Việt quốc lao điên cuồng. Dọc theo đường đi, gã gặp phải trọng giáp kỵ binh nước Sở chạy tứ tán khắp nơi. Gã có hơi kinh ngạc. Ta có nên đánh đám người kia hay không vậy? Kết quả, tên này thoáng có một chút do dự, nhờ vậy toàn bộ trọng giáp kỵ binh nước Sở càng có thêm cơ hội bỏ trốn mất dạng. Con bà nó! Việt quốc thật lợi hại, bởi đâu ra nhiều quái vật như vậy? 2.000 con quái vật hồi trước đã lợi hại như vậy, giờ có con quái vật cỡ bự này còn ác đạn hơn. Cầm cả một cây đại thụ làm vũ khí, chỉ cần đập xuống thì cả người lẫn ngựa đều thành thịt nát. Mà bên kia trận chiến giữa Khổ Đầu Hoang cùng Hô Duyên Tà cũng tiến vào hồi cuối. Bỗng nhiên, màn chiến đấu của hai người trùng tiết tấu lại. Hô Duyên Tà nói, ta thua. Những người đứng ngoài quan sát kinh ngạc. Vậy là thua sao? Sao chúng ta không nhìn ra vậy? Quả thực không nhìn ra, bởi vì Hô Duyên Tà ba chiêu về sau mới thua. Những thứ cao thủ hàng đầu này quyết đấu nắm giữ tình thế rõ ràng. Mặc dù kết quả còn chưa xuất hiện, nhưng trong lòng bọn họ sớm đã có kết quả. Hô Duyên Tà, Khổ Nhất Trần, có duyên gặp lại, có duyên gặp lại. Đôi bên đều trở lại phần quân trận của mình. Đáng tiếc không đúng trường hợp, bằng không thật sự có thể kết bái. Chuyến sang biên giới kỳ này, ba trận toàn thắng. Vậy kết thúc. Chuyến sang biên giới đặc sắc hiếm có vậy mà kết thúc sao? Chưa đã ghiền mà. Hơn 1.000 sứ thần các nước giống như uống say vậy. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Hơn 1.000 sứ thần các nước đứng ngoài quan sát nhịn không được vung tay hô to. Tuy rằng Việt quốc tương lai có thể là kẻ thù của bọn họ, nhưng thế giới này vẫn theo đuổi chủ nghĩa anh hùng. Nhánh tân quân này của Việt quốc quả thật rất đáng ngạc nhiên. Làm người ta ngạc nhiên đến mức hồn muốn bay ra ngoài. Chân chính đội quân kỳ tích, đội quân vương bài. Sau khi sứ đoàn các quốc gia hô to lên, mấy ngàn cấm quân bên Việt quốc vung tay hô to. Việt quốc uy vũ, Việt quốc uy vũ. Vạn thắng, vạn thắng. Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế. Có lẽ có người ta nói cái từ vạn tuế này không thể kêu bừa, chỉ có hoàng đế mới có thể kêu vạn tuế. Đó là vương triều của Trung Quốc phong kiến giai đoạn sau mới chú ý nhiều như vậy. Vạn tuế ban đầu là kêu tùy tiện, thậm chí vào nhà tùy còn có cả một dũng tướng tên là Sử Vạn Tuế. Ninh Chính một thân nhung trang, đi tới bên dưới cái đài cao dựng ngay trên khu vực diễn ra chuyến sang biên giới, không người nói, may mắn không làm nhục mệnh. Lúc này, Liêm Thân Vương của đế quốc Đại Viêm xuất hiện ở trên đài cao, làng tiếng nói, ta tuyên bố, lần này chuyến sang biên giới hai nước Sở Việt chính thức kết thúc, Việt quốc thắng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Việt quốc bên này, bất kể là quan viên, hay là cấm quân, hay là tây quân của Sung Nghiêu, đều vung tay hô to. Lúc này mặc kệ mỗi người là lập trường gì, nhưng tràng thắng lợi này cũng là thuộc về Việt quốc. Lúc này, Ninh Chính giơ cao vương kỳ Việt quốc, chậm rãi đi lên đài cao. Dựa theo lệ cũ, quân vương phe thắng sẽ vung vẫy vương kỳ trên đài. Tiếp đó, cắm cái vương kỳ này cắm trên cái đài quan sát săn bắn để kỷ niệm trận thắng lợi này. Thế nhưng Việt vương bệnh nặng như vậy, có thể vung vẫy nổi cái vương kỳ này hay sao? Cái cột cờ cộng thêm vương kỳ nặng tầm hơn 100 cân. Đi tới trên đài cao, Ninh Chính quỳ một gối, đưa vương kỳ cho Việt vương Ninh Nguyên hiến. Mọi người kinh ngạc. Ninh Chính làm chuyện này là muốn chơi phụ vương của ngươi, à ngươi làm chuyện này thì ông ta sẽ khó xử thế nào? Ngươi biết rõ là ông ta lâm bệnh nặng nâng không nổi thứ gì hết sao? Lúc này, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người Việt vương Ninh Nguyên hiến. Tấm chăn bông trên người ông như thể một lớp áo choàng dày sù sụ, tóc xám tro, có vẻ già nua yếu ớt không thể tả. Cả người ngồi trơ ở trên đài cao. Toàn tràng tĩnh lặng không tiếng động, lặng lặng nhìn chằm chằm Ninh Nguyên Hiến. Kể cả Liêm Thân Vương, kể cả Sở Vương. Thậm chí có rất nhiều ánh mắt nhìn vào có chút hả hê. Nhưng mà vào lúc này... Hay! Ninh Nguyên Hiến chợt rống lên một tiếng. Giọng như là sấm sét vậy, làm cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Chất giọng này nào có nửa điểm yếu ớt hả? Tiếp đó, thân thể ông bỗng dưng muốn căng lên. Dùng sức lắc một cái. Chăn bông như tấm áo choàng, trực tiếp bay ra ngoài. Lớp áo bông khoác trên người ông trực tiếp nát bấy. Lộ ra vương bào uy vũ vô song của ông. Rồng vàng ẩn trên nền đen, uy phong lẫm lẫm. Mũ miệng trên đỉnh đầu cũng chợt bị nội lực chân khí của ông xốc lên. Mái tóc xám cho đầy đâu tung xõa, bay trên không trung. Trong phút chốc, cả người Ninh Nguyên Hiến giống như ma thuật biến hóa vậy. Nào có nửa điểm già nưa. Nào có nửa điểm bệnh tật. Nếp nhăn trên mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cặp mắt đục ngầu trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên phẳng phiu. Anh tư bừng bừng phấn chấn, uy phong lẫm lẫm. Mái tóc màu xám cho này khiến cho ông càng thêm bá khí nghiêm nghị. Nội cái điệu bộ này, chỗ nào như người 50 mấy tuổi chứ? Tối đa 40 tuổi mà thôi. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến dùng một tay nhẹ nhàng tiếp nhận vương kỳ trên cân, giơ lên thật cao. Trọng lượng 100 cân trong tay, ông như là không có gì. Ha ha ha ha ha. Việt vương cười đầy hào sảng. Thanh âm xuyên mây nứt tường, vang vọng ở trong tai mỗi một người. Đây mà là người bị trúng gió đây hả? Đừng nói giỡn. Ninh Chính, tốt lắm, còn không để cho quả nhân thất vọng. Nghe những lời này, Ninh Chính nước mắt tuôn ra, dập đầu sát đất. Đời này cho tới bây giờ gã đều chưa từng nghe qua phụ vương mang vẻ mặt ôn hòa mà nói với mình như vậy. Việt vương Ninh Nguyên Hiến đưa mắt nhìn về hướng 2000 tân quân Niết Bàn. Mỗi người các ngươi cũng là niềm tự hào của quả nhân, cũng là niềm tự hào của Việt quốc. Các ngươi chính là đội quân vương bài của Việt quốc chúng ta. Quả nhân ban thưởng các ngươi danh hiệu đệ nhất quân của Việt quốc, quân Niết Bàn. Đến tận đây, nhánh quân đội này có phong hào chính thức. Quân Niết Bàn uy phong lẫm lẫm. Kể từ hôm nay, quân Niết Bàn nhất định uy chấn thiên hạ. Hôm nay chẳng qua là thắng nhỏ, quả nhân tin tưởng vững chắc. Quân Niết Bàn nhất định bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Chất giọng của Ninh Nguyên Hiến vang đến trong mỗi lỗ tai. Nào chỉ là nói sang sảng, đơn giản là nội lực kinh người. Tức khắc, hơn 10000 đại quân Việt quốc quỳ xuống chỉnh tề. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Toàn tràng chỉ có một nhánh quân đội không có quỳ xuống, đó chính là quân Niết Bàn dưới trướng Ninh Chính cùng Thẩm Lãng. Bọn họ không phải ngạo mạn, mà là bởi vì không có mệnh lệnh, bọn họ không quỳ. Được, được, được. Quân đội vương bài của quả nhân chính là muốn không giống người thường. Ha ha ha ha. Lúc này, đám thần tử Việt quốc theo tới kinh ngạc sững sờ. Hóa ra đại vương không có bệnh, không có trúng gió. Mà càng thêm khiếp sợ là Sở Vương. Chuyến sang biên giới này thất bại đã như là một con dao thọc mạnh vào tim của ông. Ai có thể nghĩ đến 2000 tân quân Việt đánh bại 2000 võ tốt tinh nhuệ, thậm chí còn đánh bại 3.000 kỵ binh trọng giáp của ông kia chứ. Thời đại phải đổi rồi sao? Một quân chủng hoàn toàn mới ra đời à? Từ nay về sau, kỵ binh trọng giáp không còn là quân đội vương bài nữa. Khi kỵ binh trọng giáp của ông thất bại, hơn nữa còn bỏ chạy tán loạn khắp nơi, cả người ông như bị sấm sét đánh trúng, trong nháy mắt mất đi tất cả cảm giác. Cả người lâm vào trạng thái chết lặng hoàn toàn. Lúc này thậm chí không phải khổ sở, bởi vì bị đả kích quá lớn, cả người mất đi tất cả phản ứng với thế giới bên ngoài. Lần này vốn là nở mày nở mặt, vốn là thắng lợi 100%. Kết quả lại kéo lộ mông ra rồi. 5.000 tinh nhuệ còn đánh không được 2.000 lính mới của Việt quốc. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Tiếp đó Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên như có ma thuật, cả người từ ốm yếu trở nên uy phong lẫm lẫm, khí phách tận trời. Tức khắc, Sở Vương trong nháy mắt từ trạng thái chết lặng bị kích hoạt trở lại. Ninh Nguyên Hiến, người chơi ta à, ngươi không bệnh sao? Sở Vương chợt đứng lên, chỉ vào Việt Vương lớn tiếng kêu lên. Ninh Nguyên Hiến cười ha ha đáp lại, Vương huynh, nói gì vậy? Quả nhân là bị bệnh thật, bệnh tương đối nghiêm trọng đó. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều la làng. Bệnh cái rắm. Việt Vương nhà ngươi chỉ thích bày trò. Thế giới này chính là kỳ quái như vậy. Ngươi luôn miệng nói không bệnh không bệnh, người khác ngược lại cảm thấy ngươi nhất định có bệnh. Nhưng nếu như ngươi luôn miệng nói có bệnh, tất cả mọi người liền cũng cảm thấy ngươi chỉ ra vẻ. Sở Vương nhìn Ninh Nguyên Hiến, lại nhìn Thẩm Lãng. Ông ta cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình đã bị lợi dụng, bị chơi khăm. Độc lắm Ninh Nguyên Hiến. Độc lắm Thẩm Lãng. Lúc các ngươi mới vừa đưa ra chuyến sang biên giới liền đã muốn hại ta. Quân thần các ngươi liên thủ diễn trò biến Sở Vương đường đường như ta trở thành con khỉ. Mà ngay tại lúc này, Ninh Nguyên Hiến nói, Liêm Thân Vương còn có sứ thần các nước, kế tiếp có phải là lúc nên thực hiện hiệp ước hay không? Liêm Thân Vương của đế quốc Đại Viêm cũng bị chấn động đến kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía Ninh Nguyên Hiến cũng không khỏi có chút trách cứ. Hay cho Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi, ngươi và ta chẳng những là thông gia, hơn nữa cũng là bạn tri kỷ, ngươi thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Đây, có thể lại là quỷ kế của tên nhóc Thẩm Lãng quá độc. Một bạt tai này đánh cho Sở Vương quá độc ác. Lúc này Liêm Thân Vương với kinh đô nước Sở không khỏi tràn đầy thông cảm. Quá thảm. Hao tổn 5.000 tinh nhuệ là việc nhỏ. Mấu chốt là đã đánh mất thể diện quá lớn, hoàn toàn là bị Ninh Nguyên Hiến dẫm ở lòng bàn chân diễu võ dương oai. Nhưng ông lấy tư cách là trọng tài tối cao ngày hôm nay, nhất định phải làm việc. Ta tuyên bố, lần này chuyến sang biên giới chân thực hiệu quả, đôi bên bắt đầu thực hiện hiệp ước. Hai nước bắt đầu di chuyển cột mốc biên giới. Chính là nhanh như vậy, chính là trực tiếp như vậy. Mấy ngàn tên cấm quân Việt quốc di chuyển chỉnh tề, trực tiếp nhổ toàn bộ cột mốc biên giới, hết sạch. Thậm chí lại thêm hung ác, trực tiếp đập nát luôn cột mốc biên giới nước Sở. Tiếp đó cấm quân lên ngựa, tiến tới 20 dặm, đóng xuống cột mốc biên giới. Dĩ nhiên, đường biên giới hai nước cỡ việc kéo dài mấy trăm dặm mà, toàn bộ quá trình cần 1-2 tháng mới có thể hoàn thành. Hôm nay di chuyển cột mốc biên giới, chẳng qua là tính tượng trưng mà thôi. Quân đội nước Sở toàn bộ rời khỏi. Liêm Thân Vương ra lệnh một tiếng. Đây là ra mệnh lệnh tàn nhẫn nhất. Bởi vì phe thu chuyến sang biên giới phải cắt nhường 20 dặm quốc thổ, cắt nhường 23 cái thành lũy. Quân đội hộ tống Sở Vương đến đây có hơn 1 vạn người, nguyên bản coi như ở trên lãnh thổ của mình, bây giờ những thứ lãnh thổ này biến thành Việt quốc. Lấy tư cách quân đội địch quốc, đương nhiên phải lui ra ngoài toàn bộ. Không chỉ có như thế, còn phải rút quân tất cả trong phạm vi 23 thành lũy trong vòng 20 dặm. May là đây là biên giới hai nước, khắp nơi đều có trú quân cùng thành lũy, không có dân chúng nào, bằng không còn càng thêm phiền phức. Hoặc là cùng nhau cắt nhường cả lãnh thổ cùng dân chúng, hoặc là tất cả mọi người phải di chuyển. Toàn quân nước Sở đơn nhìn về phía đại vương của bọn họ, cần Sở Vương hạ chỉ bọn họ mới có thể lui lại. Sở Vương lòng như đau cắt vậy. Liêm Thân Vương nói, Sở Vương yên tâm, quân đội của đế quốc sẽ bảo vệ ngài an toàn. Sở Vương thống khổ nhắm hai mắt lại. Ông ta kế thừa ngai vàng hơn 30 năm. Cho tới bây giờ cũng chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Mấy tháng trước, vua Ngô trẻ tuổi có thể có tâm trạng như vậy. Nhưng mà Ngô Vương còn trẻ, còn có thể chịu nhục, nằm gai nếm mật. Sở Vương cũng đã hơn 60 rồi. Khi một lần nữa mở mắt, trong mắt Sở Vương đều đỏ rực, chợt vung tay lên. Hơn 1 vạn đại quân nước Sở, bắt đầu lui về phía sau. Rời khỏi 20 dặm. Chỉ còn lại 2 người. 2 tên đồ đại cùng đồ nhị còn đi ị trong rừng chưa ra. Liêm Thân Vương của đế quốc Đại Viêm nói, bước tiếp theo trong việc thực hiện hiệp ước của chuyến sang biên giới, mời Sở Vương tuyên đọc chiếu thư. Vừa rồi cắt nhường lãnh thổ, quân Sở lui về phía sau 20 dặm còn chưa phải là sỉ nhục nhất. Bây giờ mới là. Đây cơ hội là bắt ngươi ăn ít, tiếp đó còn muốn trước mặt mọi người hô to thật là thơm. Sở Vương cố tình để thái tử thay thế. Nhưng, có lẽ có người sẽ nói, đây rõ ràng là nhiệm vụ của quân vương, người lại muốn cho thái tử thay thế. Bằng không đơn giản ngay cả vương vị cũng để cho gã ngồi thay luôn đi, dù sao cũng ngươi đã già nua ngay cả chiếu thư đều đọc không nổi. Sở Vương run rẩy đứng lên, bày ra cái phong chiếu thư này. Người thua phải đọc phần chiếu thư này. Bản chất của phần chiếu thư này chính là công khai nhận sai lầm. Tỏ ý chiến tranh biên giới Sở Việt trước đó, sai lầm hoàn toàn thuộc về phía bên ta. Không chỉ là hướng đối phương nhận sai, hơn nữa còn là hướng toàn bộ thiên hạ nhận sai. Gặp quỷ. Bởi vì Sở Vương cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ thất bại, cho nên chẳng qua là tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không có hỏi đến, trực tiếp để lễ bộ định ra. Ai mà ngờ được, không biết lễ bộ đưa cho thiên tài nào viết lưu loát 1-2 nghìn chữ. Ta. D. Ai viết vậy? Viết ba hoa chích chòe thế này. Bụng dạ khó lường, bụng dạ khó lường. Tiếp đó, Sở Vương phải đọc mỗi chữ mỗi câu của phần chiếu thư nhận sai lầm. Cùng lúc đó, quan viên nhiều nước ở đây đồng bộ ghi chép. Bởi vì phần chiếu thư nhận tội của Sở Vương là muốn chiêu cáo thiên hạ. Làm mất mặt hoàn toàn thế này. Đọc lấy. Sở Vương bi thương từ tận tim gan, nước mắt gần như muốn tuôn ra. Sự sỉ nhục trước đây chưa từng có. Quả nhân đã 60 mấy sắp 70, vì sao còn phải bị sỉ nhục như vậy? Đứa nào viết? Lại dài như vậy, đây là ngại quả nhân mất mặt còn chưa đủ triệt để à, bất tri bất giác giọng của Sở Vương lại có chút nghẹn ngào. Nhưng mà vào lúc này, phía dưới có sứ thần một quốc gia bỗng nhiên hô to nói, Sở Vương cất giọng lớn hơn chút nữa, thần không nghe được. Sứ thần nước Lương. Ta. Mã mẹ cả nhà ngươi ấy. Thế nhưng Sở Vương buộc phải lớn tiếng hơn một chút để đọc. Bằng không những sứ thần quốc gia này sẽ lấy lý do không nghe được nên tự chế biến xào nấu đủ kiểu. Mà những thứ chiếu thư này phải truyền khắp thiên hạ, một khi bị viết bừa, càng thêm mất mặt. Gần 2.000 chữ, đọc mất 2 khắc đồng hồ. Sở Vương cũng run rẩy toàn thân, giọng cũng run rẩy. Mà việc Vương Ninh Nguyên Hiến, cả người gần như sướng đến phát điên. Quá đã, quá sướng. Thoải mái trước nay chưa từng có. Thậm chí so với lúc đánh bại Tô Nang còn sướng hơn, so với Ngô Vương đến nhận sai chịu thua càng thích hơn. Ngô Vương lúc đó tới nhận sai, vì đại cục Ninh Nguyên Hiến không thể đánh mặt, ngược lại phải trấn an Ngô Vương, hơn nữa cũng không có đứng ngoài quan sát. Lần này liền không giống như vậy. Hơn 1.000 tên sứ thần ngoại quốc đều ở đây. Sứ đoàn của đế quốc Đại Viêm cũng ở đây. Ngay trước mặt của mọi người, ngay trước mặt toàn bộ thiên hạ, vả đôn đốt vào mặt Sở Vương. Hơn nữa còn có thể nghe được từng đợt âm vang. Quả thực sướng cho đến tóc cũng phải dựng thẳng lên. Thằng nhóc phá phách thẩm lãng này quả nhiên là trời cao ban cho quả nhân. Ha ha ha ha ha. Nếu không có ngươi, quả nhân nào có huy hoàng hôm nay? Phía nam tranh bá còn chưa có bắt đầu, Sở Vương liền thua bét nhè như thế. Hôm nay chính là đỉnh phong của quả nhân. Hai khắc sau, Sở Vương cuối cùng đọc xong phần chiếu thư nhận sai gần 2.000 chữ. Ông ta xin thề, sau khi quay về nhất định giết chết tay nào soạn ra cái chiếu thư này. Cổ họng của ông ta đã khản đặc. Đứng ở nơi đó bị gió lạnh thổi sáng, từ trong tim đến lòng bàn chân cũng là lạnh lão. Sau khi đọc xong toàn bộ chiếu thư, cả người gần như đều hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Liêm Thân Vương lại một lần nữa bước ra khỏi hàng nói, phần thứ ba trong hiệp ước chuyến sang biên giới là bồi thường chiến tranh. Thân thể Sở Vương lại rung lên. Chưa xong nữa, bởi vì kế tiếp lại phải mất thể diện. Cái gọi là giao tiền bồi thường chiến tranh có thể xấp xỉ với nghi thức quyên tặng hậu thế, dùng bì giấy là một tấm chi phiếu cỡ bự, trên đó viết số tiền bao nhiêu vạn. Tiếp đó, người đại diện sẽ tặng cho đối phương. Kế tiếp có vô số phóng viên nhào ra chụp ảnh, đèn flash sáng choang bắn ra bốn phía. Mà bây giờ Sở Vương phải khom lưng chắp tay dâng một lượng vàng cỡ bự tầm 20 cân cho việc Vương Ninh Nguyên Hiến. Trên cục lượng vàng to tổ chản này viết chữ 80 vạn lượng vàng. Đây đồng dạng là tượng trưng thắng lợi, có thể đặt trong vương cung triển lãm. Sở Vương, mời đưa vàng. Sở Vương giơ lên cái bánh vàng to lớn này, rồi khom lưng chắp tay, đưa cho Việt Vương. Việt Vương, mời nhận vàng. Mà lúc này, phía dưới thẩm lãng cũng không nhịn được nữa, cười phục ra. Cái từ ngữ này dùng được thật là khéo. Tức khắc, rất nhiều người hướng thẩm lãng trợn mắt nhìn. Nhất là Sở Vương cùng Liêm Thân Vương của đế quốc. Đây là cái chỗ nào? Đây là thời khắc nào? Người lại phát sinh tính cười chế nhạo như vậy. Có thể có nửa phần lễ giáo à? Việt Vương Ninh Nguyên Hiến nhận lấy cục vàng bự chản này, không người nói, Vương Huynh, cảm ơn Huynh ban thưởng vàng, đệ nhận mà ngại ghê. Sở Vương không nói, khuôn mặt căng cứng. Kế tiếp, quan viên lễ bộ và hộ bộ hai bên xuất hiện, kiểm kê vàng. Thực sự toàn bộ dùng cân lớn mà đo, nửa cân nửa lượng cũng không thể thiếu. Tầm nửa giờ sau, 56.000 cân vàng, toàn bộ giao hàng hoàn tất. Đến tận đây, ba chỉ tiêu của hiệp ước chuyến sang biên giới coi như là toàn bộ hoàn thành. Tất cả kết thúc rồi chứ? Sở Vương không nói hai lời, Hưởng Liêm thân vương của đế quốc vừa chắp tay, trực tiếp liền muốn rời đi. Mà lúc này, Việt Vương Ninh Nguyên hiến bước nhanh về phía trước, phải Sở Vương cùng đi xuống dưới đài. Đài cao này có 99 bậc thang. Sở Vương giận dữ, quả nhân còn chưa có đến mức không nhúc nhích nổi. Tiếp đó ông cố gắng sức, muốn tránh thoát vòng tay nâng đỡ của Việt Vương. Thế nhưng, Ninh Nguyên hiến bắt rất chặt, ông ta căn bản là không thoát được. Thế là, hai người Sở Thái Tử cùng Ninh Nguyên hiến đỡ Sở Vương cùng xuống đài, làm cho ông ta có vẻ càng già nua suy nhược. Sở Vương thực sự muốn bùng nổ cơn giận. Ông biết, lúc này ở trong cái nhìn của tất cả mọi người, Việt Vương Ninh Nguyên hiến là trẻ tuổi oai hùng biết bao, mà ông lại già nua không thể tả. Cuối cùng, 99 bậc thang này cuối cùng đi hết. Sở Vương leo lên xa miệng to lớn. Ninh Nguyên hiến đứng ở ngoài xe, chắp tay nói, cảm ơn Vương huynh thành toàn. Mà lúc này, Thẩm Lãng bỗng nhiên chắp tay hô to, cung tiễn Sở Vương, đi đường bình an. Sở Vương đi đường bình an nha. Thẩm Lãng, ta đê tê mẹ ngươi. Mẹ thằng này chắc chết cũng nhiều lần rồi. Sở Vương, 7 ngày sau, hoan nghênh trở lại thăm chơi. Thẩm Lãng lại một lần nữa hô to. Tức khắc, toàn bộ người nơi này cũng không thể nhịn nổi. Những lời này thật sự quá đáng, câu nói mới vừa rồi kia còn có thể nói là vô tâm, lời này thuần túy cố ý, cái gì gọi là 7 ngày trở lại thăm, ngươi là nói làm đầu thất cho Sở Vương, à tất cả mọi người toàn bộ hướng Thẩm Lãng trợn mắt nhìn. Nhất là Liêm Thân Vương. Thẩm Lãng nhà ngươi làm càng vô lễ như vậy, đây là công nhiên nguyền rủa quân vương nước khác, à Thẩm Lãng lớn tiếng nói, chỗ này cuối cùng cũng từng là địa bàn của nước Sở, 7 ngày sau cột mốc biên giới phải thay đổi toàn bộ, hạ quan mới Sở Vương 7 ngày sau trở lại viếng thăm nhìn mảnh đất này là cuối cùng thôi. Thế nào? Hạ quan nói sai điều gì? Tất cả mọi người không nói gì. Ngươi đê tiện thì vô địch rồi. Ngươi da mặt dày ngươi nói đều đúng, chúng ta thừa nhận không bằng ngươi. Thái tử nước Sở ra lệnh một tiếng, đi. Xa miệng của Sở Vương chạy về phía tây. Đi ra không đến một dặm. Sở Vương cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Phù. Một ngụm máu tươi chợt phun ra, tiếp đó cả người lăn đùng ra xỉu. Thái giám trong xa miệng sợ đến hồn phi phách tán, lại không dám lộ ra bất kỳ điều gì. Bên trong đại doanh Việt quốc. Xuân Nghiêu, người xem quân niết bàn của quả nhân thế nào? Ninh Nguyên hiến khí phách hăng hái nói. Cho dù là mùa đông, ông cũng chỉ ăn mặc mỏng manh, có vẻ càng tiêu sái lỗi lạc. Mấy tháng này ông thật sự là nhịn gần chết. Chứng nghẽn máu não của ông chỉ sắp xỉ một giờ đã được cứu về. Cho nên bộ não cùng chức năng thân thể cũng không bị tổn hại thực chất gì cả. Nghỉ ngơi một tháng sau đã không còn vấn đề gì nữa. Nhưng là vì giả bộ bệnh, ông mỗi ngày đều phải nhuộm tóc bạc, còn phải vờ còng lưng. Bây giờ cuối cùng có thể tiếp tục long hành hổ bộ. Đương nhiên, nội tâm ông lại có chút bi ai. Cái cuộc sống long hành hổ bộ có thể cũng không lâu. Bởi vì cái gọi là bệnh Parkinson sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Phải quý trọng khoảng thời gian long hành hổ bộ này cho thật tốt đi. Hiện tại hy vọng của ông cần phải lại một lần nữa trở lại đỉnh núi. Từ biểu hiện của Xuân Nghiêu là có thể nhìn ra. Quả nhân không còn nhiều thời gian lắm, nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, giải trừ hết toàn bộ nguy cơ trí mạng của Việt quốc. Xuân Nghiêu nghe được câu hỏi Ninh Nguyên Hiến sau đó tức khắc đáp, bệ hạ quân Niết Bàn, quả thực xưng là đệ nhất cường quân. Ninh Nguyên Hiến giống như nhớ ra chuyện gì, xoay người bèn hỏi, Xuân Nghiêu, ta thiếu người bao nhiêu quân phí ấy nhỉ? Xuân Nghiêu nói, 95 vạn lượng vàng. Ninh Nguyên Hiến nói, Lê Chuẩn, lấy ra 95 vạn lượng vàng cho Xuân Thái Quý. Mặt khác sẽ thêm 35 vạn lượng vàng, giao cho Xuân Thái Quý lấy tư cách quân phí kế tiếp. Xuân Nghiêu không người, tạ long ân bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến nói, hôm nay thắng lợi huy hoàng vô cùng, nhưng tuyệt đối không thể say sưa trầm mê, đại chiến đã đến. Lúc này đây Sở Vương thể diện mất hết, trong lòng tích góp từng tí một thù hận cùng phẫn nộ vô hạn, đến khi vua căn phía nam thế thành, Sở Vương nhất định sẽ điên cuồng khai chiến. Đến lúc đó không còn giống như tiểu đả tiểu nháo lần trước, lần này nhất định lại là cuộc chiến nghiêng nước. Vâng. Ninh Nguyên Hiến tiến lên vỗ bả vai Xuân Nghiêu một cái, nói, Xuân Nghiêu huynh, ta biết giữa chúng ta không có duyên phận gì. Thế nhưng những năm gần đây ngươi từ đầu đến cuối không có vi phạm nghĩa thần tử, ta khắc trong tâm khảm. Ta biết gần đây Ninh Dực cùng Ninh Kỳ huyên náo rất lợi hại, quả nhân trở lại sẽ trấn áp bọn họ, quả nhân còn chưa có ngã xuống, vẫn chưa tới lúc phải tan nhà. Xuân Nghiêu không tiếng động, khom lưng lại thêm dưới. Ninh Nguyên Hiến nói, kế tiếp bạo phát chiến tranh, có thể cuộc chiến ba nước, thậm chí có thể cuộc chiến bốn nước. Mấy nước đầu nhập tổng binh lực có thể sẽ vượt qua 40 vạn, 50 vạn, thậm chí nhiều hơn. Một trận chiến này không chỉ quyết định vận mệnh họ Ninh của ta, cũng quyết định vận mệnh họ Xung. Nếu như phía Tây bị mất, Việt quốc của ta có nguy cơ chia cắt, mà gia tộc họ Xung cũng tan thành mây khói. Cho nên chiến trường phía Tây liền giao cho Xung Nghiêu huynh vậy. Xung Nghiêu quỳ một gối nói, thần sẽ dốc hết toàn lực, đến chết mới thôi. Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa vỗ vỗ bả vai Xung Nghiêu. Xung Nghiêu nói, bệ hạ an giấc, thần xin cáo lui. Đến khi đi ra khỏi cửa, quốc quân Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên nói, Xung Nghiêu huynh, người cảm thấy Ninh Chính thế nào? Nghe những lời này, Xung Nghiêu không khỏi thân thể chấn động. Tuy rằng ông không quay đầu lại, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Thâm ý của lời này của bệ hạ quá sâu. Ý trong lời này, quả thực để cho người ta chấn động. Nhưng trong lúc nhất thời, Xung Nghiêu lại không có từ trả lời. Quên đi, coi như quả nhân cũng không nói gì. Ninh Nguyên Hiến phất phất tay. Xung Nghiêu rời đi. Ngày kế, Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ, bãi giá về kinh. Đại quân trùng trùng điệp điệp rời khỏi biên giới sở, trở về kinh đô. Lôi cái thằng nhãi kia lên đây, Ninh Nguyên Hiến nói. Một lát sau, Thẩm Lãng xuất hiện ở trong cái xa miệng to lớn của Ninh Nguyên Hiến. Thẩm công tử thần hồ kỳ kỹ, thật sự khiến cho quả nhân nhìn mà than thở, kinh ngạc vô song. Ninh Nguyên Hiến cười nói. Thẩm Lãng không nói gì. Bệ hạ, chúng ta có thể nói chuyện gì dễ hơn không? Giọng điệu của bệ hạ vừa rồi làm thần có cảm giác bệ hạ muốn cho thần lọc hố. Ha ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến nói, đây là trận thua đã nhất suốt 20 năm qua, rất đã ghiền. Quả nhân có thể tưởng tượng, sau khi tin tức truyền ra, người trong thiên hạ sẽ chấn động ra làm sao? Ninh Nguyên Hiến lời còn chưa dứt. Ông lúc này rõ ràng vô cùng mong đợi trở lại kinh đô, lại một lần nữa oai phong tám hướng, kinh hoàng thiên hạ. Nhất là đám văn võ đại thần trong triều, suốt mấy tháng này đối với ông hơi có chút bằng mặt không bằng lòng. Cũng cảm thấy quốc quân này đã trúng gió ngã xuống, cho nên đều đi trèo cao, đi đầu nhập vào thái tử hay tam vương tử. Còn có thái tử cùng tam vương tử, cũng hiểu được phụ vương ngã bệnh, không làm được trọng tài tối cao, lại bất chấp quyền uy quân vương, đôi bên tranh chấp đảng phái càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp giày xéo ranh giới cuối cùng, thậm chí tổn hại lợi ích Việt quốc. Lần này Ninh Nguyên Hiến đại thắng chuyến sang biên giới, lại một lần nữa uy chấn thiên hạ, danh dự trở lại đỉnh phong. Đám người kia sẽ lại khiếp sợ đến cỡ nào, hạng rung lẩy bẩy. Quả thực để cho người ta vạn phần mong đợi. Tiểu tử, lần này nhờ có ngươi, lại lập được công trạng lớn. Ninh Nguyên Hiến nói. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, thần dạy ngài mấy chữ. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, chuyện này do ngươi là nói ta không học thức à? Thẩm Lãng cầm lấy bút, viết trên giấy, lại, song, nhược, chuyết. Lại song nhược chuyết, tiếng Trung, bốn chữ Hán mở ra là 10 chữ lại, bày tỏ sự việc thay đổi quá thường xuyên, có thể hiểu đơn giản là lại. Quốc quân nhìn một chút, ngẩn ra, tiếp đó cười ha ha, hành, mấy chữ này của ngươi quả nhân nhận, quả nhân học tập, thú vị. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến nói, Thẩm công tử, ngươi lần này lập được đại công, nói đi, muốn phần thưởng gì vậy? Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi lại, bệ hạ, lúc trước chúng ta không phải nói xong rồi sao? Lúc trước Thẩm Lãng cùng quốc quân nói xong. Nếu thua chuyến sang biên giới, Thẩm Lãng cùng Ninh Chính sẽ không thể dùng gì được nên bỏ trốn mất dạng đi. Nếu thắng, quốc quân chính thức cho Ninh Chính cơ hội tranh ngôi, tăng cường quân bị 5.000, sắc phong làm gã là thiên việt đề đốc. Quốc quân nói, những thứ kia đã nói xong rồi, quả nhân còn muốn thưởng cho ngươi thứ khác, nói đi ngươi muốn cái gì, chỉ cần quả nhân có, đều có thể cho ngươi. Thẩm Lãng ngẫm lại một hồi nói, nếu như thế, vậy thần liền không khách khí, ngài liền phong một cái chức công tước đi. Chú thích của bánh, một hồi đi đến chỗ nhà vợ của em họ ăn đầy tháng, ăn no sẽ trở lại gõ chữ. Ta rõ ràng thời thời khắc khắc đều ở đây gõ chữ. Các huynh đệ tuyệt đối hỗ trợ cho ta vé tháng, lạy mọi người đó. Quốc quân tức khắc không nói gì. Phong công tước. Thẩm công tử nhà ngươi coi trọng ta quá rồi. Trong đế quốc Đại Viêm khác họ không được phong vương. Phía dưới mấy đại vương quốc, khác họ không được phong công, đây cơ hồ là kỷ luật thép. Thẩm công tử nhà ngươi đừng quên, vài thập niên trước phương đông các nước còn cũng là công quốc, mãi cho đến sau khi đế chủ Khương Ly cuộc khởi, hoàng đế vì kiềm chế Khương Ly mới trắng trợn phong vương, mới có mấy đại vương quốc. Toàn bộ Việt quốc tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có một công tước khác họ, đó chính là Biện Tiêu. Ngay cả Xung Nghiêu cũng chỉ là hầu tước mà thôi. Nhưng Biện Tiêu lúc ở nước Ngô chính là hầu tước, hơn nữa ông đã có công lao gì, đó là gần như cứu vãn toàn bộ Việt quốc. Trực tiếp thay đổi vận mệnh nước Việt cùng nước Ngô. Không chỉ để Việt quốc thắng được cuộc chiến nghiêng nước, Hơn nữa để quả nhân đánh bại Ninh Nguyên Vũ leo lên ngai vàng, trực tiếp để Việt quốc thừa có thêm 9 quận, mấy triệu dân chúng. Trên cơ bản, Việt quốc đã không còn khả năng xuất hiện công tước khác họ thứ hai. Nếu như xuất hiện, vậy cũng khoảng cách tiêu đời cũng không xa. Đương nhiên trong lòng quốc quân biết, thằng nhóc phá phách Thẩm Lãng này chẳng qua là thuận miệng nói liều mà thôi. Ngươi vì Ninh Chính mà đòi chức vị công tước này sao? Ninh Nguyên hiến hỏi. Đương nhiên. Thẩm Lãng nói, ngay cả tứ vương tử Ninh Chân đều là công tước, ngũ vương tử vẫn chỉ là một hầu tước, quá khó coi. Ninh Nguyên hiến trong lòng thở dài, Ninh Chính có người huynh đệ này như ngươi, rõ ràng may mắn. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, Ninh Chính điện hạ muốn tranh ngôi, tối thiểu ở tước vị phải cùng hai vị điện hạ địa vị ngang hàng mà. Ninh Nguyên hiến nói, ngươi quá vội vàng rồi, Ninh Chính nó mới vừa tấn chức hầu tước chẳng bao lâu, thời gian mấy tháng mà thôi, nếu như chợt thăng công tước, dễ phá tan cân đối. Ngươi đổi sang một cái điều kiện khác, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta, nhất định cho ngươi thỏa mãn. Hơn nữa không thể là người khác, nên vì chính bản thân ngươi vui vẻ. Bệ hạ ngài nói quá trực tiếp. Trong phạm vi năng lực. Lúc nào bệ hạ nói những lời khiêm tốn thế này vậy? Không phải lúc trước ngài biểu hiện không gì làm không được sao? Còn kém trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Là thứ mà bản thân của ta vui vẻ. Thẩm Lãng vắt hết óc. Ta muốn cái gì? Ước chừng suy nghĩ một lúc lâu, hắn bỏ qua. Hắn thực sự nghĩ không ra mình muốn cái gì. Làm người quá mạnh cũng là một loại sai lầm, lại tìm không được mong muốn đó. Lãng gia ta đây muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế. Vinh hoa phú quý, mỹ nhân xoay quanh. Bằng không, ta còn muốn hòa bình thế giới. Tiếp đó quốc quân cũng hết chỗ nói rồi. Thẩm Lãng lập nhiều công lao như vậy, ông thực sự liền muốn ban cho Thẩm Lãng thứ gì đó. Kết quả Thẩm Lãng tìm không được thứ hắn mong muốn. Ông cũng tìm không được cái gì có thể cho. Bằng không, quả nhân tứ hôn cho Kim Mộc Thông. Ninh Nguyên hiến nói, người nói xem ngươi chú ý người nào, bất kể là ai, ta cũng làm gả nàng cho Kim Mộc Thông. Thẩm Lãng kinh ngạc, nhưng mà cái này cũng có khả năng. Tên mập đều sắp 20 tuổi, bây giờ đều còn chưa có đối tượng, có chút thời điểm còn phải ở trong chăn nhìn tranh Kim Bình Mai Phong Nguyệt vô biên, quá thảm. Lấy tư cách anh rể, ta có nghĩa vụ cho giới thiệu đối tượng cho cậu em vợ. Bằng không, ta thế nào hướng nhạc phụ nhạc mẫu ăn nói. Nghe nói tể tướng Chúc Hoàng Chủ có một cháu gái tên gọi Chúc Nịnh, dịu dàng xinh đẹp, nội liễm hiền lành, là một tài nữ đỉnh cấp. Năm nay 19 tuổi đều còn chưa có kết hôn, thế nhưng người cầu hôn đã đạp phá đến ngưỡng cửa. Thế là Thẩm Lãng nói, bệ hạ, ngài cảm thấy Chúc Nịnh thế nào? Quốc quân hít một hơi khí lạnh. Chúc Nịnh này cũng là chân chánh đệ nhất tài nữ kinh đô. Nàng là mệnh căn của tể tướng Chúc Hoàng Chủ, chân chính hòn ngọc quý trên tay, hơn nữa còn là tổng quản thư phòng của lão. Hơn nữa đệ nhất tài nữ này cũng không phải là tự phong, cũng không phải lẫn lộn. Cô gái này rất khiêm tốn, gần như cổng không ra, cửa sau không bước, chưa bao giờ ra ngoài tham gia những thứ tụ hội lộn xộn, cũng không truyền ra ngoài bất kể tác phẩm văn chương hay câu thơ nào cả. Như vậy cái danh tiếng đệ nhất tài nữ kinh đô của nàng đến như thế nào? Đầu tiên, tể tướng Chúc Hoàng Chủ rất nhiều sách, văn chương cũng do nàng thay mặt mô phỏng. Chuyện này chẳng lẽ còn chưa đủ lợi hại à? Thứ nhì, nàng năm nay 19 tuổi, lại tuyệt đối là hậu duệ danh môn, người muốn lấy nàng như là cá chép sang sông, không biết có bao nhiêu hướng nàng cầu thân. Nàng tối thiểu đã từ chối mấy chục tên tiến sĩ, thậm chí kể cả một tên trạng nguyên. Chúc Hoàng Chủ nói, hôn sự của nàng đầu tiên phải do chính nàng làm chủ. Nếu như chính nàng ghét đàn ông, gia tộc tuyệt đối không thúc ép. Rất nhiều tài tử trẻ trung sau khi đậu tiến sĩ hăng hái bừng bừng đi thăm hỏi, kết quả chưa tới một canh giờ liền thua trận. Ồ, lời này nghe làm sao lại quái như vậy? Nếu như đổi sang cái chuyện ư này, một canh giờ đã rất lợi hại. Vậy nói chính xác một chút. Tất cả mọi người cùng Chúc Nịnh so đấu tài nghệ, chưa tới một canh giờ đã thua toàn bộ. Cũng có nghĩa nàng thắng mấy chục tên tiến sĩ. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói nếu như nàng tham gia khoa cử liền nhất định có thể giành được trạng nguyên. Mà là cô gái này đọc vô số sách vở, nghe nhiều biết rộng, chiều rộng và chiều sâu kiến thức đều vô cùng kinh người. Cũng chính là nàng tiêu diệt mấy chục tên tiến sĩ, cho nên danh tiếng lan truyền rộng rãi, trở thành cái gọi là kinh đô đệ nhất tài nữ. Đối với cái danh này, gia tộc họ Chúc coi thường. Đối với người khác mà nói, cái gọi là kinh đô đệ nhất tài nữ là ca ngợi, nhưng đối với họ Chúc mà nói, lại là một loại nhục nhã. Giống như ngươi xưng cục cưng Mộc Lan là đệ nhất mỹ nhân thành Huyền Vũ, Thẩm Lãng cũng sẽ nổi đóa. Ngươi mới đệ nhất mỹ nhân thành Huyền Vũ, cả nhà ngươi cũng là đệ nhất mỹ nhân thành Huyền Vũ. Tóm lại Chúc Nịnh này đặc biệt khó ở, cho nên năm nay sắp 20 tuổi mà chưa có gả được ra ngoài. Gia tộc họ Chúc cũng không vội. Đương nhiên, bọn họ cũng quả thực không cần vội. Nói một câu khó nghe, con gái quốc quân có khi còn khó gả hơn. Nhưng con gái gia tộc họ Chúc tuyệt đối không lo gả. Người trong thiên hạ muốn thắng được con gái họ Chúc, tuyệt đối vượt qua muốn lấy con gái của quốc quân. Những người khác của họ Chúc đi gần với triều đình rất nhiều, Chúc Hồng Tuyết cùng thầy với Ninh Hàn, Chúc Hồng Bình được quốc quân khen là ngựa ngàn dặm nhà ta. Mà Chúc Nịnh này lại giữ khoảng cách với vương tộc, bình thường rất ít tiến cung. Quốc quân nghe được Thẩm Lãng lại muốn gả đệ nhất tài nữ cực kỳ kiêu ngạo đó cho Kim Mộc Thông làm vợ, tức khắc da đầu từng đợt tê dại. May mà Thẩm Lãng cũng không nói hòa bình thế giới, bằng không quốc quân có thể sẽ nói bằng không chúng ta nên nói một chút về hòa bình thế giới là hơn. Ông vốn định nói là đổi sang điều kiện khác được không? Khổ cái là Ninh Nguyên Hiến cũng cần thể diện, bây giờ ông giống như bậc cha chú ra sức khoe khoang năng lực của chính mình trước mặt đứa trẻ, ra sức ban thưởng cho Thẩm Lãng. Cũng không thể để Thẩm Lãng đưa ra điều kiện thứ nhất, người không đáp ứng. Thẩm Lãng nhắc lại ra điều kiện thứ hai, người vẫn không đáp ứng. Như thế liền có vẻ không chân thành. Được, quả nhân sẽ thử chuyện này một chút. Ninh Nguyên Hiến nói, sau khi về kinh đô, quả nhân phải đi tự đi thăm hỏi chúc tướng, cầu hôn cho Kim Mộc Thông. Mới vừa nói xong, quốc quân cũng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Ông thực sự chút hối hận, vừa rồi vì sao lắm miệng, bây giờ ôm chuyện vào thân. Lần này đi cầu thân, tuyệt đối là phải mất thể diện. Chúc Nịnh là người nào? Ngay cả Quan Trạng Nguyên đều ghét. Kim Mộc Thông người nào? Được rồi, yêu ai yêu cả đường đi, ấn tượng quốc quân bây giờ đối với Kim Mộc Thông cũng tốt. Nhưng nói một câu có lương tâm. Nếu như Kim Mộc Thông cũng đủ tiền đồ thì Thẩm Lãng cũng căn bản không có thể trở thành người ở rể. Gia tộc họ Kim có thể 100 Kim Mộc Thông, cũng không hơn nổi Chúc Nịnh. Đương nhiên, Kim Mộc Thông vẫn tương đối đáng yêu. Đáng thương ở chỗ không ai yêu cả. Nói chuyện phiếm tán dóc kết thúc. Sắc mặt của quốc quân thoáng trở nên nghiêm túc, nói, Thẩm Lãng, quân Niết Bàn này mạnh như vậy, tối đa còn có thể luyện ra bao nhiêu người? Thẩm Lãng nói, bệ hạ, có muốn nghe thần nói thật không? Đương nhiên. Quốc quân nói. Thẩm Lãng nói, binh siêu mạch đao cũng không cách nào luyện thêm nữa, loại thép tốt nhất của gia tộc họ Kim đã bị thần tiêu hết sạch. Vì đội quân Niết Bàn hơn 2.000 người này, thần dùng hết có thể mấy chục vạn lượng vàng. Quốc quân biết nhánh quân đội này đắt, nhưng không nghĩ tới sẽ đắt đến nước này. Thẩm Lãng nói, phân xưởng sắt thép của gia tộc họ Kim dù thuộc nhà thần, nhưng đi ra mỗi một lượng sắt thép đều phải cần ghi tiền, đều phải cần vàng thật bạc trắng, không thể bởi vì là nhà ta liền trực tiếp lấy. Điểm này quốc quân đương nhiên hiểu. Bất luận nhà nào đều là như vậy, cũng tỷ như nói cấm quân là của ông, phân xưởng vương tộc cũng của ông. Thế nhưng trang bị cấm quân cũng là cần dùng tiền mua lại từ phân xưởng vương tộc. Khoản chi nhất định phải rõ ràng, phép tắc nhất định phải rõ ràng, nếu không sẽ có tai họa ngầm kinh người. Thẩm Lãng nói, bình quân mỗi người có 5 thanh đao chì dùng để huấn luyện, tổng cộng tiêu hao hơn 1 triệu cân chì, nhóm vật tư này là thần hướng hội thiên đạo mượn tiền. Còn có bọn họ mỗi ngày đều phải ngâm thuốc, cũng cần tiêu hao số lớn tiền tài, hội thiên đạo gần như mua hết sạch những dược liệu quý giá ở các tỉnh. Một khi Ninh Chính Điện Hạ mới vừa bắt đầu tranh ngôi, cũng đã thiếu hội thiên đạo 53 vạn lượng vàng. Số tiền này là Thẩm Lãng đứng ra mượn tiền. Nhưng chủ nợ đương nhiên là Ninh Chính, cũng không thể để Thẩm Lãng tới gánh cả số tiền này. Cho nên nhánh quân đội vương bài này của Thẩm Lãng tuy rằng chỉ có hơn 2.000 người, thế nhưng tiêu hao tiền tài có thể trang bị ra mấy vạn đại quân. Thẩm Lãng nói, dĩ nhiên, nếu như thời gian đầy đủ, thần còn có thể luyện ra 3.000 đội quân mạch đao trọng giáp. Thế nhưng bệ hạ, ngài muốn dùng nhánh quân đội này đối mặt siêu cấp đại chiến kế tiếp đúng không? Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Thẩm Lãng nói, vậy liền không thể nào. Phân xưởng gia tộc họ Kim của thần chí ít còn cần thời gian 1 năm mới có thể sản xuất ra nhiều vật liệu thép đỉnh cấp như vậy. Hơn nữa uy lực của đội quân Niết Bàn này ở khu vực bằng phẳng uy lực vô hạn, nhưng một khi tiến vào chiến trường nước Nam Ẩu, sẽ uy lực giảm nhiều. Quốc quân gật đầu. Nước Nam Ẩu khắp nơi đều có rừng rậm khe suối, địa thế chật chội chật hẹp, loại quân đội siêu trọng giáp này tác dụng thi triển không lớn. Chỗ đó thích hợp nhất cho quân vùng núi. Đội mạch đao quân Niết Bàn dựa vào là sức mạnh tập thể. Mấy nghìn nhánh mạch đao đồng thời chém xuống đi mới có thể bẻ gãy nghiền nát, cho nên cần đất bằng phẳng. Nhưng mà bệ hạ, thần đã chuẩn bị huấn luyện nhóm quân Niết Bàn tiếp theo. Thẩm Lãng nói, cái nhóm quân Niết Bàn thứ hai vẫn cường đại nghịch thiên, nhưng không còn là binh mạch đao. Mà là loại quân thích hợp nhất tiến vào chiến trường vùng núi rừng rậm nước Nam Ẩu, là một nhánh binh dùng cung tiễn có tính cơ động, độ nhanh nhẹn cực kỳ cao, số lượng có thể ở chừng 3.000 người. Ninh Nguyên Hiến nói, 3.000 người quân đội cung tiễn, có phải hơi ít hay không? Rất khó cải biến chiến cuộc. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, nếu như mỗi người dùng cũng là cung hai thạch, có thể ngay cả bắn vài trăm mũi tên, đồng thời tinh chuẩn vô cùng thì sao? Ninh Nguyên Hiến mở to hai mắt. Chuyện này không có khả năng đâu. Hiện nay toàn bộ vương triều Đại Viêm, quân đội cung tiễn tinh nhuệ nhất, dùng cũng là cung một thạch mà thôi. Một thạch rưỡi, cũng phải là thần xạ thủ mới dùng. Cung hai thạch, hơn nữa 3.000 người dùng cung hai thạch. Khoảng cách hiệu quả sát thương của cung một thạch tầm 150 bước, khoảng cách hiệu quả sát thương cung hai thạch, tối thiểu tầm 205 bước. Hơn nữa ngay cả bắn hơn 100 mũi tên, còn vô cùng chính xác. Ninh Nguyên Hiến là không biết cái từ bộ đội đặc chủng này. Không sai. Thẩm Lãng phải bồi dưỡng bộ đội đặc chủng thích hợp tác chiến rừng rậm. Hơn nữa chỉ có 3.000 người duy nhất. Ninh Nguyên Hiến nói, dùng cung hai thạch ngay cả bắn hơn 100 mũi tên, điều này cần lực lượng kinh người, sợ rằng ngay cả quân Niết Bàn Mạch Đao cũng không đủ sức thế này, hơn nữa căn bản không cách nào đại quy mô chế tạo ra cường cung hai thạch siêu cấp đi. Quả thực không có. Ngay cả khi sức cả hai cánh tay có khả năng nâng 500 cân, bạn thậm chí không thể bắn 100 mũi tên bằng cung hai thạch, nhưng đó là siêu cấp cường cung hơn 200 cân đó. Hơn nữa cung của thế giới này được làm bằng gỗ, và về cơ bản rất khó để đạt được cường độ lớn như vậy. Trường cung trong lịch sử trường cung Anh quốc làm bằng gỗ tử sam, loại ngắn tầm 1m5, loại dài thậm chí còn vượt hơn 2m, trọng lượng tầm 100 cân, chỉ có một số ít vượt qua 200 cân. Hơn nữa cung bình thường, càng kéo lâu cần sức mạnh càng lớn. Khi dương cung đến độ giãn cao nhất cần tất cả sức lực, lúc này rất khó duy trì, muốn ngắm bắn cũng khó. Thế nhưng, Thẩm Lãng thiết kế chế tạo là cung hỗn hợp hiện đại. Hắn bây giờ không thể tạo ra hợp kim nhôm, thế nhưng vật liệu thép có độ dẻo cao đã có thể chế tạo được. Dùng thép carbon thấp là đủ chế tác cường cung, cũng đủ cung cấp sức mạnh, có làm hai thạch hoàn toàn không có vấn đề. Cung hỗn hợp dùng cơ chế ròng rọc có hiệu quả ít tốn sức rất nhiều. Bởi vì kéo cung hỗn hợp sẽ xuất hiện một quá trình dao động, sau khi tăng lực dương cung đến mức tận cùng, bắt đầu giảm sử dụng lực cho đến khi cung hoàn toàn đầy đủ năng lượng. Điều này có nghĩa là có đủ thời gian để ổn định cung để nhắm bắn. Chuyện này có ý nghĩa vượt thời đại đội với bắn tên. Thẩm Lãng biết những người có huyết mạch trống rỗng này đều hết sức tập trung, đây chính là năng lực bẩm sinh của bọn họ. Khi bọn họ tập trung huấn luyện mạch đao, có thể suốt mấy tháng có thể luyện một chiêu nhất đao lưỡng đoạn hơn 1 triệu lần. Như vậy nhóm quân Niết Bàn thứ hai này, một khi được cải tạo huyết mạch xong, để cho bọn họ được huấn luyện bắn cung. Cam đoan bọn họ cũng sẽ giống đội mạch đao vậy, trong thời gian mấy tháng, huấn luyện bắn trên triệu lần. Tâm tư những người này như nước, hết sức chuyên chú nhạy cảm. Một khi hết sức tập trung luyện tập xạ thuật, vậy sẽ là hiệu quả cỡ nào? Hơn nữa toàn bộ trang bị siêu cường cung hai thạch, dùng mũi tên bằng thép carbon cao. Lực sát thương khủng khiếp cỡ nào? Như vậy, một đội cung thủ 3.000 người như vậy cơ hồ là ác mộng của bất kỳ quân đội nào. Đội mạch đao quân Niết Bàn dùng cho cận chiến, siêu cấp cung thủ dùng cho tầm xa. Hai đội quân phối hợp lại, gần như vô địch. Thậm chí Thẩm Lãng trong lòng càng mong đợi 3.000 siêu cung thủ hơn nữa. Trong lịch sử, cung thủ tầm xa của nước Anh đã bắn đại quân nước Pháp vãi cả ra phân. Ở trận Arincao, 6.000 quân đội Anh đối chiến 30.000 đại quân của nước Pháp. Trong 6.000 quân đội Anh đã có 5.000 trường cung thủ. Kết quả một trận chiến này giết chết hơn 10.000 người Pháp, bản thân thương vong không vượt qua 300 người. Sáng lập đại thắng huy hoàng trước nay chưa từng có. Mà Thẩm Lãng phải luyện ra được nhánh quân Niết Bàn thứ hai, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua xa trường cung thủ Anh quốc. Như vậy ở trên chiến trường sẽ có biểu hiện cỡ nào? Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng không khỏi tiến vào trạng thái vô cùng hy vọng với nhánh quân đội này. Bỗng nhiên, ông không khỏi nói ra, Thẩm Lãng ngươi nỗ lực nhiều như vậy, vì sao không huấn luyện nhánh quân đội này thành quân đội gia tộc họ Kim vậy? Thẩm Lãng nói, sau đó thì sao? Gia tộc họ Kim của thần làm phản xưng vương, ngài là để nhạc phụ thần xưng vương, hay để cho thần xưng vương, hãy để cho Kim Mộc Thông xưng vương vậy? Á Thẩm Lãng xưng vương. Ngẫm lại cái khả năng này, thân thể quốc quân không khỏi run run một trận. Nếu cái thứ tai họa này mà làm vua, vậy... vậy dân chúng cùng khổ không sống nổi. Hơn nữa mục tiêu của Thẩm Lãng là thiên hạ không thù, tiêu diệt thái tử, tiêu diệt họ Tiết, tiêu diệt tam vương tử. Nâng đỡ Ninh Chính xem như là quá trình bỏ chi phí, nhận hiệu quả mà thôi. Thậm chí ở trong lòng Thẩm Lãng, gia tộc họ Kim quả thực không có tư cách vương giả. Đương nhiên Lãng gia cũng không có, hắn chỉ muốn hưởng thụ quyền lợi mà không muốn thực hiện nghĩa vụ. Chỉ phải vinh hoa phú quý, lại không muốn cần chính yêu dân. Xem ai không vừa mắt liền tiêu diệt ngay, cả ngày cũng không muốn đình lại, hoàn toàn không có bất kỳ khoan dung đại lượng. Ninh Nguyên Hiến người ta cũng có thể bao dung rất nhiều kẻ ông không ưa. Ninh Chính càng chưa nói, độ lượng lớn đến nỗi để cho người ta giận sôi. Mà lòng độ lượng Thẩm Lãng, có thể còn hẹp hơn cả cống ngầm nữa. Huống hồ, ngài giàu gì cũng là nhà phụ thần kia mà. Thẩm Lãng nói. Quốc quân không nói gì. Hóa ra trong lòng ngươi, quả nhân còn không bằng Kim Trác có đúng không? Không nên giày này mỏng kia, Ninh Diễm cũng là băng thanh ngọc khiết với ngươi, sau đó cũng phải vì ngươi sanh con dưỡng cái, hơn nữa còn không danh không phận rõ ràng, thằng lõi con nhà ngươi trở về nội dung chính đi. Thẩm Lãng, nhánh quân Niết Bàn này còn cần bao lâu mới xuất hiện? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Thẩm Lãng đáp, chỉ ít nửa năm trở lên. Ninh Nguyên Hiến gật đầu, không có tiếp tục nói hết. Trong lòng ông biết, vua Căng có thể sẽ không cho ông nửa năm. Tối đa thời gian mấy tháng, siêu cấp đại chiến quyết định vận mạng sẽ bạo phát. Bỗng nhiên Thẩm Lãng nói, bệ hạ, nghe nói ngài vì ta từ chối hội ẩn nguyên mượn tiền. Ừ, Ninh Nguyên Hiến thờ ơ đáp lời. Thẩm Lãng nói, ngài thiếu bao nhiêu tiền? Ninh Nguyên Hiến nói, 3-4 triệu đi. Được cái con số khổng lồ này, Thẩm Lãng một chút cũng không ngoài ý liệu. Thậm chí trong lòng hắn biết, dù cho nhiều tiền như vậy cũng không đủ. Bởi vì kế tiếp phải bạo phát đại chiến, đúng là cuộc chiến mấy chục vạn đại quân cấp độ nghiêng nước. Hoàng đế Càn Long trong trận chiến Kim Xuyên đã vận dụng 10 mấy vạn quân đội, dùng hết 70 triệu bạc trắng làm quân phí. Mà lần này Việt quốc phải đồng thời đối mặt hai kẻ thù mạnh, vua Căng cùng nước Sở. Quy mô chiến tranh chỉ có lớn hơn. Cho nên 3-4 triệu lượng vàng nhất định là không đủ. Thế nhưng quốc quân không có hướng Thẩm Lãng mở miệng. Bởi vì ông biết bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào đều có một ranh giới cuối cùng để tiếp nhận. Nói thí dụ như Hội Thiên Đạo. Đến tận bây giờ, số tiền Hội Thiên Đạo cho Thẩm Lãng cùng gia tộc họ Kim đã là một con số khổng lồ. Kế tiếp huấn luyện nhánh quân Niết Bàn đệ nhị vẫn cần nhiều vàng, cái khoản tiền vàng này vẫn là do Thẩm Lãng đứng ra hướng Hội Thiên Đạo mượn tiền. Như vậy mấy triệu lượng vàng làm quân phí, tốt nhất cũng không cần lại hướng Hội Thiên Đạo lên tiếng. Một khi mở miệng, Hội Thiên Đạo sẽ không cho mượn tiền, quan hệ của song phương sẽ sản sinh vết rách. Nếu là Hội Thiên Đạo sẵn lòng cho mượn, e rằng cũng không thể lập tức lấy ra nhiều vàng đến thế vì nó ảnh hưởng đến chiến lược an bài của Hội Thiên Đạo. Hơn nữa quan trọng nhất là người mang đến cho người khác bao nhiêu lợi ích. Nếu như ngươi đòi lấy lợi ích vượt qua giới hạn, liên minh chiến lược song phương sẽ sụp đổ. Hội Thiên Đạo cuối cùng không giống như Hội Ẩn Nguyên, mới vừa sống lại không vượt qua thời gian hơn một năm, hơn nữa đang thời hạn điên cuồng mở rộng, thật không có bao nhiêu lượng vàng tồn kho. Thẩm Lãng cất giọng bâng quơ, bệ hạ, bằng không cho thần hơn nửa tháng, kiếm 3 triệu lượng vàng cho ngài được không? Ninh Nguyên Hiến nói, Thẩm Lãng, đừng phải cầu người khác đi làm chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng, Hội Thiên Đạo rất khó xuất ra số tiền này, hơn nữa đây chỉ là con số chi đầu tiên cho quân phí mà thôi. Thẩm Lãng nói, thần nói là kiếm, không hướng Hội Thiên Đạo mượn, cũng không hướng Hội Ẩn Nguyên mượn. Trong vòng nửa tháng thần sẽ kiếm 3 triệu lượng vàng thuần túy cho bệ hạ. Nếu như thần làm được, ngài liền cho Ninh Chính Điện hạ sắc phong công tước. Trong vòng nửa tháng kiếm 3 triệu lượng vàng. Không phải lấy từ trên người Hội Ẩn Nguyên cùng Hội Thiên Đạo. Làm sao có thể? Trong thiên hạ trừ hai cái tổ chức này, không có bất kỳ người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn móc ra nhiều tiền như vậy. Mặc kệ làm ăn kiểu gì, cũng không thể ở trong vòng nửa tháng kiếm được 3 triệu lượng vàng. Chuyện này thật sự với lên trời còn khó hơn. Nhìn thấy Thẩm Lãng cất giọng có vẻ đùa giỡn, quốc quân Ninh Nguyên Hiến không quá cho là thật. Xem ra số tiền quân phí này vẫn là ông tự nghĩ biện pháp đi. Không thể giao tất cả mọi chuyện cũng cho Thẩm Lãng đi làm, điều bộ như thế sẽ không tốt, với quan hệ của song phương cũng không tiện. Lúc quốc quân cách kinh đô còn có vài trăm dặm. Kết quả chuyến sang biên giới đã truyền khắp thiên hạ. Tiếp đó, toàn bộ thiên hạ hoàn toàn thất thanh. Nhất là kinh đô. Tất cả mọi người bị sốc đến nổi da gà. Ngay từ đầu bất kể là quan viên hay dân chúng, đều hoàn toàn không tin. Điều này sao mà được kia chứ? 2000 tân quân của Thẩm Lãng hoàn toàn là phế vật, hơn nữa chỉ huấn luyện mấy tháng, liền luyện một chiêu mà thôi. Làm sao có thể đánh bại nước Sở 5000 tinh nhuệ? Sau đó, tin tức thắng lợi đã xác định. Tất cả mọi người lại nghĩ, có phải Thẩm Lãng sử dụng loại quỷ kế gì hay không? Để Sở Vương cố ý nhường. Bằng không coi như là nước sông đảo ngược, mặt trời lặn ở hướng đông cũng không thể thắng kia mà. Thế nhưng tin tức truyền đến càng ngày càng xác định, ngày càng chính xác. 2000 tân quân Niết Bàn dưới trướng Thẩm Lãng này không chỉ thắng. Hơn nữa gần như chém giết sạch sẽ 2000 võ tốt tinh nhuệ nhất nước Sở, còn có 3000 trọng giáp kỵ binh. Tiếp đó, toàn bộ người ở kinh đô cũng hoài nghi nhân sinh. Thẩm Lãng này là thần hả? Lúc trước cuộc thi ân khoa văn võ, hắn sáng lập kỳ tích. Lúc này đây chuyến sang biên giới, lại sáng lập kỳ tích lớn hơn. Hắn làm sao làm được vậy? Đơn giản là muốn cho người ta phải nổi điên kia mà. Thêm chút lần này tất cả mọi người cho rằng, cái gọi là chuyến sang biên giới là quốc quân cố ý cắt thịt cho nước Sở mà thôi, Thẩm Lãng cùng Ninh Chính chẳng qua là vật hy sinh, ngay cả chính hắn đều chưa từng nghĩ sẽ thắng. Người này quả thực không phải người. Sau đó các ngươi nói Thẩm Lãng có thể sinh con, ta cũng tin. Mà sau khi tin tức này truyền ra, phản ứng trực tiếp nhất chính là tranh chấp đảng phái Thái tử cùng Tam vương tử Ninh Kỳ trong nháy mắt ngưng. Cái gọi là vụ án đầu cơ trục lợi quân lương, án tham ô quân phí hoàn toàn lặng mất tâm. Trong triều đình, hai người lập tức bày ra một bộ dáng huynh hữu đệ cung. Mấy ngày sau, quốc quân Ninh Nguyên hiến chiến thắng trở về. Đại quân trùng trùng điệp điệp từ cổng Chu Tước tiến vào kinh đô, ngoài phòng tám hướng. Đây là bởi vì Ninh Nguyên hiến hạ chỉ, bất luận kẻ nào không được ra ngoài nghênh tiếp. Bằng không thái tử cùng quần thần chỉ sợ sẽ ra nghênh đón trong vòng 500 dặm. Xa miệng của quốc quân Ninh Nguyên hiến mới vừa đến cổng Chu Tước. Thái tử xuất lĩnh tất cả văn võ quần thần, quỳ xuống chỉnh tề. Cung nghênh bệ hạ hồi đô. Tất cả mọi người cúi đầu sát đất, cùng kêu lên hô to, gần như kêu phá cuống họng. Tuy rằng quỳ sát sẽ thấp, nhưng toàn bộ quan viên cũng hận không thể ngẩng đầu lên, ngó xem bộ dạng quốc quân giờ thế nào rồi. Có phải ốm yếu hay không? Hay vẫn tinh thần phấn chấn trong truyền thuyết? Cánh cửa xa miệng mở ra, quốc quân chậm rãi đi ra. Ôi! Trước đó ông nhuộm tóc xám tro, lúc này lại một lần nữa màu đen trở lại. Thừa dịp thời gian đi đường mười mấy ngày nay, ông ăn nhiều để tăng cân trở lại. Cả người có vẻ anh tư bừng bừng phấn chấn, so với ở lúc ở biên giới, giống như lại trẻ ra mấy tuổi. Giống y hệt như lúc chưa bị bệnh. Một thân vương bào hoàn toàn mới, kim quang hoàn toàn mới. Nhìn qua sợ rằng ngay cả 40 tuổi cũng chưa đến hùng tráng cực kỳ, uy phong lẫm liệt. Đều ngẩng đầu lên, ngó quả nhân kỹ hơn một chút. Ninh Nguyên hiến cất giọng không cao, thế nhưng sau khi thêm vào nội lực, khả năng xuyên thấu lại đầy đủ, mấy trăm thần tử ở đây đều nghe được rõ ràng. Ngẩng đầu lên đi nào. Toàn bộ quan viên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Thấy được một người vị quân vương còn trẻ khỏe. Dựa vào. Ai nói bệ hạ trúng gió hả? Nhất định là giả bộ bệnh. Bộ dáng như vậy như mà từng bị trúng gió sao? Đừng nói giỡn. Bệ hạ cùng Thẩm Lãng lại liên thủ bảy người, lúc đầu suy nghĩ chơi khăm chính là Sở Vương, kết quả đều gài bẫy tất cả văn võ đại thần bọn ta. Người nào trước truyền cái tin việc này? Dụng ý khó dò. Từ trong ánh mắt tất cả mọi người, Ninh Nguyên hiến lại một lần nữa thấy được kính sợ. Thậm chí là run rẩy kính sợ. Lúc này ở trong mắt những thứ thần tử này, quân vương như Ninh Nguyên hiến này nhất định là thần bí khó lường. Quá mạnh, quá độc ác. Vì chơi khăm Sở Vương, lại giả bộ bệnh y như thật, ngay cả một chút kẻ hở cũng không có. Thái tử cùng Tam vương tử đều không thể phát hiện. Đế vương tâm thuật của bệ hạ, thực sự quá đáng sợ. Ninh Nguyên hiến lại một lần nữa sảng khoái vô cùng. Tất cả mọi người lại một lần nữa quỳ sát ở trước mặt của ông run lẩy bẩy. Lúc trước những lo lắng khi bị bệnh, từ nay về sau quét dọn sạch sẽ. Danh dự của ông lại một lần nữa về tới tột đỉnh thực sự. Từ sau khi quả nhân bị bệnh, rất nhiều liền biến nhát chuyện chính, lúc trước quả nhân bệnh không quản được các ngươi, bây giờ thân thể quả nhân hơi khá hơn một chút, thì không thể bỏ đi được. Quốc quân cất giọng trào phúng mà lại băng giá. Quần thần run rẩy. Bệ hạ ngài cũng chớ giả bộ. Ngài căn bản không bệnh, cũng là ra vẻ. Tiếp tục, quốc quân vung tay lên. Tức khắc, mấy trăm tên cấm quân vọt ra. Dựa theo danh sách lùng bắt quan viên. Tầm tróc nã 30 người. Phe thái tử 15 người, phe tam vương tử 15 người. Cũng là bên trong tranh chấp đảng phái lần này có nhiều thứ vui thật, cao nhất đang tam phẩm, thấp nhất lục phẩm. Ngay sau đó, đại thái giám Lê Chuẩn đọc lên một đường lại một nói ý chỉ. Nghe vào, mỗi người đều tội ác ngập trời. Tại chỗ định tội, tại chỗ phán quyết. Chém. Chém. Chém. Tịch biên gia sản. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giơ tay chém xuống. 30 tên quan viên, đầu rơi xuống đất. Huyết khí tận trời. Giết được ở đây toàn bộ quan viên hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy. Ninh Nguyên hiến không có tiếp tục răng dậy. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn những thứ thần tử này. Lúc này thắng lợi không tiếng động. Khi ánh mắt của ông nhìn đăm chiêu thời gian khá lâu trên người một vị đại thần này trực tiếp bất tỉnh. Giống như sợ đến nỗi bị động kinh vậy. Ngay sau đó, quốc quân nhìn thoáng qua thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ. Thái tử, trong khoảng thời gian này còn dám quốc cực khổ. Thái tử Ninh giật dập đầu nói, nhi thần không dám. Phụ vương ở chuyến sang biên giới đánh bại Sở Vương, dương quốc uy của ta mới thật sự khổ cực. Ninh Nguyên hiến cất giọng thản nhiên, lần này chuyến sang biên giới sở dĩ đại hoạch toàn thắng, tất cả đều là công lao của Ninh Chính. Lê Chuẩn tiếp chỉ, miễn đi chức thiên việt đề đốc của Trương Triệu, sắc phong Trường Bình hầu Ninh Chính là thiên việt đề đốc, phủ hầu tước Trường Bình tăng cường quân bị 5.000. Nghe những lời này, như là sấm sét trên đất bằng. Chấn động toàn bộ thần tử trong lòng long trời lở đất. chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa bệ hạ công khai để Ngũ Vương tử Ninh Chính tham gia tranh ngôi. Chú thích của bánh, ngày hôm nay hai chương một vạn năm, bởi vì ra ngoài ăn tiệc đầy tháng nên viết chậm, quá không dễ dàng. Lạy xin vé tháng cùng hỗ trợ, dập đầu xin bái tạ. Đề đốc Thiên Việt Trương Triệu cũng ở tại chỗ. Nghe được ý chỉ, sau đó ông ta chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cả người hoàn toàn bối rối. Ông ta bị cách chức. Hắn đúng là từng đắc tội Thẩm Lãng, hơn nữa còn từng bao vây dinh của Ninh Chính tìm cớ bắt Thẩm Lãng. Nhưng vậy cũng là phụng mệnh mà đi. Mệnh lệnh Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện, ông ta dám không thực hiện à? Quốc quân xem Trương Triệu một cái, người này năm nay cũng 50 mấy tuổi, gia đình cũng là thế gia trong quân ngũ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có phải địa vị cao, ông nội chỉ là một võ tướng lục phẩm, cha của Trương Triệu đến già rồi mới lên tới ngũ phẩm. Lúc Trương Triệu 20 tuổi đã tham gia cuộc chiến Việt Sở, 30 tuổi đánh chiến tranh Ngô Việt. Chưa nói tới là danh tướng, nhưng tuyệt đối xem là dũng tướng. Người này đã từng cùng Trịnh Đà là cùng cấp, nhưng sau đó bị Trịnh Đà bỏ đi quá xa. Đương nhiên người như vậy có rất nhiều, thế nhưng ở mùa Thái Bình thì bọn họ có chút bị quên lãng. Đại khái là mấy năm trước, lúc Trương Triệu vẫn còn là một tướng quân du kích ở Quý Phủ Trấn Bắc, mà ngay lúc đó Trịnh Đà cũng đã là tướng quân Bình Tây, thống soái mấy vạn đại quân. Kỳ thực quân công hai người như nhau, hơn nữa hai người khởi đầu cũng giống nhau. Thậm chí lúc đó thi võ, thứ tự Trương Triệu đầu võ tiến sĩ còn phải cao hơn một chút, nhị giáp tên thứ tư. Nhưng đầu tiên bởi vì Trịnh Đà xuất thân từ quý tộc, thứ hai Trịnh Đà càng thêm biết cách luồn cúi. Hai mấy năm sau, Trương Triệu ngay cả một chỗ ngồi trước mặt Trịnh Đà cũng không có. Mà sỉ nhục nhất chính là ở 6 năm trước. Tính cách của Trương Triệu có hơi quái đản, đại tướng quân Trấn Bắc Nam Cung Ngạo cũng không thích Trương Triệu nên vị trí của ông ta ở Bắc quân chẳng như ý chút nào. Rồi ông ta nhớ đến Trịnh Đà từng là võ tiến sĩ cùng bảng với mình, hơn nữa còn là đồng liêu trên chiến trường, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ. Thế là ông ta mò đến Trịnh Đà, hy vọng được dời công việc từ phủ đại tướng quân Trấn Bắc, tiến vào trong quân Trịnh Đà, dù cho tăng lên một bậc cũng được. Trịnh Đà lúc đó đặc biệt thân thiết, hỏi han ân cần, tự mình thiết yến khoản đãi Trương Triệu, hoàn toàn không ra vẻ chút nào. Kết quả ngày thứ hai tỉnh rượu, sau đó Trương Triệu lại đi tìm Trịnh Đà nói chuyện chính sự, lại được báo cho biết tướng quân Trịnh Đà đã đi rồi, có công vụ khẩn cấp trong người, cần mấy tháng sau đó mới có thể trở về, đồng thời tên đầy tớ còn đưa cho Trương Triệu 100 lượng vàng. Vô cùng nhục nhã. Trịnh Đà nhà ngươi đuổi ta như là ăn xin sao? Trương Triệu tính cách quái đản, làm sao chịu được sỉ nhục lớn như vậy? Thế là ông ta rút kinh nghiệm xương máu, cắn răng một cái trực tiếp đầu phục thái tử. Thế lực dưới trướng thái tử khổng lồ, nhưng đều là quan văn, đỉnh cấp võ tướng dưới trướng cũng chỉ có mỗi Bình Nam đại tướng quân chúc. Nhưng dù cho như thế, dù cho một du kích tướng quân đầu nhập vào, thái tử cũng không có quá để vào mắt. Nhưng sau đó ở một sự kiện, Trương Triệu mạo hiểm đắc tội đại tướng quân Trấn Bắc Nam Cung Ngạo, giúp đỡ thái tử làm một việc lớn. Sau đó, ông ta cũng quả thực chọc giận tới Nam Cung Ngạo, trực tiếp bị trục xuất khỏi phủ đại tướng quân Trấn Bắc. Thế nhưng chỉ hai tháng sau liền lên lon. Sự thực chứng minh, chỉ cần sau lưng có thế dựa dẫm, tất cả nghiêm phạt đều là phù vân. Ông ta nhanh chóng được phối hợp với Chúc Nhung hành tỉnh Thiên Nam đảm nhiệm tham tướng. Hai năm sau đó, ông ta lại một lần nữa được tấn chức. Ba năm trước đây chính thức bị phối hợp vào Kinh Đô, đảm nhiệm đề đốc Thiên Việt, chấp chưởng toàn bộ quyền hành phòng vệ Kinh Đô, quân đội dưới quyền 2 vạn. Tuy rằng cùng Trịnh Đà so sánh với vẫn kém một chút, nhưng cơ hồ cũng ngang hàng. Thành Thiên Việt là Kinh Đô, đây có thể nói là đệ nhất đề đốc Việt quốc. Mà đến khi Trương Triệu chấp chưởng đề đốc Thiên Việt phủ, Trịnh Đà tự mình đến đây tiếp, đồng thời đưa lên lễ vật nhiều cực kỳ, luôn mồm xưng Trương Triệu huynh, thậm chí bày ra điệu bộ đặc biệt khiêm tốn. Ngay lúc đó Trương Triệu cảm thấy sảng khoái cực kỳ, nửa đời người chịu kìm nén đều toàn bộ được giải thoát. Cho nên từ nay về sau, ông ta càng thêm bán mạng theo lệnh thái tử. Thái tử bảo ông ta làm gì thì làm nấy, thậm chí xuất binh bao vây phủ dinh thự Ninh Chính, muốn bắt Thẩm Lãng đi ngăn cách, ông ta cũng làm theo không sai tí nào. Quốc quân đã có một đoạn thời gian nhìn ông ta, nhưng lại cảm thấy người này chẳng qua là cực đoan một chút, cũng không có lòng bất trung. Cộng thêm Thiên Việt Trung Đô Đốc là do Ninh Kỳ tự mình đảm nhiệm, như vậy đề đốc do người của thái tử đảm nhiệm cũng là có thể, vừa lúc có thể cân đối. Dù sao quyền hành phòng ngự chấp chưởng Kinh Đô còn có Cấm Quân đại thống lĩnh, đây là lực lượng tuyệt đối chính thống của quốc quân. Hôm nay nếu Ninh Chính lên, vậy Trương Triệu có thể cút qua một bên trước. Lúc này Trương Triệu chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh lão. Ta phải xong đời à, thật vất vả bò đến bây giờ vị trí này, bây giờ phải đánh vào bụi bặm à, lại muốn bị người dẫm lên chế nhạo à, tức khắc, ông ta không khỏi nhìn sang thái tử Ninh Dực muốn đối phương mở miệng tương trợ. Mà thái tử cùng Tam Vương tử Ninh Kỳ quỳ rạp dưới đất vẫn không nhúc nhích. Thái tử lúc này có hơi sức đâu mà lo lắng Trương Triệu hả? Hai người bọn họ bị chấn động mới là lớn nhất. Ninh Chính lại thực sự trổ hết tài năng. phụ vương thực sự để gả công nhiên tranh ngôi. Điều này sao mà được kia chứ? Mà thần tử ở nơi đó cũng không thể tin được lỗ tai của mình. Bệ hạ, ngài đây là chán trong triều còn chưa đủ loạn à? Thái tử cùng tam vương tử tranh chấp đảng phái đã dấy lên sóng to gió lớn, bây giờ ngài lại để ngũ vương tử Ninh Chính cũng gia nhập cái trò chơi này. Bệ hạ đây bị điên thật sao? Ninh Chính điện hạ không phải mang điềm xấu à? Chưa kể gã vừa thấp vừa đen, trên mặt có cái bớt cổ quái. Bị Cà Lâm nói không suôn sẻ, vì quốc của ta không thể xuất hiện một vị đại vương ngay cả nói cũng chẳng lưu loát đấy chứ. Người như vậy cũng có thể tranh ngôi. Chắc chắn lại là Thẩm Lãng giật dây đi. Tên tiểu súc sinh này toàn làm chuyện xấu, xem đại sự nước Việt như trò đùa à? Bệ hạ ngài quá dung túng Thẩm Lãng. Nhưng tất cả mọi người chỉ dám ở trong lòng thấy sai. Lúc này quốc quân Ninh Nguyên Hiến đại thắng trở về, uy phong lẫm lẫm, trường kiếm chĩa ra chung quanh, không đối thủ chút nào. Nếu ai dám đứng ra phản đối, vậy chẳng phải là muốn dùng cái cổ nếm thử một chút đồ đao của quốc quân có sắc bén hay không à? Nhưng đại sự tranh ngôi có cây gậy khuấy phân Thẩm Lãng, từ đó về sau trong nước không còn ngày yên ổn nữa. Đi thôi, hồi cung. Ninh Nguyên Hiến ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp trở về hoàng cung. Mà Thẩm Lãng cũng khẩn cấp về đến nhà, hắn đã sắp xỉ một tháng không có ôm con gái cưng của mình rồi. Ngày kế, Thẩm Lãng cùng thiếp thị Kim Băng Nhi ôm con gái Thẩm Mật tiến vào bên trong vương cung. Quốc quân ôm một khắc đồng hồ. Xung phi ôm một khắc đồng hồ. Biện phi ôm ba canh giờ. Cuối cùng cơm tối thậm chí cũng là ở trong cung biện phi ăn, đến khi trời gần tối mịt, Băng Nhi mới ôm Thẩm Mật về nhà. Lúc này tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Lúc trước bệ hạ cùng Thẩm Lãng thật sự là diễn trò. Loại ân sủng này quá mức. Đây cũng không phải con của Kim Mộc Lan sinh ra, chẳng qua là chính là con gái của một thiếp thị sinh ra mà thôi. Còn có phần như thế à? Quốc quân trước sau có mười mấy đứa con, tự tay ôm lấy, chỉ sợ không đến một nửa đi. Bây giờ lại chính tay ôm một đứa bé con của tiểu thiếp, quá mức lắm rồi. Thẩm Lãng một tay ôm con, một tay lật xem danh sách. Băng Nhi vẫn còn kiểm kê quà cáp nhận được, tiếp đó cái miệng nhỏ nhắn nói líu ríu liên tục. Biện phi nương nương thật sự là quá tốt, không có ra vẻ chút nào, tiện thiếp thấy người cũng như thấy mẫu thân vậy. Thẩm Lãng cười nói, nếu nói như nàng, cẩn thận nhạc mẫu của ta tức giận đấy. Nhạc mẫu Tô Bội Bội cũng hoàn toàn xem Băng Nhi như con gái như thế, lần trước Tô Kiếm Đình tiến công phủ bá tước Huyền Vũ, bắt Băng Nhi làm con tin, Tô Bội Bội lập tức liền thỏa hiệp, đồng thời cầm dao ra phong mật tính làm giả, sợ cho Tô Kiếm Đình xuất thủ làm Băng Nhi bị thương. Băng Nhi tức khắc le cái lưỡi nhỏ một cái. Nàng đương nhiên biết phu nhân Tô Bội Bội với nàng vô cùng tốt, nhưng phu nhân tùy tiện, ngay cả tiểu thư đều chăm sóc qua loa. Hôm nay biện phi quả thật làm cho Băng Nhi mở rộng tầm mắt. Mặc dù bà chưa từng sinh con, nhưng thực sự cái gì cũng biết. Làm sao ôm, làm sao dỗ, làm sao thay tả vê, vê làm còn thành thạo hơn so với Băng Nhi nữa. Hơn nữa khi ôm bé con tới tay, quả thực một phút đồng hồ còn không nỡ buông ra. Cuối cùng lúc Băng Nhi sắp đi, trong mắt biện phi có vẻ không muốn bỏ, quả thực để cho người ta lộ vẻ xúc động. Để cho người ta cảm thấy bà không còn là một vương phi cao cao tại thượng, mà là một người đàn bà đáng thương khát vọng làm mẹ vô cùng. Bé cưng Thẩm Mật đã hơn 3 tháng, lúc này hoàn toàn nảy nở. Rõ ràng đẹp kinh người, hoàn toàn giống như búp bê sứ, tinh xảo vô song. Nhất là đôi mắt to, vừa đen vừa sáng, thực sự như là đá mã não vậy. Hơn nữa cô bé cũng không thích kêu la, không thích khóc, không thích cười, cũng không thích gọi oa oa. Nhưng lại cực kỳ lanh lợi. Bởi vì cô bé tràn đầy tò mò tuyệt đối với mọi thứ bên ngoài. Nhìn thấy một đồ vật mới mẻ, đôi mắt to liền nhìn chằm chằm không nháy mắt. Nếu như ai đó ngăn trở, cô bé sẽ nghiêng đầu nhìn. Nếu như quay sang hướng khác, cô bé liền xoay thân thể sang nhìn. Mặc dù cô bé còn chưa biết nói, thế nhưng ánh mắt như biết nói, quả thực đáng yêu tới cực điểm, bất luận ai ôm vào đều yêu thích không nỡ buông tay. Lúc biện phi ôm bé con Thẩm Mật đã nói đây quả thực là một tiểu công chúa, hoặc bác cùng điềm tĩnh cùng tồn tại, căn bản không như là mẹ ruột con bé cứ ríu ra ríu rít. Băng Nhi nghe nói như thế quả thực vui mừng. Nàng chỉ hy vọng nhìn thấy con gái khác nàng hoàn toàn. Về đến nhà, sau đó nàng liền luôn miệng nói con gái cưng nhà mình đời trước nhất định là công chúa, nó chẳng qua là mượn bụng của thiếp ra đời, kỳ thực một chút đều không giống thiếp. Thẩm Lãng nghe nói như thế hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cái bộ dạng mong con gái thành phượng hoàng đến cỡ này, Tiểu Băng cũng độc nhất vô nhị. Vì để cho con gái có thân phận cao quý, chính nàng hận không thể cùng con gái cưng cắt đứt quan hệ mẹ con, thật giống như nàng cái này thân phận của mẫu thân đặc biệt nhận không ra người vậy. Rõ ràng đáng thương mẫu tâm. Ai, đáng tiếc Ninh Chính điện hạ không có con, bằng không điện hạ sinh một đứa con trai, cùng con bé nhà chúng ta chính là thanh mai trúc mã, trời đất tạo nên một đôi. Băng Nhi bỗng nhiên nói. Thẩm Lãng nói, Ninh Chính ngoại hình không hấp dẫn như vậy, nàng không sợ sinh ra con trai xấu sao? Băng Nhi nói, Kỳ thực con trai có xấu một chút cũng không sao, nhưng con trai lớn lên giống mẹ, con trai Ninh Chính điện hạ chưa chắc xấu đâu. Nơi này chính là phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính, cặp nam nữ Thẩm Lãng cùng Băng Nhi luôn miệng nói người ta xấu. Dĩ nhiên, đừng nói Ninh Chính không có nghe thấy, dù cho gã nghe được cũng chẳng qua là cười cười ngượng ngùng mà thôi. Ngay cả Trác thị đôi khi cũng gọi đùa gã là xú lang, gã cũng không để ý chút nào. Người này cực kỳ kiên nghị, thế nhưng cũng độ lượng thật lớn. Cô gia, ngài đang nhìn cái gì vậy? Băng Nhi nói quấn quýt si mê, ánh mắt trở nên quyến rũ. Giống như đang nhắc nhở, sắc trời không còn sớm nên nghỉ ngơi. Thẩm Lãng đương nhiên đang nhìn danh sách người có huyết mạch trống rỗng. Lần trước, hắn tìm được hơn 2.300 kẻ có huyết mạch số 0 ở ven Kinh Đô. Lần này sẽ phải tìm trong phạm vi toàn bộ Việt Quốc. Chuyện này hắn giao cho hai cái tổ chức đi làm, một hội thiên đạo, còn có một tổ chức chính là tình báo Hắc Kính Ti của phủ hầu tước Trường Bình. Tất cả thành viên nòng cốt Hắc Kính Ti này hiện nay toàn bộ đến từ những võ sĩ dưới trướng của Khổ Đầu Hoang. Đám người kia mỗi một người đều là Khổ Đầu Hoang tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một người đều là giặc cướp có lý tưởng. Đặc biệt thích hợp làm công tác tình báo. Dĩ nhiên, bây giờ cái tổ chức này vẫn chỉ là ở hình thức ban đầu mà thôi. Đến tận bây giờ, người phụ trách tối cao của Hắc Kính Ti là Thẩm Lãng. Hắn cũng không có yêu cầu lực lượng nòng cốt Hắc Kính Ti cùng Khổ Đầu Hoang tiến hành cắt đứt, cuối cùng quan hệ giữa bọn họ quá mật thiết. Thế nhưng, Khổ Đầu Hoang ngược lại chủ động cắt đứt cùng với bọn họ. Mấu chốt là hai người Thẩm Lãng cùng Khổ Đầu Hoang đều không có tư tâm, càng thêm không có bất kỳ ý đồ hại người nhà, ngay cả suy nghĩ mưu quyền cũng không có. Ở trong cả nước Việt, công việc tìm kiếm người có huyết mạch trống rỗng đã kéo dài hơn 4 tháng. Hội Thiên Đạo phái ra hơn 100 người, Hắc Kính Ti của Thẩm Lãng phái ra hơn 100 người. Đám người có huyết mạch trống rỗng này đều có dấu hiệu đặc trưng rõ ràng, không chỉ là đặc trưng tinh thần, hơn nữa còn có màu da đặc trưng đồng tử V, về đi qua 3 tầng sàng lọc tra xét, sau đó trên cơ bản liền 89/10. Bây giờ bước đầu đã có danh sách. Kết quả người có huyết mạch trống rỗng trưởng thành còn ít hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Thẩm Lãng Kinh Đô cùng với huyện thành xung quanh, tổng cộng có 3 triệu dân, ấy thế mà Thẩm Lãng tìm được hơn 2.300 người có huyết mạch trống rỗng. Mà 3 hành tỉnh và một châu tự trị của Việt Quốc, cộng thêm một khu trực thuộc Kinh Đô có tổng cộng 19 triệu nhân khẩu. Nếu dựa theo con số thống kê này có thể tìm được 8-9 ngàn người có huyết mạch trống rỗng. Thế nhưng Thẩm Lãng suy đoán, vật tư Kinh Đô phong phú hơn, mức độ sinh hoạt càng cao, cho nên người có huyết mạch trống rỗng có tỷ số sống sót cao hơn một chút. Mà ở vùng sâu vùng xa, cuộc sống gian khổ, tỷ lệ sống sót của người có huyết mạch đặc biệt sẽ thấp hơn một chút. Mà xa xôi khu vực, sinh hoạt gian khổ, người có huyết mạch trống rỗng sống sót tỷ số sẽ phải thấp một chút. Nói trực tiếp hơn một chút, ví như Thẩm Lãng trước khi xuyên qua, đổi thành gia đình khác đã sớm chết đói, hoặc là ném tới trong hốc núi tự sinh tự diệt. Cũng chính là cha mẹ cùng em trai bảo hộ, nuông chiều hắn, mới nuôi thằng ngu này lớn như vậy. Lúc đầu Thẩm Lãng cũng cho rằng thân thể của chính bản tôn của hắn cũng là người có huyết mạch trống rỗng. Sau đó trải qua tìm hiểu tường tận, hắn phát hiện huyết mạch bản tôn có thể càng thêm ly kỳ một chút. Người có huyết mạch trống rỗng cũng không phải kẻ đần độn, chẳng qua là tự kỷ, rối loạn tâm thần. Bọn họ nhạy cảm mà lại tập trung cao độ. Mà bản tôn của Thẩm Lãng trước khi xuyên qua, trên cơ bản chính là một thằng ngu ngốc. Trở lại chuyện chính. Trải qua thống kê bước đầu, đi qua bước đầu công tác thống kê, trừ khu vực Kinh Đô ra, số lượng toàn bộ người có huyết mạch trống rỗng của cả Việt Quốc lại chỉ có chính là 3.700 người. So với trong tưởng tượng của Thẩm Lãng còn thấp hơn một nửa. Nguyên bản chắc chắn có nhiều hơn thế, chắc chắn đều bị vứt bỏ, đều chết hết. Hơn nữa dù cho những người may mắn còn sống sót này có điều kiện sinh tồn, cũng so với trong tưởng tượng Thẩm Lãng còn ác liệt hơn rất nhiều. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, cứu hết tất cả bọn họ, sau đó đưa đến Kinh Đô. Cải biến vận mạng của bọn họ, để cho bọn họ lột xác. Biến thành nhánh quân Niết Bàn thứ hai, biến thành bộ đội đặc chủng và cung thủ đỉnh cấp có sức chiến đấu càng thêm kinh người. Cô gia, nên đi ngủ rồi. Băng Nhi gắt giọng. Thẩm Lãng quay đầu nhìn sang. Kết quả phát hiện trên người Băng Nhi chỉ còn lại một cái yếm nhỏ xíu. Thân thể mềm mại trắng nõn hấp dẫn như là tuyết vậy. Thẩm Lãng kinh ngạc, tuy đang nấu địa long nhưng vẫn là tháng 2, thời tiết vẫn rất lạnh. Băng Nhi à, nàng không lạnh sao? Cô bé thấy bộ dạng này của mẹ, không khỏi mở to mắt đầy ngạc nhiên, hết ngó sang cha, rồi lại quay sang mẹ. Đây là ý gì hả? Bé ngoan, nhanh ngủ đi nào. Băng Nhi đưa bầu vú căng tròn cho con, tiếp đó nỗ lực dụ con đi ngủ. Cục cưng nhà, phải ngoan ngoan đi ngủ nào, đừng để lỡ chuyện tốt của mẹ nha. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến giọng công chúa Ninh Diễm. Băng Lãng Lơ, ngày hôm nay đến phiên ta. Tệ thật, bây giờ Ninh Diễm ngay cả biệt hiệu Băng Nhi đều biết. Là Trác thị nói. mà Trác Thị là từ Băng Nhi ở đây nghe được, xem ra giữa các cô gái không có bí mật. Tức khắc, khuôn mặt tiếu lệ của Băng Nhi khóc không ra nước mắt. Tại nhóc con này hết, tại con không chịu đi ngủ sớm, bằng không cha con đã bị mẹ dụ vào trong chăn, không đến phiên con mụ mông to đó. Bé cưng thẩm mật ra sức bú tốc độ, hoàn toàn quên mình. Những ngày kế tiếp, Ninh Chính quả thực phải bận rộn đến phát điên rồi. Gã chính thức đi nhậm chức, đảm nhiệm đề đốc Thiên Việt. Lan Phong Tử, Khổ Đầu Hoang, Tân Quân Niết Bàn, 10 anh em họ Lan đều cùng nhau đi theo. Thẩm Lãng cũng không giải thích được trở thành trưởng sử phủ đề đốc. Nhưng mà, hắn căn bản chưa từng đi phủ đề đốc một bước. Toàn bộ vụn vặt chuyện vụ, toàn bộ không nên tìm ta. Thẩm Lãng ta đây chỉ hưởng thụ quyền lợi, không thực hiện nghĩa vụ. Mà Ninh Chính cũng bắt đầu cuộc đời quân chính gian nan. Trước kia, gã chẳng bao giờ phải đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, lập tức liền tấn chức đến thành phủ đề đốc Thiên Việt, phải chấp chưởng phòng ngự, trị an toàn bộ kinh đô VV, quả thực được xưng là sức đầu mẻ tráng. Cộng thêm người của Tam Vương Tử và Thái Tử không có khả năng phối hợp gã, thậm chí còn gây trở ngại, gây khó dễ. Thẩm Lãng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, trong khoảng thời gian này trị an kinh đô vô cùng hiển nhiên trở nên kém, trật tự cũng rối loạn rất nhiều. Thế nhưng hắn không có xuất thủ giúp một tay, quốc quân cũng không có xuất thủ giúp một tay. Chuyện này cần phải tự làm. Ninh Chính cũng không có tới kể khổ nửa câu, chính là mỗi ngày ăn ở ngủ đều ở bên trong phủ đề đốc. Từ sáng đến tối chỉ ngủ 2 canh giờ. Còn lại một nửa thời gian, đi khắp kinh đô mỗi một nơi điều tra cẩn thận. Đi kiểm tra mỗi một cửa thành, mỗi một nhà kho, mỗi một nhánh quân đội. Bởi vì không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng. Không cần phải nói, đơn thuần chỉ việc chuyên cần chính sự thì Ninh Chính so với quốc quân sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Quốc quân giống như Thẩm Lãng, có thể làm biến thì làm biến. Hoàn toàn dựa vào thông minh chấp chính, có chứa tính đầu cơ nhất định. Thế nhưng trị nước lớn như nấu cá nhỏ, từ xưa đến giờ không thể dựa vào thông minh. Bởi vì người thông minh không muốn làm đến nơi đến chốn, rất thích đi đường tắt. Xem Ninh Nguyên Hiến mấy năm nay phá sản lợi hại cỡ nào. Quốc khố giờ đây sắp chỉ còn chuột chạy. Quả nhân nghèo như vậy à, quốc quân cầm toàn bộ phần tấu chương trước mắt xem hết lần này đến lần khác. Năm ngoái thu thuế, trên cơ bản đã sớm xài hết rồi. Thuế xuân còn mấy tháng nữa mới nhận được. Xuân thuế còn tốt hơn mấy tháng mới có thể nhận mà. Dĩ nhiên, quốc khố bây giờ vẫn có một ít tiền. Thế nhưng số tiền này cũng làm nóng đội, một xu cũng không thể động. Số tiền này cần dùng cấp bổng lộc cho quan viên, phá quân lương về dù cho như thế, vẫn có thiếu hụt. Năm ngoái Hướng Hội Ẩn Nguyên mượn hơn 200 vạn lượng vàng, sau đó lại vẫn thiếu hụt 160 vạn. Năm nay càng thậm tệ, vừa mới vừa qua khỏi 2 tháng mà thôi, căn cứ hộ bộ tính toán, tiền thuế hai mùa xuân thu cũng chẳng khác với năm ngoái vẫn thêm hụt vượt qua 200 vạn lượng vàng trở lên. Nhưng năm nay làm sao có thể không tai không biến? Mấy tháng tiếp theo, có thể sẽ bùng nổ 2 trận chiến tranh quy mô lớn. Phía Nam một trận, phương Tây một trận. Hơn nữa còn là đại chiến quyết định vận mạng Việt quốc. Tân Chính, Tân Chính. Trong đầu Ninh Nguyên Hiến không ngừng hiện ra cái từ này. Vì sao phải thực hiện Tân Chính, không cũng là bởi vì quốc khố thiếu hụt à bên trong Việt quốc, mấy chục gia quý tộc lâu đời, tất cả lớn nhỏ đều có đất phong cùng tư quân. Không chỉ có như thế, những thứ quý tộc lâu đời này còn kinh doanh muối, sắt. Nếu như Tân Chính phổ biến hoàn toàn, thu hồi tất cả đất phong, xóa toàn bộ tư quân, thu hồi toàn bộ khoáng sản của đám quý tộc lâu đời này về lại vương quốc. Chuyện thứ nhất này, không biết có thể thêm bao nhiêu đất cày, có thể thêm bao nhiêu con dân phải nộp thuế. Sau đó thi hành chính sách độc quyền buôn bán muối, sắt đây cũng là tài nguyên rất lớn. Cho đến lúc này, nan đề quốc khố thiếu hụt giải quyết dễ dàng, thuế má hàng năm chí ít gấp bội. Tân Chính tuyệt đối là kế sách nước giàu binh mạnh. Đáng tiếc, bây giờ căn bản không phải thời cơ phổ biến. Đại chiến sắp bạo phát. Rất có thể là cuộc chiến nghiêng nước. Lúc này quốc nội yên ổn trên hết. Sau khi Tô Nang hủy diệt, sau đó nhìn sang đám quý tộc uy tín lâu năm hiện giờ. Gia tộc họ Sung, có thể động sao? Không thể. Gia tộc họ Tiết, có thể động được à cũng không thể. Gia tộc họ Kim Huyền Vũ Hầu, có thể động được à cũng không thể. Nghĩ tới đây, quốc quân tức khắc đau đầu vô cùng. Ông đã bị hội chứng Parkinson, thời gian đã không còn nhiều lắm. Hiện nay nhiệm vụ thiết yếu của ông đã không phải là Tân Chính, mà là đánh bại Vua Căng. Nếu như ở đại chiến phía Nam kế tiếp, Việt quốc có thể đánh bại Vua Căng, hoàn toàn triệt để giải quyết loạn nước Nam Ẩu. Như vậy cuộc chiến nghiêng nứa giữa nước Việt cùng nước Sở cũng sẽ không bạo phát. Còn dư lại trong vòng mấy năm, nhiệm vụ đầu tiên của Ninh Nguyên Hiến là tiêu diệt Vua Căng, như thế Việt quốc mới có thể yên ổn. Mà nhiệm vụ chính thứ hai là nâng đỡ Tân Vương thượng vị. Đỡ lên ngựa tiễn đoạn đường, để chính quyền Việt quốc bình ổn chuyển tiếp. chuyện này sẽ rất khó, phải có tranh ngôi, để người thừa kế trổ hết tài năng. Thế nhưng tranh ngôi lại không thể tăng lên đến tranh chấp đảng phái, càng không thể bạo phát nội chiến. Thái tử dựa lưng vào họ Chúc, Tam vương tử dựa lưng vào họ Xung cùng họ Tiết, Ngũ vương tử dựa lưng vào Thẩm Lãng cùng Tân quân Niết Bàn. Mặc kệ để người nào nối ngôi, đều phải tiêu diệt hai người kia. Nghĩ tới đây, đầu Quốc quân càng thêm đau như búa bổ. Thế nhưng việc cấp bách chính là tiêu diệt vua Căng. Trấn Bắc đại tướng quân Nam Cung Ngạo đã tập kết hoàn tất 5 vạn đại quân, 3 vạn đại quân của phủ đô đốc Thiên Việt gia đã tập kết hoàn tất. 8 vạn đại quân chỉ cần một ý chỉ Ninh Nguyên Hiến là có thể xuôi nam, đi đến chiến trường nước Nam Ẩu, sau khi cùng đại quân Chúc Lâm tụ họp, có chừng 13 vạn đại quân. Mà sau khi vua Căng một khi thống nhất tộc Sa Mang, chỉ ít sẽ có 10 vạn đại quân. 13 vạn với 10 vạn, muốn hoàn toàn đánh bại có thể rất khó. Nhưng bảo vệ cho phòng tuyến nước Nam Ẩu, chắc hẳn là có thể. Chỉ cần cục diện nước Nam Ẩu không tan vỡ, kế tiếp Ninh Nguyên Hiến có thể sẽ điều lực lượng, liên tục không ngừng thêm binh nước Nam Ẩu. Lúc này Khương Quốc đã là minh hữu của Việt Quốc, để nó nghỉ ngơi lấy lại sức cái một năm, Khương Quốc cũng sẽ có mấy vạn đại quân. Đến lúc đó vây thế gọng kìm bao vây vua Căng. Phần thắng cũng còn rất lớn. Nghĩ tới đây, Quốc quân lại một lần nữa cảm kích với Thẩm Lãng không ngớt. Rõ ràng nhờ có Thẩm Lãng. Bằng không bây giờ Tô Nang cùng Khương Quốc đã hợp lại hai là một, toàn bộ Tây Cảnh Việt Quốc có thể khó còn giữ được. Có Khương Quốc ở đây, chỉ ít toàn bộ Vương quốc Tây Nam, tuyệt đối vững chắc. Nữ vương Khương Quốc Arunana có thể đang sinh con, hay đã sinh rồi cũng không chừng. Bất kể là con trai hay con gái, ngai vàng của Khương Quốc đã có người thừa kế. Đây đối với Việt Quốc mà nói đều là chuyện tốt. Một tháng trước, Việt Vương Ninh Nguyên Hiến đã phái ra một sứ đoàn quy mô lớn đi Khương Quốc. Đưa đi vũ em, nữ đại phu, bà đỡ, còn có rất nhiều dược liệu. Thậm chí còn đưa rất nhiều đồ chơi cho con của Arunana, ngay cả thầy dạy học cũng phái đến mười mấy người. Vì duy trì quan hệ minh hữu cùng Khương Quốc, Ninh Nguyên Hiến rõ ràng dốc hết toàn bộ. Hơn nữa đến tận bây giờ, chỉ có nỗ lực, không có bất kỳ hành vi đòi lấy điều gì. Không chỉ có như thế, ông còn chuyên hạ một phần chiếu thư. Phàm là con dân nước Việt lúc trước bị bắt đi nước, nếu sẵn lòng về nhà thì có thể về. Nếu như không muốn trở về thì có thể ở nước Khương an cư lạc nghiệp. Hơn nữa những người này một khi trở lại Việt quốc, có thể tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ của con dân Việt quốc. Cái này thì tương đương với hai quốc tịch. Đại tráng đã rời khỏi kinh đô sao? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Lê Chuẩn nói, đại tráng chưa về kinh đô, sau khi hắn theo chúng ta đến quận Lang đã xuôi nam về Khương quốc, có thể kịp chờ nữ vương Khương quốc sinh nở. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Thế hệ nữ vương Khương quốc này rõ ràng một dị số, hoàn toàn không có xảo quyệt phụ tổ. Vừa nhân nghĩa vừa cá tính. Nhưng nàng lại ngồi vững vương vị. Hơn nữa ở uy vọng của nàng ở Khương quốc cao dọa người. Chỉ ít danh tiếng so với Việt vương như ông thì tốt hơn nhiều, thậm chí còn có vẻ là thánh nữ vương. Đương nhiên phương diện này cũng có công lao của Ninh Nguyên Hiến, chính là bởi vì Việt quốc bất kể giá nào trợ giúp, khiến cho cuộc sống dân chúng Khương quốc so với trước kia dễ chịu rất nhiều, cho nên càng thêm mang ơn nữ vương hơn trước. Lê Chuẩn bỗng nhiên nói, bệ hạ, nữ vương Khương quốc đã từng viết một phần mật thư cho Thẩm Lãng, nói Khương quốc có một số vàng lớn, ngụ ý muốn cho chúng ta mượn. Đây là chỗ Ninh Nguyên Hiến cảm khái. Trước vua Khương tham lam ích kỷ vô cùng, như là con sói đói vĩnh viễn chẳng thấy no. Nếu như ngươi dâng đồ cho ông ta, chẳng những ông ta không hề cảm kích, ngược lại sẽ càng cảm thấy có thể lấn lướt rồi càng đe dọa nhiều thứ hơn từ ngươi. Mà vị nữ vương Khương quốc này, thu của Việt quốc quá nhiều thứ nên đâm ngại, thậm chí muốn giao vàng trong cung vua Khương cho Ninh Nguyên Hiến mượn. Ninh Nguyên Hiến đương nhiên biết số lượng nhóm vàng kia kinh người đến cỡ nào, là vua Khương Arugan cướp bóc mấy thập niên mà chiếm lấy được. Không, tuyệt đối không thể nhân. Ninh Nguyên Hiến nói, giá trị của Khương quốc với chiến lược của chúng ta vượt qua xa mấy triệu vàng, chúng ta cùng Khương quốc mặc dù là minh hữu, nhưng đôi bên quan hệ vẫn chưa đạt tới mức độ vô cùng vững chắc, nếu như nhận số tiền này sẽ bị người khác xem nhẹ, chúng ta dù cho khó khăn đi nữa, cũng không thể hướng Khương quốc mượn vàng. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến nói, thư bá đảo hội ẩn nguyên tới chưa? Còn chưa tới. Ninh Nguyên Hiến lại muốn lại một lần nữa hướng hội ẩn nguyên mượn tiền. Lần trước mượn tiền thất bại, hội ẩn nguyên đòi trao đổi bí quyết chế tạo gương thủy tinh, Ninh Nguyên Hiến cự tuyệt. Nhưng lần trước Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, nhìn qua đặc biệt yếu ớt, hơn nữa danh tiếng ở trong ngoài nước đều rất thấp. Lần này không giống như vậy. Ông ta vừa đại thắng vua Sở ở chuyến sang biên giới, hơn nữa không hề có vẻ bệnh hoạn, mà còn trẻ tuổi anh khí. Cộng thêm ông mới vừa để Ninh Chính thượng vị, hội ẩn nguyên ủng hộ thái tử Ninh Dực, bây giờ cần phải khẩn trương vô cùng, sẽ cố gắng nghĩ biện pháp nịnh bợ Ninh Nguyên Hiến. Cho nên, quốc quân lại một lần nữa triệu kiến thư bá đảo nói mượn tiền sự việc. Ông cảm thấy lúc này đây mượn tiền sẽ phải đặc biệt thuận lợi, hồi Ẩn Nguyên cũng không dám đắc tội ông. Nhưng mà, ông đã đợi được nửa canh giờ rồi. Trưởng lão hội Ẩn Nguyên thư bá đảo còn chưa tới. Lần này nhất định phải cần đến tiền. 8 vạn đại quân của Ninh Nguyên Hiến đã tập kết hoàn tất, chỉ cần quân phí vừa đến lập tức là có thể xuôi nam. Tên đã trên dây, không phát không được. Đại quân chỉ cần chậm một ngày tiến vào nước Nam Ẩu, cục diện sẽ thêm một phần nguy hiểm. Cho nên lúc này đây mượn tiền, Ninh Nguyên Hiến nhất định phải được. Lại qua một khắc đồng hồ, thư bá đảo cuối cùng thông dong tới chậm. Lão hữu tham kiến bệ hạ. Thư bá đảo lại một lần nữa run rẩy quỳ xuống hành lễ. Lần này Ninh Nguyên Hiến cũng không có nâng, mà là tiện tay đỡ một cái. Quốc quân nói, lần này cho đòi thư trưởng lão đến đây, vẫn là vì mượn tiền, quả nhân lấy thuế muối mượn nợ, muốn mượn quý hội 4 triệu lượng. Lúc trước vẫn 3 triệu rưỡi lượng vàng, lần này biến thành 4 triệu. Khẩu vị càng lúc càng lớn. Thư bá đảo trầm ngâm không nói. Quốc quân cau mày, đây là ý gì? Quả nhân muốn ở thắng Sở Vương, oai phong tám hướng, hơn nữa nhìn xem hoàn toàn không có bệnh, còn có thể tại vị thêm cả 30 năm, người lại vẫn bất kiền thúy đáp ứng. Ninh Nguyên Hiến lúc này cùng hội Ẩn Nguyên, hoàn toàn là ma côn đánh cho sói hai đầu sợ hãi. Ninh Nguyên Hiến muốn cầu cạnh hội Ẩn Nguyên, cần vay tiền. Thế nhưng hội Ẩn Nguyên làm sao không e dè Ninh Nguyên Hiến kia chứ? Cuối cùng hội Ẩn Nguyên chính là phải làm ăn ở trong Việt quốc. Nhưng mà vào lúc này, Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi muốn hoàn toàn cùng hội Ẩn Nguyên xé rách da mặt. Cái này cũng rất khó. Bởi vì món nợ mà ông thiếu hội Ẩn Nguyên đã đếm không hết. Chỉ ít thời điểm ông còn tại vị là chưa kết thúc. Thư bá đảo không mở miệng. Quốc quân trong lòng vô cùng lo lắng phẫn nộ. Hội Ẩn Nguyên nhà ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là muốn hoàn toàn đắc tội quả nhân à? Ước chừng một lúc lâu, thư bá đảo nói, bệ hạ, số tiền này hội Ẩn Nguyên có thể mượn tiền, xin bệ hạ phái thái tử điện hạ cùng bỉ hội hiệp đàm rõ ràng sự vụ, đồng thời ký hợp đồng là được. Nghe những lời này, Ninh Nguyên Hiến nổi giận. Trong nháy mắt mặt ông đỏ ửng, gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Hội Ẩn Nguyên nhà ngươi đây là ý gì? Để thái tử đứng ra mượn thay à? Đây là muốn can thiệp nội chính Việt quốc à? Đây là muốn can thiệp gia sự quả nhân à? Số tiền này Ninh Nguyên Hiến ta đây mượn không ra được, thế nhưng thái tử Ninh Dực nhưng có thể mượn được. Cái này chẳng phải là nói ở trong lòng hội Ẩn Nguyên nhà ngươi, phân lượng quả nhân còn không bằng thái tử Ninh Dực. Chuyện này do ngươi là muốn cùng ta hoàn toàn xé rách da mặt à? Đây là ý kiến thái tử hay là ý kiến của hội Ẩn Nguyên nhà ngươi nhà ngươi? Ninh Nguyên Hiến nói bằng giọng lạnh lão, thư trưởng lão, quả nhân quả thực không có nghe nhầm sao? Hội Ẩn Nguyên trưởng lão thư bá đảo chậm rãi nói, bệ hạ không có nghe lầm, số tiền này hội Ẩn Nguyên có thể cho mượn, bệ hạ phái thái tử hiệp đàm ký hợp đồng là được. Ha ha ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến giận dữ phản tiếu nói, thư bá đảo, chẳng lẽ ngươi cho là không có hội Ẩn Nguyên nhà ngươi, quả nhân liền lấy không ta được số tiền này, à chẳng lẽ ngươi cho là quả nhân liền không thể rời bỏ hội Ẩn Nguyên nhà ngươi, à? Hội Ẩn Nguyên thư bá đảo dập đầu nói, lão hữu không dám. Thế nhưng trong lòng ông ta nhưng cũng đang cười lạnh. Ninh Nguyên Hiến bệ hạ, ngài đã thiếu chúng ta bao nhiêu tiền? Trong lòng ngài không đếm xỉa, chúng ta cũng rõ ràng. Hơn nữa quân vương phá sản như ngài, quốc khố thiếu hụt đến mức nào? Hội Ẩn Nguyên ta đây cũng rõ ràng. Bây giờ ngươi 8 vạn đại quân đã tập kết, sẽ chờ quân phí. Mỗi một ngày đều cấp bách vô cùng, nhất định phải mau chóng đi chiến trường nước Nam Ẩu. Thời cuộc không đợi người. Người khác sẽ bị biểu hiện cường đại giả dối của ngài đánh lừa, hội Ẩn Nguyên ta đây thì không đâu. Trừ hội Ẩn Nguyên ta đây, còn ai nữa xuất ra nhiều tiền như vậy? Hơn nữa đây chỉ là con số đầu tiên, kế tiếp còn có con số thứ hai, số thứ ba. Hội Thiên Đạo gánh nổi không? Bọn họ cũng không bới ra nổi đâu. Chỗ duy nhất để cho Ninh Nguyên Hiến ngài dựa vào cũng chỉ có hội Ẩn Nguyên ta đây. Nếu như hôm nay ngài đáp ứng, thể diện cũng dễ nhìn hơn một chút. Nếu là ngày hôm nay ngài ra vẻ ta đây cự tuyệt, ngày khác lại tới xin ta, vậy coi như làm mất mặt. Thể diện của quốc quân có thể nói là tổn hại đầy mình. Hơn nữa đây chỉ là điều kiện thứ nhất của hội Ẩn Nguyên. Một khi Ninh Nguyên Hiến thỏa hiệp, kế tiếp điều kiện thứ hai của hội Ẩn Nguyên sẽ lại tung tới, thúc ép Thẩm Lãng giao ra bí quyết gương thủy tinh. Tiếp đó cái điều kiện thứ ba, liên tục không ngừng. Chỉ cần Việt quốc đối mặt nguy cơ, chỉ cần Việt quốc muốn cầu cạnh hội Ẩn Nguyên thì ông ta muốn cái gì cũng được. Ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa cười to. Không có thứ đồ tể như ngươi, chẳng lẽ ăn thịt không được? Bay đâu, mời thư trưởng lão ra ngoài cho ta. Dưới cơn nóng giận, Ninh Nguyên Hiến trực tiếp trục xuất trưởng lão hội Ẩn Nguyên thư bá đảo ra khỏi hoàng cung. Nhưng sau khi tức giận, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cảm nhận sự bất đắc dĩ sâu sắc. Nếu hướng hội Ẩn Nguyên không mượn được số tiền này, vậy phải làm gì? 8 vạn đại quân đã tập kết, thời cuộc không đợi người. Lê Chuẩn, ngươi đi hỏi Thẩm Lãng một chút, hắn nói nửa tháng kiếm được 300 vạn lượng vàng cho quả nhân thật hay giả? Ninh Nguyên Hiến nói. Vâng. Lê Chuẩn ra ngoài, đi tìm Thẩm Lãng. Thế nhưng, mới vừa đi ra cánh cửa, Ninh Nguyên Hiến vẫn gọi ông lại. Quên đi, quả nhân tự nghĩ biện pháp. Cũng không cần mọi chuyện cũng phiền phức Thẩm Lãng, không nên làm khó hắn. Đi, mở giá đi phụ chúc tướng. Ninh Nguyên Hiến nói, quả nhân ngày hôm nay liền bất chấp thể diện như thế nào cũng phải chính thức hướng chúc phủ cầu hôn cho Kim Mộc Thông. Chú thích của mèo thầy Mo, mấy hôm nay bị cảm cúm, nằm liệt giường luôn. Cũng cố sức nhào lên máy làm việc nhưng nước mắt tèm nhem. Uống decolen xanh không si nhê, quốc sang dòng cảm cúm xong thì ngủ mê mệt. Thiệt tình xin lỗi mọi người. Lần này thái tử cùng tam vương tử tranh chấp đảng phái, thái độ gia tộc họ Chúc rất bình thường. Nhưng cũng không bình thường vô cùng. Họ Chúc không hỗ trợ, nhưng cũng không phản đối. Nếu như đổi thành người khác thì có thể có vẻ hơi dụng ý khó dò. Nhưng đối với gia tộc họ Chúc mà nói thì lại tương đối bình thường. Bởi vì họ Chúc chưa bao giờ sẽ đối với thiếu quân khoa tay múa chân. Lão sẽ không bởi vì là chỗ dựa lớn nhất của thái tử mà đi dạy thái tử cần phải thế này thế kia. Cho tới bây giờ cũng chưa từng. Lúc trước với Ninh Nguyên Hiến không có như thế, hôm nay với Ninh Dực cũng như thế. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, gia tộc họ Chúc đều có thể hỗ trợ thái tử đến cùng. Giống như hai mươi mấy năm trước, bởi vì đế chủ Khương Ly hủy diệt, Ninh Nguyên Hiến đối mặt thời khắc nguy hiểm khủng khiếp, gia tộc họ Chúc không chút do dự đứng ra, giúp đỡ ông vượt qua lần nguy cơ kia. Liền đơn thuần điểm này, Ninh Nguyên Hiến đều cảm kích cả đời Chúc Hoàng Chủ. Bên trong thư phòng, Chúc Hoàng Chủ đang giám sát hai đứa cháu luyện chữ. Một là Chúc Hồng Bình, một là Chúc Nịnh, là hai đứa cháu mà lão yêu thương nhất. Chúc Hồng Bình tính tình cao ngạo, thế nhưng thư pháp lại đâu ra đấy, không phải là dạng phá cách. Theo một loại trường phái thư pháp từ năm tuổi luyện đến bây giờ cũng không có thay đổi mấy, chẳng qua là không ngừng tinh thâm, trình độ càng ngày càng cao. Chúc Nịnh ngược lại, nhìn qua điềm tĩnh dịu dàng, ngược lại phong cách thư pháp lại lơ lửng không cố định, lúc thì dùng loại thư pháp này, lúc thì dùng loại thư pháp kia, rất khó chuyên chú một loại nào đó. Cô gái này đại môn không ra, nhị môn không bước. Cho nên những người thật sự gặp nàng cũng không phải rất nhiều, mà danh tiếng của nàng ở bên ngoài là kinh đô đệ nhất tài nữ, mà không phải kinh đô đệ nhất mỹ nữ. Như vậy nàng có đẹp hay không thì sao? Đương nhiên là xinh đẹp. Lông mày cong cong, mắt cong cong, mũi xinh đẹp, đôi môi tinh xảo hơi nhếch lên. Khuôn mặt cũng dễ nhìn. Tuyệt đối là mỹ nữ. Nhưng thứ đáng ca ngợi nhất không phải vẻ đẹp của nàng mà linh khí. Đôi mắt kia giống như biết nói chuyện vậy, mỗi một cái biểu cảm tuy rằng điềm tĩnh, nhưng phi thường linh động. Hai đứa trẻ viết chữ xong, sau đó đều giao cho Chúc Hoàng Chủ thẩm duyệt. Được, được, được. Bản lĩnh chữ của tôn nhi ngoan càng ngày càng sâu. Được, được, được, chữ của tôn nữ càng ngày càng linh động. Đây là Chúc Hoàng Chủ, từ trong miệng của lão trên cơ bản hầu như toàn khen ngợi, rất ít đi trách cứ một người nào. Tiếp đó lão lấy thư pháp của Chúc Nịnh ra quan sát. Nha đầu, hết năm nay đã 20 rồi đấy. Chúc Nịnh mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục cầm lấy một quyển sách, tỉ mỉ mà nhìn. Nên tìm đối tượng. Chúc Hoàng Chủ nói, dù cho nha đầu cháu đây không vội, gia gia cũng gấp rồi. Chúc Nịnh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Chúc Hồng Bình cao mày nói, gia gia nói chuyện với tỷ tỷ mà. Chúc Nịnh nói, gia gia, tôn nữ đang cố gắng. Chúc Hoàng Chủ nói, vậy tôn nữ hãy nói cho gia gia biết, muốn tìm dạng người như thế nào. Chúc Nịnh lắc đầu. Cái lắc đầu này có ý gì đây? Là không thể nói, hay là không biết? Tiếp tục Chúc Hoàng Chủ đưa mắt nhìn về phía Chúc Hồng Bình nói, cháu cũng 18, sang năm tìm đối tượng được không? Chúc Hồng Bình nói, tất cả do gia gia làm chủ. Cho đến nay, gã đều rất hiểu chuyện vâng lời, còn muốn trở thành niềm tự hào lớn nhất của ông nội. Chúc Hoàng Chủ nói, nha đầu, đang đọc sách gì thế? Chúc Nịnh đưa cái bìa sách đến trước mặt Chúc Hoàng Chủ. Chữ ở phía trên, hầu hết người sẽ không biết, bởi vì cái này căn bản không phải chữ Hán. Nếu như Thẩm Lãng ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra đây là tiếng Heber. Quả nhiên, thế giới này khai quật ra không chỉ có tiếng Trung mà còn có điển tịch văn minh cổ xưa khác. Quyển sách trong tay Chúc Nịnh này là một quyển thượng cổ điển tịch, Thiên Nhai Hải Các tốn thời gian mười mấy năm mới giải ra. Kết quả là bị nàng mượn đọc, có thể thấy được thân phận địa vị của người ta. Toàn bộ Việt quốc có thể đọc hiểu quyển sách này cũng không vượt qua năm người. Cô gái này là chân chính đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Quả thật nàng có thể đọc hết những quyển sách qua một lần, hơn nữa còn học xong mấy loại văn tự ngôn ngữ. Đủ loại sách khoa học, triết học, toán học, nghệ thuật, mỹ học, thần học v.v. nàng đều xem qua toàn bộ. Mỗi một quyển sách đều đọc ngon lành. Nhưng mà, nàng lại không thích giao lưu với người khác. Bởi vì trừ nàng ra, căn bản sẽ không có người nào xem qua những sách này, cũng không thích nhìn những sách này. Rất nhiều thanh niên tài tuấn hướng nàng cầu thân, nhưng mà nói chuyện với nhau không vượt qua một canh giờ, liền trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Bởi vì không hề có tí tôn nghiêm chút nào. Đàn ông luôn luôn sĩ diện hảo, cuối cùng vẫn muốn đàn bà con gái ngưỡng mộ. Cho nên khi những tân khoa tiến sĩ nhìn thấy Chúc Ninh, sau đó nhịn không được phải khoe khoang học thức của mình như thể toàn bộ sách vở đã học phải chất đầy năm xe vậy. Nhưng mà sau khi mở miệng, cô gái này thiên văn địa lý không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Thứ mà ngươi hiểu thì nàng cũng hiểu. Nhưng thứ mà ngươi không biết thì nàng cũng hiểu. Những tên tân khoa tiến sĩ này vì chuyên khoa cử nên chắc chắn chuyên môn về quốc học. Nhưng coi như là thi từ ca phú, bọn họ cũng không sánh bằng Chúc Ninh. Bởi vì Chúc Ninh đọc quá nhiều sách, tầm mắt quá rộng lớn, các loại danh thơ kinh điển, dù là thượng cổ hay là cận cổ, toàn bộ hạ bút thành văn. Dù cho nàng tự làm thơ, cũng bởi vì nàng có sức tưởng tượng và tri thức thiên mã hành không, đã vậy còn tràn đầy linh khí. Thế là những tay tiến sĩ này ở trước mặt nàng rõ ràng phải tự ti lắm. Đàn ông một khi ở trước mặt đàn bà con gái mà tự ti thì chính bọn họ phải buông tha. Lâu ngày, Chúc Ninh trở thành kinh đô đệ nhất tài nữ. Không ai có thể lấy được. Chúc Hồng Bình rất bất mãn mới cách của nàng đọc sách thế này. Gã cảm thấy nhất định phải đọc sách, thế nhưng phải đọc kỹ và có chọn lọc. Dạng đọc sách như Chúc Ninh thì mỗi ngày đều đọc cả mấy cuốn sách, học vấn làm sao đủ tinh thâm kia chứ. Nhưng mà, mỗi một lần Chúc Hoàng chủ kiểm tra học vấn của hai người, Chúc Hồng Bình thường bị thua, nhưng sách luận của gã viết rất tốt, thông thường có thể thắng. Chúc Ninh không thích sách luận, nàng cảm thấy quá khô khan. Chủ nhân, bệ hạ giá lâm. Lúc này, lão bộc phía ngoài hô lên. Ngay sau đó nghe được giọng của Ninh Nguyên Hiến. Đã nói không được nói rồi, không cho nói, còn muốn nói. Quốc quân đang trách cứ lão bộc họ Chúc, lúc đầu ông muốn trực tiếp vào đây, không muốn để cho Chúc Hoàng chủ ra ngoài nghênh tiếp. Tiêu sái lỗi lạc Ninh Nguyên Hiến tiêu sái lỗi lạc trực tiếp đi vào đây. Chúc Hoàng chủ tiến lên lạy xuống nói, cựu thần tham kiến bệ hạ. Chúc Hồng Bình thì quỳ xuống dập đầu quy củ, học trò tham kiến bệ hạ. Mà Chúc Ninh thi lễ một cái vô cùng đơn giản. Ninh Nguyên Hiến làm sao để Chúc Hoàng chủ lạy xuống, trực tiếp tiến lên nâng. Ninh Nguyên Hiến, đến gặp tướng phụ. Nghe được hai chữ tướng phụ này, mỹ mắt Chúc Hoàng chủ hơi giật một chút. Ai? Quốc quân không chỉ là quân chủ của lão mà còn là con rể, là học trò, cơ hồ là từ nhỏ lão quan sát mà lớn lên. Hiểu rất rõ. Mỗi lần một kêu tướng phụ, tuyệt đối không có chuyện tốt. Kế tiếp, Ninh Nguyên Hiến hăng hái bừng bừng kiểm tra tác phẩm thư pháp của Chúc Hồng Bình cùng Chúc Ninh, tấm tắc tán thưởng. Mà lúc này, tể tướng Chúc Hoàng chủ ở trong lòng không ngừng thì thầm, không nên viết lưu niệm, không nên viết lưu niệm. Lão thật sự sợ Ninh Nguyên Hiến viết lưu niệm. Chữ của quốc quân khá đẹp nhưng cũng chỉ dễ nhìn mà thôi, trình độ nghệ thuật thư pháp cũng chỉ có vậy, nhiều nhất cũng không tệ lắm, khoảng cách đăng đường nhập thất còn xa. Hết lần này đến lần khác, bản thân bị bệ hạ này cảm thấy hài lòng, tới chỗ nào liền viết lưu niệm chỗ nấy. Hơn nữa, chữ mà ông ta từng đề, dù thế nào cũng phải bồi mà treo lên. Trong nhà thực sự bày không được. Không biết có phải chăng sự cầu nguyện trong lòng Chúc Hoàng chủ tạo nên tác dụng, quốc quân Ninh Nguyên Hiến quả nhiên không có viết lưu niệm. Xem ra là có chuyện chính. Kỳ thực, lúc này trong lòng Ninh Nguyên Hiến cũng có chút bi ai. Từ nay về sau ông cũng không thể viết lưu niệm nữa, bởi vì chứng rung tay sẽ hiện lên trên chữ viết. Ông không thể để cho người khác nhìn ra mánh khóe, không thể để cho người nhìn ra ông có bệnh. Đáng tiếc. Thư pháp của quả nhân tốt, như vậy lại mắc căn bệnh thế này, làm cho trên đời thiếu bao nhiêu tác phẩm đẹp rồi. Chúc Hồng Bình cùng Chúc Ninh xin cáo lui, để Ninh Nguyên Hiến cùng Chúc Hoàng chủ nói chuyện chính sự. Nghe nói bệ hạ hướng hội ẩn nguyên mượn tiền chẳng thuận lợi. Chúc Hoàng chủ động bèn hỏi. Đổi thành người khác nói như vậy, quốc quân đã giận tím mặt. Ngươi nói lời này có ý gì? Là đang giễu cợt quả nhân à? Nhưng nếu từ trong miệng tướng phụ nói ra, ông sẽ không trách cứ, ngược lại gật đầu. Thư bá đạo nói để Ninh Dực đi nói. Ninh Nguyên Hiến bảo. Tướng phụ, đây là ý gì? Chúc Hoàng chủ cau mày, đây là từ trình độ nào đó là ly gián tình cảm cha con quân vương mà. Ninh Nguyên Hiến tiếp tục phất phất tay, tỏ ý không muốn bàn lại cái này mất hứng chuyện tình. Hôm nay tới tìm tướng phụ là có chuyện khác. Ninh Nguyên Hiến nói. Chúc Hoàng chủ thưa, bệ hạ mời nói. Tiếp đó ông hời hợt pha trà, bên trong thư phòng tức khắc thêm vào một phần hơi nóng. Sau khi nấu nước xong, Ninh Nguyên Hiến chủ động nóng ly, chủ động châm trà. Trước rót một chén cho Chúc Hoàng chủ, tiếp đó cũng rót một chén cho mình. Chúc Hoàng chủ cũng không có khiêm nhượng, quốc quân đưa trà cho lão, lão cũng chỉ hơi cong lưng một chút mà tiếp nhận. Ninh Nguyên Hiến thật là có chút khó có thể mở miệng. Ai? Thằng nhóc phá phách thẩm lãng này, quả nhân bị ngươi đẩy xuống hố khổ rồi. Hoặc là ngươi không mở miệng, vừa mở miệng toàn là việc khó như lên trời. Nhưng mà, bản lĩnh cố chịu nhục, quả nhân vẫn phải có. Mất thể diện thì cứ mất đi. Nịnh Nhi sắp 20 rồi. Ninh Nguyên Hiến nói. Chúc Hoàng Chủ không khỏi kinh ngạc, tiếp đó gật đầu nói, đúng, qua hết năm 20. Ninh Nguyên Hiến nói, hiện nay có được Lan Quân như ý chưa? Trong lòng tướng phụ có chọn người nào chưa? Chúc Hoàng Chủ lắc đầu nói, người mà thần chọn có giỏi mấy cũng vô dụng, trước tiên phải qua được cửa ải của con nha đầu kia, nhưng mà cửa ải này không qua được. Lời này là nửa điểm không sai. Gia tộc họ Chúc chí ít tìm mấy chục tên thanh niên tuấn kiệt tới cùng Chúc Nịnh tương thân. Kết quả đều giống nhau. Toàn bộ bỏ trốn mất dạng, thua thương tích đầy mình. Ninh Nguyên Hiến do dự một lúc lâu, tiếp đó chợt cắn răng nói, tướng phụ, ta chỗ này ngược lại có chọn một người. Ông thậm chí không dám nói chọn được một người tốt. Chúc Hoàng Chủ nói, à bệ hạ mời nói. Ninh Nguyên Hiến nói, thế tử phủ hầu tước Huyền Vũ Kim Mộc Thông, xuất thân cao quý, phẩm hạnh thuần lương. Có thể thấy được quốc quân vẫn thực sự cầu thị. Đánh giá với Kim Mộc Thông tuyệt đối chính xác. Chúc Hoàng Chủ không che giấu sự kinh ngạc của mình, dù cho lấy đầu óc của lão cũng nghĩ không ra quốc quân sẽ nói đến người này. Kim Mộc Thông. Quốc tử giám sinh. Công danh gì cũng không có, gần như có thể gọi là dốt nát. Đương nhiên, tương lai gã sẽ kế thừa chức Huyền Vũ Hầu, nhưng đối với quý tộc hàng đầu mà nói, công danh rất trọng yếu. Nếu như ngươi không có công danh, ở trong giới quý tộc sẽ không ngóc đầu lên nói. Chuyện này cũng giống như trái đất hậu thế, con cái trong nhà giới siêu giàu toàn là thạc sĩ, tiến sĩ danh tiếng. Không phải đại học Cambridge thì Oxford, hoặc là Harvard, Yale, Caltech, Zurich, nếu như ngươi tốt nghiệp đại học Tokyo còn ngại nói ra. Mà bằng cấp Kim Mộc Thông bây giờ phải tương đương với sinh viên tại chức đại học Bắc Kinh chứ chưa nói đến chính quy. Dĩ nhiên bằng cấp của Thẩm Lãng càng kém, có thể ví như đại học Pacific Western hoặc là đại học Clayton, dùng tiền mua văn bằng, từ sáng đến tối chẳng cần buổi nào học nghiêm túc. Ước chừng một lúc lâu, tể tướng Chúc Hoàng Chủ gật đầu một cái nói, đứa nhỏ Kim Mộc Thông ngược lại đàng hoàng thật. Xem ra Chúc tướng cũng đặc biệt thực sự cầu thị. Ninh Nguyên Hiến nói, bằng không, để hai đứa bé gặp mặt một lần. Chúc Hoàng Chủ gật đầu nói, được, tìm ngày, gặp mặt, tìm hiểu một chút. Đây là ra mắt. Cuối cùng quốc quân lên tiếng, cơ hội tương thân vẫn phải cho. Kế tiếp, Ninh Nguyên Hiến cũng không còn mặt mũi ở lâu, vội vàng cáo từ rời đi. Ông cảm thấy thể diện của nửa đời mình coi như ngày hôm nay gần như ném hết. Ở trong lòng tể tướng Chúc Hoàng Chủ, Ninh Nguyên Hiến ta đây chắc chắn đặc biệt không đáng tin cậy đi. Sau khi Ninh Nguyên Hiến đi, tể tướng Chúc Hoàng Chủ gọi Chúc Nịnh tới. Bệ hạ giới thiệu cho cháu một đối tượng. Chúc Nịnh kinh ngạc. Đổi thành đứa con gái khác, chuyện cưới xin này là ván đã đóng thuyền. Nhưng đối với gia tộc họ Chúc mà nói, hoàn toàn không tồn tại. Bên cạnh Chúc Hồng Bình ngược lại nói, người nào? Người quan tâm như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi chỉnh Thẩm Lãng à thế tử phủ hầu tước Huyền Vũ Kim Mộc Thông? Chúc Hoàng Chủ nói. Tức khắc, Chúc Nịnh ngây người, Chúc Hồng Bình cũng hết hồn. Quốc quân này bị điên rồi sao? Kim Mộc Thông là ai hả? Thằng học dốt nhất nhì quốc tử giám. Lúc trước tranh chấp đảo Kim Sơn dù cho gã thắng Đường Duẫn, nhưng tất cả mọi người biết Chúc Văn Chương cùng thơ từ cũng là Thẩm Lãng làm. Dựa vào bản thân Kim Mộc Thông, ngay cả tú tài cũng không đậu nổi. Thậm chí ngay cả thi quận cũng không quá. Mùa xuân năm ngoái Kim Mộc Thông không biết xấu hổ, lại vẫn đi tham gia thi hội. Kết quả thành tích kia không nói cũng được. Dựa theo cách nói quan chủ khảo chính là, người này dám tới tham gia thi hội là cần bao nhiêu dũng khí. Nhưng Kim Mộc Thông cũng có lời, đây là anh rể không có đoán tủ, bằng không ta sẽ đậu tiến sĩ cho các ngươi xem, bây giờ ta thi một thứ nhất đếm ngược không thể trách ta. Ở trong lòng Chúc Hồng Bình, Kim Mộc Thông còn không xứng với nửa đầu ngón tay của chị gã. Huống hồ, năm ngoái cái tên mập mạp này còn có vụ bê bối to lớn. Gã bị một người đàn bà có chồng cho cưỡng bức làm bẩn. Đây quả thực là thể diện mất hết, quả thực so với đi cường bạo người khác còn mất mặt hơn. Ngươi đường đường thế tử một quý tộc lâu đời, lại vẫn cần nhờ chuyện này để bóc tem sao? Ngươi sắp 19 tuổi, còn chưa ngủ qua đàn bà, đơn giản là sỉ nhục quý tộc. Dĩ nhiên, Chúc Hồng Bình gần 18 tuổi. Cũng chưa từng ngủ với cô nào. Nhưng tình huống không cùng một dạng, Kim Mộc Thông là muốn ngủ mà ngủ không được. Chúc Hồng Bình là vô số thiên kim quý tộc muốn trao thân mà gã không muốn nhận. Gã kiêu ngạo, tự cho bản thân phải trong sạch về tinh thần, nhất định phải tìm ra hồng nhan tri kỷ cả đời, bằng không sẽ không làm bẩn linh hồn và thể xác của mình. Vừa nghe lời này chỉ biết đứa nhỏ này quá trẻ tuổi, ấu trĩ. Chúc hoàng chủ nói, cháu gái ngoan, nếu bệ hạ lên tiếng, vậy con liền đi gặp một lần đi. Chúc Nịnh gật đầu nói, được, con người của cháu thích nhất ra mắt đó. Á, thích ra mắt nhất. Nó thích cảm giác dùng chỉ số thông minh và tài hoa đè bẹp nam nhân khác thì có. Cứ như vậy, Chúc Nịnh cùng Kim Mộc Thông tương thân cứ quyết định như vậy, chiều hôm sau tiến hành. Thẩm Lãng vẫn ở tầng hầm làm thí nghiệm. Đây đại khái là sở thích duy nhất của hắn. Bởi vì hắn gần đây lại có một phát hiện to lớn, lúc nghiên cứu sự đổi người có huyết mạch trống rỗng mà phát hiện. Sự phát hiện này không vĩ đại, thế nhưng lại có thể bảy người. Sau khi làm xong thí, vợ của Ninh Chính Trác thì bưng cơm nước xuống. Nàng không phải đưa cơm cho Thẩm Lãng, mà là cho vợ Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Lần này chuyến sang biên giới, Kiếm Vương Lý Thiên Thu không có còn làm tùy tùng, luôn luôn ở trong nhà làm bạn với vợ. Nhưng đại ngốc muốn đi Khương Quốc thủ hộ vợ sinh con, Lý Thiên Thu làm sao cũng phải đi theo. Cũng không thể để Đường Viêm cùng đại ngốc đi. Như vậy sẽ dẫn đến kết quả, hai người đi tới sang năm cũng không đến được Khương Quốc. Hai người này chỉ số thông minh cùng ngang ngửa nhau, cộng lại đều không vượt qua 120. Để ta đi cho. Thẩm Lãng nhận lấy cơm nước, tiếp đó bưng đi. Cho vợ của Kiếm Vương. Vợ của Kiếm Vương Khâu Thị được Thẩm Lãng chữa khỏi kịch độc trên người đã gần nửa năm. Thân thể đang dần dần mà khôi phục, chỉ ít đã khôi phục bộ dạng đàn bà bình thường. Khuôn mặt vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, da cũng không, nhưng so với hình dạng lúc trước giống như giả thú đã tốt hơn rất nhiều. Tóc ngược lại dài ra mấy tấc. Bà vẫn ở miết trong tầng hầm, hơn nữa có người ở thời điểm, tuyệt đối không đốt đèn. Lúc chỉ có một mình bà mới có thể đốt nến. Bởi vì khôi phục tinh thần, cho nên mới chú ý đến bề ngoài của mình. Nàng không cho phép hình dạng xấu xí đáng sợ của mình bị người khác thấy được, nhất định phải chờ đến khi hoàn toàn khôi phục, sau đó sẽ trở lại sinh hoạt trên mặt đất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dù cho bà ở cùng với chồng Lý Thiên Thu, hai người vẫn ăn cơm nói chuyện trong bóng đêm. Vì thế, Thẩm Lãng chuẩn bị cho bà rất nhiều thứ mỹ phẩm dưỡng da. Mỗi ngày vợ của Kiếm Vương cần đến hai cái mặt nạ đắp mặt. Thẩm à, ăn cơm. Thẩm Lãng ở bên ngoài hô. Lúc này vợ của Kiếm Vương ở bên trong đọc sách, nghe được lời Thẩm Lãng nói, sau đó lập tức thổi tắt ngọn nến. Bên trong gian phòng lại lâm vào một mảnh tối đen. Thẩm Lãng bưng cơm đi vào. Hắn sẽ không cùng ăn với bà, bởi vì mỗi ngày mà đều ăn móng giò heo, ai làm sao mà chịu nổi cho được. Hơn nữa còn là móng heo chưng cách thủy với táo đỏ. Thế nhưng không có cách nào, nghe nói thứ này tốt cho nhan sắc. Thẩm, xin lỗi, lại khiến cho Kiếm Vương tiền bối đi làm việc. Thẩm Lãng nói. Khâu Thị nói, không có việc gì, hắn chính là một nông dân, không ai sai phái thì khó chịu cả người đấy. Thẩm Lãng nói, nếu như ngài quá nhàm chán, ngày mai con ôm con bé xuống tới cùng chơi. Khâu Thị trong lòng xao động, trong mắt cay cay. Bà cũng là một nữ nhân đáng thương, cả đời muốn sinh đứa bé đều không có thể thành công. Kết quả nhận nuôi một nghĩa nữ, lại là con rắn độc kẻ thù phái tới hủy diệt bà. Đừng, đứa bé bị dọa đấy. Khâu Thị nói, hay là chờ ta khôi phục dung mạo, sau đó ôm bé đến đây. Thật không biết ta lúc nào mới có thể khôi phục dung mạo, như vậy ta có thể cùng Lý Nhị Cẩu đi ra cửa, võ công của Thẩm cũng tốt, đến lúc đó sẽ có thể làm việc cho con. Tên thật của Kiếm Vương Lý Thiên Thu gọi là Lý Nhị Cẩu, sau khi được Kiếm Vương đời trước nhận làm đồ để sau đó đổi sang Lý Thiên Thu. Bằng không, một người nông dân cũng không dám đặt cho con trai mình một cái tên uy phong khí phách như vậy. Lý Nhị Cẩu cùng Lý Cẩu Tử đều có hiệu quả như nhau. Thẩm Lãng nói, vậy con sao dám nhận? Khâu Thị nói, có cái gì không dám? Những người luyện võ như chúng ta vốn chẳng đáng giá. Thẩm Lãng nói, Thẩm à, mấy ngày nữa con sẽ rèn cho Thẩm một chút trang bị, tiếp đó soạn một quyển sách tranh, Thẩm chỉ cần luyện theo, cam đoan vóc dáng sẽ đẹp, nương tử của con trước khi mang thai đều luyện đấy. Thành. Thẩm Lãng nói, Thẩm à, ngài ở trong phòng này chắc cũng chán, có cần đọc sách gì không? Khâu Thị hỏi, tập 4 đấu phá thương khung viết xong chưa? Thẩm Lãng đáp, vẫn chưa. Khâu Thị nói, vậy con hãy thúc thằng nhóc mập kia mau viết. Trong khoảng thời gian này ta chỉ dựa vào quyển sách này mà sống thôi. Tin tức Chúc Nịnh cùng phải Kim Mộc Thông tương thân truyền ra ngoài. Không phải họ Chúc để lộ bí mật, mà là Vương Hậu bên này nghe nói chuyện này, sau đó nổi cơn giận dữ hiếm thấy, đi thẳng tới thư phòng của quân chất vấn hắn. Thanh âm không nhỏ, người bên ngoài nghe được, tiếp đó truyền ra. Vương Hậu nói một câu, bệ hạ, ngài muốn hạ cho họ Chúc của thiếp xuống sao? Ninh Nguyên Hiến không có tiếp tục khắc khẩu, trực tiếp xoay người rời đi. Quan hệ của ông và Vương Hậu không được tốt lắm, phải nói tương kính như tân. Vương Hậu tuyệt mỹ, hơn nữa đoan trang phóng khoáng. Thế nhưng, bà quá kiêu ngạo. Vài thập niên trước, nàng cũng là đệ nhất tài nữ kinh đô. Sau khi gả cho Ninh Nguyên Hiến, tuy rằng cũng biểu hiện hiền lương thục đức, khiêm cung lễ nhượng. Nhưng trong lòng lại đặc biệt ngạo mạn, từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm. Bởi vì bà tài cao, cho nên cũng mắt cao hơn đầu, cảm thấy chỉ có đàn ông đứng đầu nhất thiên hạ mới xứng với bà. Trong lòng nàng là cảm thấy Ninh Nguyên Hiến có chút dốt nát. Hai người đã từng đã sanh một đứa con trai, thấy nhưng chết non, sau đó lại sinh một đứa con gái, bây giờ mới 13 tuổi. Thái tử Ninh Dực làm con thừa tự cho vương hậu, sau đó bà cũng xem như con đẻ. Người đàn bà này làm vương hậu, cũng không có lỗi lầm gì. Cũng không độc bá hậu cung, ngược lại để cho cùng hưởng ơn mưa móc của quốc quân, hơn nữa cũng không tham gia vào chính sự. Thế nhưng cái loại không muốn độc sủng như bà, ngược lại càng giống như là một loại khoan dung cùng ngạo mạn. Khách quan mà nói, sự dịu dàng của Biện Phi với Ninh Nguyên Hiến xuất phát đam mê ái mộ. Vương hậu vốn rất có bất mãn với quốc quân, lúc này nghe được ông lại muốn gả chút nịnh cho tên phế vật Kim Mộc Thông, tức khắc cũng không nhịn được nữa. Quốc quân lúc đó không nhịn được nói, con gái họ chút của nàng quý giá đến thế kia, quỳ đến đâu cũng không thể xem con của nhà khác như cỏ rác. Những lời này chọc giận vương hậu, bà mới nói ra những lời làm hèn hạ nhà họ chút của ta này. Nhưng dù hai người ầm ĩ một trận, sau đó chuyện ra mắt của Chúc Nịnh cùng Kim Mộc Thông vẫn hoàn toàn truyền ra. Tất cả mọi người kinh đô lại một lần nữa bị kinh hãi. Tên phế vật Kim Mộc Thông này lại muốn lấy kinh đô để nhất tài nữ Chúc Nịnh. Rõ ràng cóc mà đòi ăn thịt thiên nha. Nằm mơ đi. Bệ hạ ngài mới vừa oai phong tám hướng, tiếp tục cứ không đáng tin cậy như vậy. Lại làm như vậy. Nói rõ lấy không thành, chẳng lẽ thấy mình chưa đủ mất mặt hay sao? Nhưng mà Ninh Nguyên Hiến có chỉ có thể nuốt đắng cay vào lòng, ai bảo ông đã lỡ đồng ý với thằng nhóc phá phách Thẩm Lãng kia chứ. Tiếp tục tất cả mọi người mặc niệm cho Kim Mộc Thông. Bởi vì không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt hướng Chúc Nịnh cầu thân. Kể cả Trạng Nguyên Khoa trước toàn bộ đều bị nàng đánh thương tích đầy mình. Toàn bộ các lĩnh vực tri thức đều bị nàng đè bẹp, gần như phải mất đi lòng tự tin. Cái thứ dốt nát củi một Kim Mộc Thông nhà ngươi, có thể sẽ bị đệ nhất tài nữ Chúc Nịnh đã kích đến không dám yêu, từ đó về sau chắc không thích nổi đàn bà. Cô gái này học vấn quá dọa người, có thể một cái móng tay út là có thể nghiền Kim Mộc Thông thành đống cặn bã. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thúc đẩy Kim Mộc Thông cùng Chúc Nịnh tương thân, sau đó chuyện kế tiếp bản thân ông cũng không tiện cưỡng cầu. Hơn nữa, chính ông cũng sức đầu mẻ trán. 8 vạn đại quân tập kết hoàn tất, quân phí vẫn còn một khoảng trống lớn. Chỉ cần trì hoãn một ngày, cũng có thể với chiến cuộc tương lai tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng hội ẩn nguyên bên kia, không có bất kỳ ý thỏa hiệp chút nào. Hơn nữa gần như nửa công khai mà kêu gọi đầu hàng. Xin Thái tử Điện Hạ đi nói sự việc mượn tiền. Thái tử Ninh Dực bởi vì chuyện này tiến vào trong cung, hướng quốc quân thỉnh tội. Nhưng vẫn không có thể cải biến sự thật này. Ở trong mắt tất cả mọi người, quốc quân hướng hội ẩn nguyên mượn không ra tiền, thế nhưng Thái tử có thể. Cái này vô hình chung nâng cao địa vị Thái tử Ninh Dực địa vị lên rất nhiều. Rõ ràng trạng thái lặng lẽ tranh ngôi, giống như lại muốn lại một lần nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa lúc này đây, ngọn lửa thậm chí đốt tới trên đầu quốc quân. Hội ẩn nguyên thế lớn, có thể thấy được chút ít. Thẩm Lãng thử hết lần này đến lần khác, xác định không có sai lầm, sau đó chính thức tiến cung cùng quốc quân nói về sự việc mấy triệu lượng quân phí. Chuyện này, hắn quả thật có thể hoàn thành. Có thể ở trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, kiếm được mấy triệu lượng vàng. So với lần trước bán gương thủy tinh phối phương còn muốn điên cuồng. Dĩ nhiên, lần này điên cuồng kiếm tiền, cơ hồ là chẳng có đường xuống chút nào. Nhưng nếu hắn thành công, chính là lại một lần nữa sáng lập kỳ tích kinh người. Nửa tháng kiếm mấy triệu lượng vàng. Thiên hạ căn bản cũng không có như vậy làm ăn. Nếu như thành công, vậy coi như tác thật mạnh trên mặt Thái tử cùng hội ẩn nguyên, cũng là giúp đỡ quốc quân giải quyết được nan đề to lớn. Mà lúc này bên trong lầu Phượng Nghi, Kim Mộc Thông cùng Chúc Nịnh sắp bắt đầu ra mắt, tên mập gặp phải hồi hộp trước nay chưa từng có. Quả thực chính là sống một ngày bằng một năm, đứng ngồi không yên. Bây giờ toàn bộ người ở Kinh Đô đều đang cười nhạo gã là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tất cả mọi người chờ xem kịch vui. Bên ngoài cửa sổ, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt vây bên ngoài. Bên trong không biết có bao nhiêu cử nhân tiến sĩ. Toàn bộ cũng là tới xem náo nhiệt. Cũng là muốn đến xem Kim Mộc Thông bị đánh tè ra quần, làm trò hề thế nào. Đám người kia nhận xét vô cùng trực tiếp. Chúc Nịnh thân phận cao quý, cưới nàng chẳng khác nào một bước lên trời. Hơn nữa còn là đệ nhất tài nữ. Chúng ta là không có trông cậy vào, ngày trong chúng ta rất nhiều người đều bị nàng công khai chà đạp. Bây giờ xuất hiện một thằng còn thảm hại hơn, trong lòng chúng ta đương nhiên khoái chí. Nhưng là các ngươi cho rằng Kim Mộc Thông muốn cùng Chúc Nịnh tương thân, trong lòng gã sẽ tự ti, sẽ tự cảm thấy xấu hổ hết cỡ sao? Không. So với trong tưởng tượng của các gã càng tự ti, càng xấu hổ không ngớt. Dùng một câu nói hình dung. tên mập khẩn trương đến muốn nghĩa ra. Bên trong gian phòng, Kim Mộc Thông một mình ngồi ở chỗ kia, lặng lặng đợi Chúc Nịnh đến. Trong đầu gã lúc này chỉ có một ý niệm. Tất cả chuyện này mau kết thúc, ta lập tức trở về nhà, ngủ một giấc coi như chuyện gì đều không phát sinh cả. Loại chuyện lấy Chúc Nịnh này, gã không dám nghĩ tới. Thậm chí buổi ra mắt này, gã cũng hoàn toàn không biết. Bỗng nhiên đã bị anh để gọi tới nơi này ra mắt, một chút cũng không có chuẩn bị. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Kim Mộc Thông khẩn trương không cách nào hít thở. Tiếp đó, cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp đi đến. Người con gái tựa như tinh linh. Khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng, ánh mắt lại linh động vô cùng. Nàng chính là Chúc Nịnh. Sau khi đi vào, nàng liếc mắt Kim Mộc Thông một cái. Trong phút chốc, Kim Mộc Thông trong lòng thất thủ một nửa. Cả người một trận tê dại, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Kỳ thực, Chúc Nịnh không đẹp như Mộc Lan, cũng không đẹp bằng Xung Sư Sư. Thế nhưng, lại cùng tình nhân trong mộng của Kim Mộc Thông y hệt. Được rồi, gã cho tới bây giờ cũng không có hình tượng cụ thể gì cho tình nhân trong mộng cả. Thế nhưng sau khi Chúc Nịnh đi vào, gã đã có. Kim Mộc Thông cảm thấy bản thân phải đứng lên, như thế có vẻ ra vẻ lễ độ một chút. Thế nhưng, khi mới vừa đứng lên, bột, gã đánh rắm một cái. Thật không có nghĩ đến, cái rắm này liền đột nhiên phóng ra nhanh như vậy. Kim Mộc Thông trong lòng tuyệt vọng. Kết thúc, kết thúc. Kim Mộc Thông ta đây hình tượng vốn kém, lần này càng như phân vậy. Chúc Nịnh xuất ra khăn tay tẩm tinh dầu, che mũi. Đứng ở nơi đó một lúc lâu, đến khi tan hết mùi mới đi tới ngồi xuống trước mặt Kim Mộc Thông. Nàng như lâm đại địch, thời khắc nào cũng đề phòng. Nàng sợ Kim Mộc Thông sẽ lại một lần nữa thả ra vũ khí sinh hóa học. Chúc Nịnh nói, Kim Mộc Thông, cùng ta tương thân kỳ thực rất đơn giản, ngài chỉ cần trả lời ba câu hỏi, chúng ta có thể thử tiếp tục gặp gỡ. Đương nhiên chỉ cần trả lời sai lầm, tương thân lập tức kết thúc giữa chừng. Kim Mộc Thông ra sức gật đầu. Gã bây giờ chỉ mong nhanh kết thúc, tiếp đó trốn vào chăn mà khóc. Bởi vì hắn thất tình. Lần đầu tiên nhìn thấy Chúc Nịnh đầu tiên nhìn thấy, gã gần như thất thủ. Nhưng hai người hoàn toàn là không thể nào, cho nên hắn thất tình. Chúc Nịnh nói, câu hỏi đầu tiên, ngài nghe cho kỹ. Kim Mộc Thông cả người căng thẳng, còn chưa có bắt đầu trả lời, nội tâm của gã đã bắt đầu kêu rên. Chắc chắn mình không xong rồi, dù sao mình cũng dốt sẵn, chắc chắn không trả lời được. Chúc Nịnh nói, vừa rồi ngài mới đánh rắm, vậy vấn đề thứ nhất ta cần hỏi chính là, vì sao có rắm lại thối, nhưng có chút rắm lại không thối. Á tức khắc Kim Mộc Thông hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Cái này, đây là câu hỏi tương thân của đệ nhất tài nữ Kinh Đô. Thực sự quá đặc biệt. Mình càng thêm đam mê nàng mất thôi. Kim Mộc Thông rất muốn hỏi, lúc nàng cùng ra mắt với người khác cũng hỏi mấy câu này sao? Dĩ nhiên, gã không dám. Trên thực tế Chúc Nịnh cũng là bởi vì cùng Kim Mộc Thông tương thân mới đặt câu hỏi như vậy. Ai bảo Kim Mộc Thông có dáng vẻ dễ bị ăn hiếp quá đi. Hơn nữa ai cho ngươi ngay lúc ra mắt lại thả rắm. Trả lời không được cả Chúc Nịnh nói, ta đi đây, ra mắt chính thức kết thúc. Kim Mộc Thông đáp, phần lớn rắm sẽ không thối, nhưng nếu như dưới tình huống ăn những món đặc biệt hoặc sắp đi ngoài thì nó sẽ khá thối. Sở dĩ thối vì bên trong có loại khí thể đặc biệt như hydro sunfua hay là khí amonic V, trên thực tế, rắm là loại khí dễ cháy, chỉ cần đầy đủ số lượng liền có thể nhóm lửa. Sau khi trả lời xong, Chúc Nịnh tức khắc kinh ngạc sững sờ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có được đáp án này. Kỳ thực ở phương diện kiến thức này, nàng cũng khá khiếm khuyết, chẳng qua là thấy được một quyển sách đặc biệt ít người xem nên mới biết một hai. Không nghĩ tới tại đây lại lấy được câu trả lời chuyên nghiệp như vậy từ Kim Mộc Thông chuyên nghiệp như vậy trả lời. Vậy Kim Mộc Thông là làm sao mà biết được vậy? Cũng là lúc Thẩm Lãng nói chuyện phiếm. Có chút là Băng Nhi hỏi, có chút là Kim Mộc Thông hỏi, mà chủ yếu là hai cô bé Dư Hề Hề, Dư Khả Khả hỏi. Hai cô bé này quả thực chính là 10 vạn câu hỏi vì sao? Hơn nữa mỗi một lần Thẩm Lãng có thể bắt đầu trả lời, bọn họ liền hỏi đủ loại vấn đề. Những thứ khác không dễ nhớ, nhưng không biết tại sao, những kiến thức này đặc biệt dễ thuộc, Kim Mộc Thông chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ. Chúc Nịnh gật đầu một cái nói, vấn đề thứ nhất ngài thông qua, kế tiếp ta hỏi vấn đề thứ hai. Kim Mộc Thông ngồi nghiêm chỉnh, ra sức gật đầu. Chúc Nịnh ngẫm lại một hồi nói, buổi tối chúng ta thấy sao, chúng nó là gì vậy? Câu hỏi này đối với người của thế giới này mà nói là tuyệt đối khó khăn. Bởi vì các vương triều phương Đông Cổ đại thường thích liên hệ những ngôi sao cùng các nhân vật trên mặt đất. Vào ngày nào đó, có một ngôi sao rơi xuống, đại biểu có một nhân vật lợi hại nào đó trên mặt đất lại đời. Đương nhiên, nếu có một ngày nào đó có một nhân vật lợi hại qua đời nhưng bầu trời không có một ngôi sao rơi xuống, vậy đại biểu cho nhân vật này chưa đủ đô. Cái gì? Người nói hắn rõ ràng rất lợi hại. Hừ hừ, đây chẳng qua là coi như lợi hại mà thôi, trên thực tế không đủ tiêu chuẩn. Dù sao ta giải thích thế nào đều có lý. Kim Mộc Thông nói, chuyện này phải chia làm hai trường hợp, có mấy ngôi sao đặc biệt lớn và sáng hơn những ngôi sao khác, đó là vì chúng cách hành tinh chúng ta tương đối gần nên bị ánh mặt trời phản quang nên soi sao. Thế nhưng hầu hết những ngôi sao kia có khi lại là mặt trời, chỉ đó điều chúng ở cách chúng ta cực kỳ xa, cho nên nhìn qua chỉ thấy nhỏ xíu. Cái này đương nhiên cũng là Thẩm Lãng dạy. Trúc Nịnh lại một lần nữa kinh ngạc. Vấn đề này, nàng cũng thường xuyên đặt ra cho bất kỳ thanh niên tuấn kiệt nào cầu thân. Căn bản không một ai trả lời được. Nhưng những người này trả lời không được đã đành, còn thích không hiểu ra vẻ đổng, chi, hồ, giả, giả kéo dài đến mấy nghìn chữ. Giống như chỉ cần số lượng từ nhiều, liền có vẻ đặc biệt lợi hại, là có thể lừa dối người khác. Mà Kim Mộc Thông lại một lần nữa trả lời đúng rồi. Không chỉ có đáp đúng, hơn nữa so với tri thức nàng đọc trong sách càng thêm toàn diện. Trên thực tế Chúc Nịnh lúc mới vừa thấy những nội dung này cũng vô cùng khiếp sợ, có ở trên trời một mặt trời là cùng, trong thần thoại truyền thuyết Trung Quốc có cảnh hậu nghệ bắn chín mặt trời, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, bầu trời lại có vô số kẻ mặt trời, hàng ngàn hàng vạn. Liền đơn thuần đáp án này, thời gian để cho Chúc Nịnh trầm mê rất lâu, mỗi ngày vừa rảnh rỗi liền ngẩng đầu nhìn sao. Tên mập này lợi hại thế sao? Loại tri thức cao cấp thần bí này đều biết. Ước chừng một lúc lâu. Chúc Nịnh nói, câu hỏi thứ ba, lý tưởng của ngài là gì vậy? Vấn đề này, không coi là vấn đề khó khăn, đây là câu hỏi bình thường khi ra mắt. Kim Mộc Thông ngẫm lại một hồi nói, lý tưởng à chính là việc trong lòng muốn làm nhất sao? Chúc Nịnh gật đầu. Kim Mộc Thông nói, sáng tác viết sách trở thành một đại thần siêu cấp, chỗ nào có người sẽ có độc giả đọc sách của ta? Chúc Nịnh kinh ngạc. Các ngươi biết lý tưởng của nàng là cái gì không? Vĩnh viễn ở nhà, chuyện gì cũng không cần làm, mỗi ngày có sách đọc, hơn nữa càng kỳ là cổ quái cũng tốt. Lúc trước tương thân nàng cũng hỏi qua rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, lý tưởng của ngươi là gì vậy? Những người này có thể trả lời lưu loát hơn 1000 từ, có ngắn ngủi ngắn gọn. Nhưng xét đến cùng có thể chung kết trở thành một câu, trị quốc bình thiên hạ. Tóm lại chính là lý tưởng đặc biệt cao xa. Nói trực tiếp một chút, vậy chính là muốn phong hầu bái tướng. Ta muốn giống như gia gia nàng vậy. Tiếp đó Chúc Nịnh liền sợ. Nói như vậy, ta chẳng phải là muốn biến thành tể tướng phu nhân, muốn trở thành nội trợ đảm đang siêu cấp hiền nội, mỗi ngày có ứng phó giao tế không hết. Chẳng phải là cũng phải trở thành một thành viên trên trận chiến quyền lực sao? Mà lý tưởng của Chúc Nịnh là ăn không ngồi rồi chờ chết, vĩnh viễn ở trong nhà, ngoại trừ người thân cận nhất ra, người nào cũng không cần tới để ý ta. Mà tên Kim Mộc Thông trước mắt này, phản phất, loáng thoáng, lý tưởng hai người lại giống. Một người mỗi ngày muốn ở nhà đọc sách, một người muốn mỗi ngày ở nhà viết sách. Trời đất tạo nên một đôi à. Tiếp tục, Kim Mộc Thông giống như nhớ lại một việc, từ bên trong ngực móc ra một cái hộp. Đây là lễ vật tặng cho nàng. Chúc Nịnh nhận lấy, vừa mở nhìn. Đây là cái thứ gì vậy? Trên cái thế giới này còn có thứ ta không biết à, đây là kính mắt. Mỗi ngày nàng đều đọc sách, hơn nữa buổi tối cũng đốt đèn đọc sách, cho nên mắt chắc chắn cận thị. Kim Mộc Thông nói, có phải bình thường nàng nhìn đồ vật không rõ ràng không? Chúc Nịnh gật đầu nói, đúng, vừa rồi lúc tiến vào, ta chỉ có thể nhìn ra ngài rất báo, còn lại dáng dấp ra sao ta đều thấy không rõ. Kim Mộc Thông nói, vậy bây giờ ngươi thấy rõ ràng chưa? Chúc Nịnh nói, cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Kim Mộc Thông nói, vậy nàng đeo cái kính mắt này xem nào. Chúc Nịnh đeo kính mắt. Tức khắc lại càng hoảng sợ. Thế giới này từ bao giờ lại rõ ràng như vậy? Lâu lắm rồi. Bắt đầu từ rất nhiều năm trước. Mắt nàng đã hơi cận thị, chỉ cần hơi xa một chút thì nhìn không rõ. Dĩ nhiên, kính mắt này cũng là Thẩm Lãng chế ra, có tầm 4 độ. Đối với mức độ cận của Chúc Nịnh, hắn hoàn toàn dựa vào phỏng đoán. Dù cho không chính xác cũng không cần vội, tóm lại chỉ cần đeo thấy rõ là được. Ngay sau đó Chúc Nịnh hoàn toàn thấy rõ ràng Kim Mộc Thông. Hả? Ngươi mập như vậy? Tức khắc Kim Mộc Thông cảm thấy gã đã tặng sai quà, ngược lại để cho nữ thần thấy chân tướng không đẹp trai của mình. Chúc Nịnh đeo kính mắt sau đó cũng không tháo xuống, rõ ràng thế giới rõ ràng quá tốt. Thứ này là tỷ phu ta làm. Kim Mộc Thông nói. Chúc Nịnh gật đầu, sau đó lấy ra tới 5 quyển sách. Theo thứ tự là Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, Tây Du Ký, Đấu Phá Thương Khung. Những sách này đều là các ngài viết. Chúc Nịnh bèn hỏi. Kim Mộc Thông lắc đầu nói, đều là tỷ phu ta nói, ta chịu trách nhiệm sao chép viết ra mà thôi. Chúc Nịnh hỏi. Vậy ngài suy nghĩ lúc nào mới bắt đầu viết sách của chính mình? Kim Mộc Thông đáp, sau khi đọc 30 bản tiểu thuyết dài, ta sẽ bắt đầu tự sáng tác. Chúc Ninh nói, ngài biết nguyên nhân Thẩm Lãng tác hợp hai người chúng ta, à? Kim Mộc Thông nói, vì Ninh Chính Điện Hạ. Chúc Ninh không khỏi kinh ngạc, cái tên mập này không ngốc à, không sai, Thẩm Lãng tác hợp Chúc Ninh cùng Kim Mộc Thông, chủ yếu là một tín hiệu, Hướng gia tộc họ Chúc thả ra một tín hiệu. Chúc tướng, ngài không cần thiết thắt cổ chết ở mỗi thân cây của thái tử Ninh Dực. Ninh Chính Điện Hạ thượng vị, sau đó họ Chúc của ngài vẫn là lãnh tụ thiên hạ văn thần, còn đoạn nhân duyên này có thành công hay không, Thẩm Lãng cũng không phải ôm hy vọng lớn. Nhìn Chúc Hoàng chủ, lão sẽ liều chết theo thái tử đến cùng hay là muốn lưng chừng? Chúc Ninh nói, ta ghét nhất chính là thông gia chính trị, người nào cũng không thể thúc ép ta gả cho bất kỳ ai. Nhưng ta mỗi một lần ra mắt cũng là nghiêm túc, tính ra ta cũng không muốn sống cô độc suốt quãng đời còn lại, ta muốn lập một gia đình bình thường sống đến chết. Trong toàn bộ đối tượng hẹn hò, ngài là người duy nhất qua được ba câu hỏi của ta. Kim Mộc Thông không có cảm giác kích động mù quáng. Chúc Ninh thở dài nói, ta xem qua rất nhiều mỹ nam tử, ví như ca ca của ta Chúc Hồng Tuyết chính là mỹ nam đỉnh cấp, cho nên ta cảm thấy ta với nam nhân bên ngoài không có yêu cầu, ta cảm thấy thứ ta thích là linh hồn thú vị, mà Kim Mộc Thông ngài đây có thể xem như là thú vị. Người ngốc, đôi khi cũng có thể thú vị. Tiếp tục Chúc Ninh nói, đáng tiếc ta đánh giá cao mình, ta vốn tưởng rằng bản thân hoàn toàn không chú ý đàn ông nhìn có đẹp hay không, kết quả chứng minh ta vẫn vô cùng quan tâm. Thậm chí khách quan mà nói, ta càng thêm coi trọng bề ngoài nam nhân, sau đó sẽ nhìn bên trong. Kim Mộc Thông à, bên trong của ngài coi như thú vị, thế nhưng chưa đủ đẹp trai, chưa đủ có sức hấp dẫn, vẫn không thu hút được ta, xin lỗi. Kim Mộc Thông cúi đầu không nói. Gã thất tình. Tình yêu của gã gần như còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nhưng liền trong chớp nhoáng này, gã giống như trưởng thành thêm 3 tuổi. Cô gái này chí ít vô cùng thành thực. Tiếp đó nàng tháo xuống kính mắt, lưu luyến không rời mà trả lại cho Kim Mộc Thông. Bên trong vương cung, quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, Thẩm Lãng, người cảm thấy Chúc Ninh cùng Kim Mộc Thông ra mắt sẽ thành công? Thẩm Lãng nói, sẽ chắc chắn thất bại, nữ nhân luôn miệng nói muốn linh hồn thú vị, nhưng cuối cùng chọn lựa cũng sẽ là thứ túi da đẹp mắt. Đàn ông cũng giống như nhau, cho nên thần liền đặc biệt trực tiếp, nữ nhân mà thần thích nhất định phải là tuyệt sắc đại mỹ nhân, vóc dáng ma quỷ siêu cấp, càng bốc lửa càng tốt. Quốc quân cười lạnh một tiếng, sự thú vị cấp thấp. Xem biện phi của quả nhân, liền chưa nói tới rất đẹp, vì sao quả nhân lại yêu nàng như vậy? Cắt. Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi làm sao lấy đàn bà mà không nhìn? Hơn nữa biện phi cũng là xinh đẹp, chỉ bất quá không có đạt đến tuyệt mỹ mà thôi. Đều nói đàn bà là trường học của đàn ông, Kim Mộc Thông cần đọc tiếp mấy trường học đàn bà mới có thể tốt nghiệp, mới có thể dần dần trưởng thành. Thẩm Lãng nói, đàn ông thất tình không có gì không tốt, không đau khổ làm sao trưởng thành. Đương nhiên quan trọng nhất là Thẩm Lãng đã hướng Chúc Hoàng chủ phát sinh tín hiệu. Không chịu tiếp thu, đó chính là ý chí của Chúc tướng nhà ông. Hai người chẳng bao lâu dứt bỏ câu chuyện Kim Mộc Thông cùng Chúc Ninh ra mắt qua một bên. Thẩm Lãng lại bèn hỏi một lần nữa, bệ hạ, Hội Ẩn Nguyên vẫn không muốn trực tiếp cho mượn số tiền quân phí này đúng không? Mặt của quốc quân tức khắc lạnh xuống. Hội Ẩn Nguyên chẳng những không chịu trực tiếp mượn tiền, hơn nữa đối ngoại công khai phát sinh tín hiệu, muốn cho thái tử đứng ra mượn tiền. Đây chẳng phải là dẫm lên uy nghiêm của Ninh Nguyên Hiến à, không có Hội Ẩn Nguyên, lẽ nào ta không lấy ra được số quân phí này sao? Rõ ràng buồn cười. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói. Thẩm Lãng nói, vậy bệ hạ suy nghĩ làm thế nào? Thời gian đã vội và gấp gáp vô cùng, tốc độ vua căn bên kia thống nhất tộc Sa Mang càng lúc càng nhanh. Hơn nữa bây giờ nữ vương Khương quốc Arunana cần phải lập tức sinh nở. Một khi bạo phát đại chiến, Khương quốc rất khó toàn lực trợ giúp. 8 vạn đại quân tập kết hoàn tất, nhất định phải mau chóng xuôi nam. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến có chút khó có thể mở miệng. Biện pháp gom góp quân lượng của ông quả thật có chút không muốn nói ra. Vốn ông không muốn nói, nhưng cắn răng, vẫn nói ra. Hướng sang hào môn quyền thế khắp thiên hạ, một trận chiến này không chỉ đánh vì quả nhân, cũng là vì bọn họ mà đánh. Ninh Nguyên Hiến nói, bất kể là quý tộc lâu đời, hay tân quý tộc, hay là thế gia hào môn, thậm chí hào phú thương nhân, đều có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ góp vàng. Dĩ nhiên, quả nhân cũng sẽ với hiến cho người tiến hành khen thưởng trên danh dự. Các vị nghe rõ chưa? Nhưng dù sao Thẩm Lãng cũng rõ ràng. Ninh Nguyên Hiến nói xong đường hoàng, nhưng ý kiến bên trong chỉ có một. Ép quyên, bán tước. Với toàn bộ quý tộc ép buộc phân chia, bằng không thì liền ép ngươi phái ra con em gia tộc cùng tư quân đi chiến trường nước Nam ẩu chịu chết. Đây là đại sát chiêu, năm ngoái quốc quân đã muốn dùng, nhưng chung quy vô dụng. Còn bán tước thì càng thêm đơn giản. Ngươi quyên bao nhiêu vàng là có thể đổi lấy tước vị gì? Biết Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi không có ranh giới cuối cùng, không nghĩ tới lại không có ranh giới cuối cùng đến nước này. Trong lòng ông đã tính xong, toàn bộ quý tộc mới cũ Việt quốc, từng nhà đều phải góp tiền. như thế xuống tới mấy trăm hộ quý tộc mới có thể cho tới hơn 100 vạn lượng vàng. Đương nhiên đầu to sẽ bán tước vị cho quý tộc phía trên. Gia tộc họ Ninh siêu keo kiệt, Trương Xung lập được công lao lớn như vậy mà chỉ phong tự tước mà thôi. Ông nối ngôi 20 năm qua, mới sắc phong quý tộc không vượt qua mười mấy người, ngược lại tước đoạt tước vị mấy chục nhà. Dù cho ngươi lập công lao lớn hơn nữa, quả nhân không phong tước cho ngươi. Cho nên bây giờ bốn người tể tướng ở Thượng Thư Đài, ngược lại có hai người không có bất kỳ tước vị. Toàn bộ Việt quốc không biết có bao nhiêu hào môn quyền thế mới nổi đang khao khát tước vị. Tước vị càng khan hiếm lại càng đáng giá, càng có thể bán đắt. Dù cho ngươi có chức quan lớn đến đâu đi nữa, nếu như không có tước vị thì ra ngoài nói chuyện cũng không vang dội. Ninh Nguyên Hiến luôn luôn ép, một mực ép, lần này suy nghĩ bán ra vài trăm cái tước vị. Như thế, 200 vạn quân phí liền đi ra. Cái thao tác này quả thực quá mắc cỡ. Dĩ nhiên, ở trên lịch sử trái đất cũng không hiếm gặp. Vương triều Mãn Thanh ngay cả quan chức đều bán, hoàng đế quan tự ném Trân Phi xuống giếng, tướng quân Quảng Châu cha của bà phải bán quan. Khánh thân Vương Dịch Khuôn và Na Đồng chuyên phụ trách nghiệp vụ mua quan bán tước. Đế quốc Anh cũng không ngoại lệ. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Thủ tướng Anh Lloyd George cũng công khai bán tước vị để kiếm tiền. Do đó, đối tác của ông là Grigor cũng thu luôn tiền của những tên lừa đảo. Quốc vương tức giận, thủ tướng không thể không hủy danh hiệu thăng tước của những người này. Kết quả có người trong đó còn tưởng rằng mình chưa đủ tiền, trực tiếp công khai xuất ra tờ chi phiếu nói, muốn bao nhiêu tiền thì ông cứ nói, ta sẽ chi tất. Nhưng mặc kệ chém gió bầu trời, ép quyên cùng bán tước cũng là làm ô uế danh dự. Có mùi vị uống rượu độc giải khác lắm. Quốc quân đương nhiên biết, một khi hướng quý tộc ép quyên, nhất định sẽ dẫn phát rung chuyển cùng bất mãn. Bán tước vị, càng để cho người ta nghe phải kinh sợ. Hoàn toàn tiêu hao quyền uy vương tộc họ Ninh. Tước vị một khi có thể dùng tiền tới mua, vậy sẽ không đáng giá. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, như thế hậu quả quá nghiêm trọng. Ninh Nguyên Hiến nói, việc này là có tiền lệ, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hậu quả cần có thể khống chế. Hơn nữa chỉ cần một trận chiến này đánh thắng cái gì cũng dễ nói. Ninh Nguyên Hiến nói những lời này ngược lại coi như đã biểu đạt hết mọi ý, chỉ cần đánh thắng, hết thảy đều tốt. Nếu như thua, vậy tước vị Việt quốc cũng không đáng giá, bán hay không cũng không sao. Bất kể là ép quyên hay bán tước, nghe và làm người nghe kinh sợ, nhưng chuyện tương tự đều có cổ kim nội ngoại ra rã bên tai. Dưới ánh mặt trời vốn chẳng có cái thứ gì mới mẻ. Thẩm Lãng ngẫm lại một hồi rồi nói, bệ hạ, chuyện này với danh dự của ngài tổn thương vẫn quá lớn. Ngài không phải muốn bán tước vị à, vậy ngài bán cho mỗi mình ta được rồi, ta lấy 300 vạn lượng vàng mua một công tước. Quốc quân không nói gì, tiếp đó thở dài một tiếng nói, Thẩm Lãng, ta biết ngươi nên vì Ninh Chính tranh thủ một tước vị. Cũng không cần ngươi dùng tiền mua, thừa dịp lần này bán tước vị, ta liền sắc phong công tước cho Ninh Chính. Quốc quân muốn cho thái tử tức giận. Quả nhân hướng hội ẩn nguyên mượn không được tiền, kết quả thái tử có thể mượn được. Cái này làm mất mặt quá ác. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, thần nghiêm túc, danh dự của ngài quý giá, không nên tiêu hao. Số quân phí này hãy giao cho thần đi, trong vòng nửa tháng thần sẽ kiếm cho ngài 300 vạn lượng vàng. Quốc quân nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng biểu cảm rất nghiêm túc. Thần nghiêm túc. Thẩm Lãng nói, số tiền này thần không mượn hội ẩn nguyên, cũng không đòi hội thiên đạo, thần thuần túy kiếm 300 vạn lượng vàng. Quốc quân nghe không thể tin nổi, Lê Chuẩn cũng không thể tin nổi. Thứ thương vụ làm ăn trên cõi đời này, căn bản sẽ không có nửa tháng kiếm 300 vạn lượng vàng. Cho tới bây giờ cũng không có. Lần trước Thẩm Lãng kiếm 1 triệu lượng vàng, đó là bán toàn bộ công nghệ gương thủy tinh cho hội thiên đạo. Xem như nhận tiền một lần cho kết quả buôn bán mấy thập niên. Công nghệ gương thủy tinh vô giá, lúc này mới bán 1 triệu lượng vàng mà. Quốc quân nói, không mượn từ hội thiên đạo, cũng không mượn từ hội ẩn nguyên, vậy cho dù ngươi móc sạch dự trữ của quý tộc cả kinh đô, cũng liền có thể mò ra nhiều tiền như vậy đi. Thẩm Lãng cười thần bí nói, bệ hạ, thần có thể lập quân lệnh trạng. Ngươi đừng xách cái quân lệnh trạng xui xẻo của ngươi nữa. Quốc quân phất phất tay nói, mỗi ngày quân lệnh trạng, người tính cá cược lớn thế à? Thẩm Lãng quả thực không cá cược thì liền khó rồi. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, dạng này được không? Nếu như thần nửa tháng thực sự kiếm được cho ngài 300 vạn lượng vàng, ngài liền sắc phong Ninh Chính điện hạ là Việt quốc công, thế nào? Nghe những lời này, quốc quân Ninh Nguyên Hiến gần như muốn nhảy dựng lên. Thằng nhóc phá phách này to gan lớn mật. Việt quốc công có thể loạn phong sao? Lúc trước Việt quốc còn là công quốc, quốc quân liền được gọi là Việt quốc công. Người sắc phong Ninh Chính là Việt quốc công, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, nó có thể phải kế thừa vương vị. Vậy thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ chỉ sợ muốn nhảy dựng lên. Lê Chuẩn, Ninh Chính trong khoảng thời gian này ở phủ đề đốc Thiên Việt làm được thế nào? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Đại thái giám Lê Chuẩn nói, cực kỳ chuyên cần, sức đầu mẻ trán. Ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến cười to nói, để nó đi, chịu nhiều đau khổ lại nói. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, thái tử vô cùng thông minh, Tam vương tử vô cùng sát phạt quyết đoán, bọn họ thiếu tinh thần vùi đầu gian khổ. Việt quốc chúng ta bây giờ cần chính là một cần quân vương chính, không thiếu thông minh, cũng không thiếu sát phạt quyết đoán. Ninh Nguyên Hiến không khỏi trừng Thẩm Lãng một cái. Chuyện này là ngươi chỉ vào hòa thượng chửi con lừa ngốc, à ý của ngươi chính là, quả nhân tại vị 20 năm phá sản quá ác, trị quốc cũng loạn vô cùng, cần một quân vương tích cực cần chính khôi phục nguyên khí, ngăn cơn sóng dữ. Thẩm Lãng nói thế này là đúng. Có một quân vương phá sản Ninh Nguyên Hiến như vậy là đủ rồi. Nếu không phải là hắn phá của như vậy, quốc khố còn thiếu hụt đến nước này à, dĩ nhiên, gia tộc họ Kim có một đứa con phá của như Thẩm Lãng thế này là được rồi. Hai người Thẩm Lãng cùng quốc quân chẳng khác nào đại ca cùng nhị đệ. Mắng xong Thẩm Lãng, sau đó quốc quân lại rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này, Ninh chính chấp trưởng phủ đề đốc Thiên Việt quả thực chưa nói tới xuất sắc. Thế nhưng lấy tư cách quân vương cần phải thấy sâu sắc, Ninh chính chăm chỉ, tích cực, khoan dung, kiên nghị cũng là một cái không sót thứ gì. Những thứ này đều là phẩm chất minh quân. Thông minh thật đúng là chưa chắc là thứ một quân chủ anh minh cần nhất. Huống hồ Ninh chính cũng vô cùng thông minh, cái gì gã cũng hiểu, từ nhỏ đến lớn đều nếm được tư vị lòng người dễ thay đổi. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, đánh cuộc hay không? Ninh Nguyên Hiến nhìn Thẩm Lãng nói, người nghiêm túc ấy à? Thẩm Lãng gật đầu. Ninh Nguyên Hiến lâm vào suy nghĩ. Chuyện này quá lớn, ông nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Đầu tiên cầm 300 vạn quân phí đặt ở trên đầu Thẩm Lãng, cũng không thể được. Đối với năng lực của thằng lõi phá phách này, quốc quân không có hoài nghi từ sớm rồi. Mặc dù quốc quân không cách nào tưởng tượng, làm sao trong vòng nửa tháng kiếm được con số khổng lồ 300 vạn lượng vàng này. Nhưng Thẩm Lãng nói có thể làm được, hắn liền nhất định có thể làm được. Chính là đứa nhỏ này vô pháp vô thiên, chẳng có đường xuống chút nào, chuyện mà nó làm sẽ phá vỡ thiên đô. Then chốt phải phá trời, sau đó chính hắn phủi mông một cái rời đi bất kể hậu quả. Có một câu nói rất hay, sau khi ta chết đâu thèm nước lũ ngập trời. Mà Thẩm Lãng là, sau khi ta đi đâu quan tâm nước lũ ngập trời. Vĩnh viễn là giấc quan mặc kệ ruộng. Đương nhiên quan trọng nhất là sắc phong Ninh chính là việc quốc công. Cái tín hiệu này quá mãnh liệt. Quốc quân phát hiện Thẩm Lãng thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát. Vì muốn đẩy Ninh chính lên địa vị thái tử, hoàn toàn không từ thủ đoạn, hết lần này tới lần khác một chút đều không làm cho người ta chán ghét. Ước chừng một khắc đồng hồ, Ninh Nguyên Hiến cầm mật báo liên quan đến Ninh chính xem hết lần này đến lần khác. Tiếp đó, quốc quân nghiêm mặt nói, Thẩm Lãng, ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng cái vụ việc quốc công của Ninh chính nhất định phải chờ đánh xong vua Căn sau khi sẽ tiến hành sắc phong, bằng không gây nên gợn sóng quá lớn, không chịu nổi. Thẩm Lãng gật đầu nói, thần hứa. Ninh Nguyên Hiến suy nghĩ đặc biệt chu toàn. Quốc quân sắc phong Ninh chính là đề đốc Thiên Việt vốn đã khiến cho sóng to gió lớn, khiến cho tranh chấp đảng phái vốn yên tĩnh lại lần nữa nổi lên. Nếu như trực tiếp lập tức sắc phong Ninh chính là việc quốc công, vậy thái tử Ninh Dực cùng Tam vương tử Ninh Kỳ chỉ sợ cũng sẽ làm ra một chút chuyện quá hóa liều ân. Lúc này đây hội ẩn nguyên để thái tử đứng ra vay tiền, vốn là một lần vồ đến cho vụ Ninh Nguyên Hiến sắc phong Ninh chính. Đại chiến sắp tới, bên trong thực sự không thể sẽ rối loạn. Thế là, Thẩm Lãng chính thức cùng quốc quân lập được ước định bí mật. Chỉ cần Thẩm Lãng ở trong vòng nửa tháng gom góp đến 300 vạn lượng vàng quân lương, sắc phong Ninh chính là việc quốc công. Đây coi như là trong lòng quốc quân với Ninh chính tiến thêm một bước chắc chắn. Là bước một bước thật dài trên con đường tranh ngôi báo. Đương nhiên quốc quân sở dĩ làm ra quyết định này, hợp lại không hoàn toàn bởi vì 300 vạn lượng vàng, mà là ông nghe lọc được lời Thẩm Lãng nói. Việt quốc có thể thực sự cần một quân chủ chăm chỉ kiên nghị như Ninh chính. Ngay ngày hôm ấy, quốc quân hạ chỉ cho Ngũ vương tử Ninh chính, sắc phong gã là Trù Lương đại thần, bảo gã trong vòng một tháng gom góp 300 vạn lượng vàng. Ý chỉ này một cái, toàn bộ kinh đô lại một lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn. Bệ hạ đây là ý gì? Đây là coi trọng Ninh chính điện hạ? Hay là phải hủy Ninh chính vậy? Hoặc là muốn đẩy gã đi tới cùng thái tử Ninh Dực cạnh tranh? Mới vừa sắc phong gã làm đề đốc Thiên Việt mới bao lâu? Trong khoảng thời gian này, Ninh chính làm cái chức đề đốc Thiên Việt hoàn toàn lão đảo, khổ cực cực kỳ. Hơn nữa hiệu quả cũng không tốt. Gần đây trật tự, trị an kinh đô đều giảm xuống. Các loại sự kiện bạo lực liên tiếp phát sinh, đánh cướp trộm cướp, thậm chí vụ án giết người đều liên tiếp. Mọi người đều tưởng nhớ trước đề đốc Thiên Việt Trương Triệu, đều ở đây chửi Ninh chính vô năng. Mà bây giờ bệ hạ lại muốn để Ninh chính đi gom góp 300 vạn lượng vàng quân lương. Hơn nữa ở trong vòng một tháng. Đừng nói Ninh chính không có bản lãnh gì, cho dù có bản lĩnh cũng thiếu phương pháp phân thân. một tháng 300 vạn lượng vàng. Nằm mơ mà. Nhưng là bọn họ không biết, trên thực tế quốc quân cho thời gian chỉ có nửa tháng, chẳng qua là ở phía trên ý chỉ viết một tháng, đỡ phải đến lúc đó vô cùng khó coi. Nhưng vẫn có một ít người đã nhìn ra. Quốc quân đúng là để Ninh Chính cùng thái tử đấu võ đài. Lúc trước Hội Ẩn Nguyên đánh quốc quân một bạt tay thật mạnh, quốc quân mượn không đến 300-400 vạn lượng vàng, nhưng thái tử Ninh Dực nhưng có thể. Nếu như Ninh Chính ở trong khoảng thời gian ngắn gom góp đến 300 vạn lượng vàng, đó chính là ở trên mặt thái tử đánh một bạt tay thật mạnh. Thái tử đừng tưởng rằng quả nhân nhất định phải dựa vào con mới có thể làm ra số tiền này. Ninh Chính cũng có thể. Tức khắc ánh mắt mọi người lại một lần nữa ngưng tụ ở trên người Ninh Chính. Nói cho đúng là ngưng tụ ở trên người Thẩm Lãng. Nhìn hắn lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích nghịch thiên thế nào. Kim Mộc Thông kết thúc ra mắt. Hoàn toàn thất tình, một mình lặng lặng ngồi ở bên trong nhà. Thẩm Lãng sau khi về nhà, thấy tên mập cũng không đốt đèn, giấu ở trong bóng tối ngồi trơ ra, vẫn không nhúc nhích. Đây đại khái là hắn trước nay chưa từng có. Thẩm Lãng nói, nhóc mập, thất tình à? Kim Mộc Thông gật đầu. Thẩm Lãng hỏi, đau lòng không? Kim Mộc Thông gật đầu. Quả thực lòng đau như dao cắt, có nỗi buồn, mất mát không nói được. Giống như thế giới xung quanh đều tối sầm đi. Được, vậy đệ cứ tiếp tục đau lòng đi. Thẩm Lãng nói, nếu thất tình thêm vài lần nữa, đệ sẽ dần dần quen thôi. Tiếp đó, Thẩm Lãng nói xong liền đi, không có bất kỳ an ủi nào. Tỷ phu. Bỗng nhiên Kim Mộc Thông gọi lại Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, đệ nói đi. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, nữ nhân không phải người nào cũng thích người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ nhất. Thẩm Lãng nói, đương nhiên. Kim Mộc Thông nói, họ nói thích nam nhân có nội hàm là gạt người à? Thẩm Lãng nói, không, không phải gạt người, là lừa gạt mình. Kim Mộc Thông nói, đệ không hiểu. Thẩm Lãng nói, rất nhiều người cũng cảm thấy bản thân không giống người thường, cảm thấy tình yêu của mình nhất định là cú đánh linh hồn, tinh thần cộng hưởng. Tuyệt đối sẽ không rơi vào sự tầm thường dung tục, sẽ không nhìn trúng dung mạo, quyền thế, tiền tài của đối phương. Nhưng đến khi chân chính chọn đối tượng, phát hiện mình căn bản sẽ không có siêu thoát như vậy. Kim Mộc Thông hỏi, đây là dối trá à? Không, đây mới là chân thực. Thẩm Lãng nói, dứt bỏ tiền tài cùng quyền thế không nói chuyện, một đôi nam nữ muốn yêu nhau, đầu tiên phải có bị kích động sinh sôi nảy nở. Trước có bị kích động, sau đó sẽ nói nhân phẩm, bàn lại tinh thần cộng hưởng. Kim Mộc Thông nói, vậy đàn ông giống đệ như vậy, còn có lực hấp dẫn à? Thẩm Lãng nói, có, đệ là thế tử Huyền Vũ Hầu, đỉnh cấp quý tộc, đây đối với rất nhiều nữ nhân có lực sát thương trí mạng. Thế nhưng, loại con gái như vậy đệ lại ghét, ngoài miệng đệ không nói, thế nhưng bên trong chỉ muốn lấy một thiên kim quý tộc môn đăng hộ đối đúng không? Kim Mộc Thông ra sức gật đầu. Thẩm Lãng nói, vậy được rồi, mọi người đều là tục nhân, đệ cũng đừng trách cứ chút nịnh quá thực dụng, chẳng siêu thoát chút nào. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, vậy đệ còn có cơ hội lấy chút nịnh à? Thẩm Lãng nói, đương nhiên là có, ví như Ninh Chính đánh bại thái tử Ninh Dực, trở thành thiếu quân Việt quốc. Lại ví như chút nịnh hủy khuôn mặt, lại ví như gia tộc họ chút diệt tộc. Nhưng mà nói vậy, ta lại không cho phép đệ lấy nàng, đây cũng là hiện thực. Kim Mộc Thông nói, vậy dứt bỏ cái này ra, đệ còn có cơ hội không? Thẩm Lãng nói, có, chỉ cần đệ trở nên đẹp trai, mạnh mẽ liền có cơ hội. Tiếp tục Thẩm Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nhóc mập, hoặc là lột xác, hoặc là tiếp tục bị người coi khinh, tự lựa chọn đi. Viết tiểu thuyết là khát vọng thật vĩ đại, nhưng đệ là thế tử phủ hầu tước Huyền Vũ, đệ phải thừa kế gia nghiệp, với loại người như đệ mà nói, có khát vọng là đáng xấu hổ. Phải là nhân tài như ta mới có tư cách mơ mộng, hiểu không? Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, vậy giấc mộng của tỷ phu là gì vậy? Thiên hạ không thù. Thẩm Lãng nói, thù ai thì diệt người đó, xem ai không vừa mắt liền diệt người đó. Trưởng lão hội Thiên Đạo Hoàng Đồng nghìn dặm xa xôi đi tới kinh đô. Thẩm công tử, 300 vạn lượng vàng chúng ta có thể lấy ra. Hoàng Đồng nói, thế nhưng, có thể sẽ tạo thành tổn thất 7-8 triệu lượng vàng. Những lời này người làm ăn cũng sẽ hiểu. Hội Thiên Đạo ở vào thời hạn mở rộng, mỗi một khoản chi đều có công dụng to lớn. Lúc này nếu như điều đi ra mấy triệu lượng vàng thì vậy rất nhiều mở rộng cùng phát triển đều có thể đình trệ. Thẩm Lãng cười nói, Hoàng Huynh, có lời này của Huynh là đủ rồi. Ta đã nói rồi, 300 vạn lượng vàng này ta sẽ tự kiếm, không phải vay từ Hội Thiên Đạo. Hoàng Đồng hết hồn, tự kiếm. Trong vòng nửa tháng kiếm 300 vạn lượng vàng. Chuyện nghìn lẻ một đêm a, dù cho nhặt tiền cũng không có nhanh như vậy. Cướp tiền thì sắp xỉ. Dù cho lấy tầm mắt cùng bao nhiêu kỹ năng buôn bán trà xét hết sức phong phú của Hoàng Đồng, cũng không cách nào tưởng tượng làm sao trong vòng nửa tháng kiếm được 300 vạn lượng vàng. Hoàng Đồng nói, ta tuyệt đối tin tưởng bản lĩnh của Thẩm công tử, nhưng ta thực sự tò mò, ngài dựa vào thứ gì ở trong vòng nửa tháng kiếm được 300 vạn lượng vàng? Thẩm Lãng lấy ra một ống nghiệm, bên trong có chất lỏng màu vàng. Hoa lệ không? Hoàng Đồng gật đầu nói, hoa lệ, đẹp, đây là cái gì? Thẩm Lãng nói, hoàng kim long huyết, từ trên người rồng dưới biển sâu lấy ra, một ống 3.000 lượng vàng chắc giá, tổng cộng 1.000 ống, bán xong sẽ hết. Thời khắc cải biến vận mạng đến. Cơ hội đăng đài bái tướng tiến tới. 3.000 lượng vàng, đổi cho ngươi công hầu muôn đời. Chỉ bán 10 ngày, chỉ bán 10 ngày. Bỏ qua lần này, hối hận 10 đời. Hoàng kim long huyết, nhất định khiếp sợ thiên hạ. Hội Thiên Đạo Tân Tấn trưởng lão Hoàng Đồng, nhận lấy cái ống hoàng kim long huyết xem rõ ngọn ngành. Thực sự như vàng, tỏa ra ánh kim rực rỡ. Thẩm công tử, đây là thiệt hay giả? Hoàng Đồng bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, đương nhiên là giả rồi. Thế giới này làm gì có đồng kia chứ? Hoàng Đồng nói, ta đương nhiên biết cái gọi là hoàng kim long huyết là giả, nhưng ngài quả thực sáng lập kỳ tích, không chỉ khai cuộc ra 10 anh em họ Lan, hơn nữa còn biến 2.000 phế vật kẻ đần độn biến thành quân đoàn vương bài số 1 nước Việt. Cho nên cái ống hoàng kim long huyết này có công hiệu là thật hay là giả? Thẩm Lãng nói, giả, nếu quả như thật làm sao có thể lấy ra bán? Hoàng Đồng nói, nếu như là giả, phỏng chừng không bán được đâu. Thẩm Lãng nói, sau khi nuốt cái thứ này vào, sức mạnh, tinh thần, nhanh nhẹn đều tăng lên, hiệu quả đặc biệt rõ ràng, đặc biệt kinh người. Thế nhưng duy trì không đến một tháng liền biến mất. Hả? Hoàng Đồng kinh ngạc. Thẩm Lãng ngay từ đầu cũng kinh ngạc. Lúc trước không phải đã nói, dù cho cổ trùng hoàng kim huyết mạch cấp thấp nhất thì mạch máu của người bình thường căn bản là không chịu nổi được, chỉ có người có huyết mạch trống rỗng mới có thể bị sửa đổi, bất kỳ huyết mạch người nào khác, cho dù là giống tên mập kim mộc thông cũng sẽ trực tiếp nổ banh xác mà chết. Đây là bởi vì những thứ cổ trùng này sẽ liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng mới, liên tục không ngừng thử nghiệm sửa đổi huyết mạch ký chủ. Nhưng chuyện đầu tiên này sẽ khiến cho lực lượng huyết mạch vốn có của ký chủ sản sinh ra xung đột mãnh liệt. Nhưng mà, Thẩm Lãng lúc làm thí nghiệm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều mẫu thất bại. Vậy cái gì là mẫu thất bại vậy? Chính là dẫn đến chết cổ trùng hoàng kim huyết mạch. Số lượng còn không ít, tầm mấy trăm ống. Những sản phẩm thất bại này Thẩm Lãng lúc đầu định niêm phong, thế nhưng có một ngày hắn làm thí nghiệm, tìm vào trong cơ thể một động vật nào đó. Vật thí nghiệm không có nổ chết, nhưng lại vẫn phải chết, thất khiếu chảy máu. Thế là Thẩm Lãng thử cầm mẫu chất lỏng thất bại cho loại động vật này ăn vào. Kết quả động vật đó không có chết. Chuyện này có thể chứng minh không thể trực tiếp rót vào huyết mạch nhưng lại có thể uống vào. Hơn nữa, điều đáng kinh ngạc nhất là sức mạnh và tốc độ của con vật này tăng lên rất nhiều. Thế nhưng cái hiệu quả này sau nửa tháng bắt đầu giảm xuống, nửa tháng sau hoàn toàn hạ xuống bằng không. Không hề có tác dụng. Vậy hình dung như thế nào về thứ này? Thuốc siêu kích thích. Đối với năng lực thân thể của người thể năng lực tăng lên rất lớn, hơn nữa duy trì thời gian rất dài. Nhưng cuối cùng nó vẫn vô dụng. Tổng cộng không phải có hơn 300 ống sao? Thẩm Lãng gia công một cái, thêm chút nước cất vào, rồi lại pha thêm tùng lung thứ vô. Ví như máu hươu, máu cá ngựa. Đương nhiên không thể dùng mỗi máu, mà là tách huyết thanh ra. Tóm lại, ra sức cho lắm thứ vào trong. Lấy mấy chục loại vật chất, hỗn tạp cùng một chỗ, chính là một từ. Phức tạp. Để cho ngươi căn bản liền không phân biệt được thành phần ở bên trong. Như thế mới thần bí. Những thứ này đều làm xong, sau đó liền nói đến màu sắc. Thẩm Lãng tốn công sức thật là lớn, dùng loại dung dịch nhuộm vàng lợi hại nhất, còn bỏ thêm bụi vàng vào. Sau cùng xuất hiện cái hiệu quả rất ngầu. Ánh vàng rực rỡ, vừa nhìn giống như là máu rồng. Một khi thêm thắt thế này cũng khó lường, từ 300 ống biến thành hơn 2.000 ống. Chao ôi! Vẫn Lãng gia quá có lương tâm. Đổi thành những loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe trên địa cầu, tối thiểu có thể chiết ra 10 vạn bình. Trung Hoa Ba Ba tin chẳng qua là một con ba ba già, bán hàng chục triệu trai mà vẫn chưa dùng hết một con ba ba, có khi đến giờ nó vẫn còn bơi nhẫn nhơ trong hồ. Thế đạo bây giờ, thương nhân mà có lương tâm như Lãng gia không nhiều lắm đâu. Mấu chốt là sau khi dùng cái thứ đồ chơi này vào người. Không chỉ lực lớn vô hạn, rất nhiều gã đàn ông trên bảo dưới không nghe có thể lần nữa trọng chấn hùng phong, lấy một địch năm nữ hoàn toàn không có vấn đề. Hoàng Kim Long huyết quá xá ngầu như thế, bán người 3.000 lượng vàng còn đắt sao? Ngươi sờ vào lương tâm nói, đắt hay không? Thật sự thần kỳ như vậy. Hoàng Đồng cất giọng run rẩy, chất giọng lại có chút động lòng. Thẩm Lãng nói, ở một số khía cạnh, so với trong tưởng tượng của huynh còn thần kỳ hơn. Đương nhiên ta nhất định phải nói cho rõ, ta hoàn toàn chưa từng dùng, con người của ta thì huynh biết rồi đấy, uy lực vô hạn kia mà, làm thế nào cần dùng những thứ đồ ngổn ngang này? Hoàng Đồng nói, ừ, bản lĩnh Thẩm công tử, ta... Ta đúng là biết. Rồi gã lại hỏi, vậy vật này có tác dụng phụ không? Không. Thẩm Lãng nói, ta đã tìm người, tìm động vật đã làm mấy chục lần thí nghiệm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Làm sao? Lão Hoàng à, không phải huynh cần thứ này ấy chứ? Không có, làm sao có thể? Sao mà được? Hoàng Đồng nói, ta có một thúc thúc, có chút nỗi niềm khó nói, không biết có thể mang mấy bình cho thúc ấy hay không? Ồ, bây giờ bắt đầu lưu hành chú của ta kia, lúc trước toàn là người bạn của ta, một người bạn cùng lớp của ta, à Ngũ Vương Tử Ninh Chính gần đây thật sự sức đầu mẻ trán. Gã tiếp nhận phủ đề đốc, sau đó đám thành vệ quân vốn ở đó không chịu quản giáo, mỗi ngày náo loạn đau đầu, kéo dài công việc. Sau đó là đám đầu sỏ bang phái trên đất kinh thành ương bướng không nghe, bỏ bê quản giáo bọn lưu manh côn đồ trên đường phố khiến cho trị an kinh đô xuống thê thảm. Ăn trộm, cướp bóc, giết người, bắt cóc liên tiếp phát sinh những vụ án. Còn có các nhà kho thuộc khu vực phòng thủ của thành vệ quân bị mất trộm liên tiếp, bỏ bê quản lý quân giới. Thậm chí, công tác gia cố sửa chữa tường thành cũng bị đình trệ. Ninh Chính lúc trước cuối cùng chỉ là một vị vương tử hoàn toàn nhàn rỗi, căn bản chưa từng nhúng tay vào chính vụ quá phức tạp như vậy. Cộng thêm cấp trên của gã là Tam Vương Tử Ninh Kỳ, toàn bộ phủ Trung Đô Đốc đối với gã vô cùng lạnh nhạt, quan viên từ trên xuống dưới đều tạo đủ mọi cản trở. Mấu chốt nhất là trong tay gã chẳng có người nào, bên cạnh gã chỉ có Khổ Đầu Hoang, 10 anh em họ Lan, còn có một Lan Phong Tử. Còn lại hoàn toàn cần phải dùng nhân mã vốn có của phủ Đề Đốc. Thế nhưng Trương Triệu ở phủ Đề Đốc Thiên Việt kinh doanh đã nhiều năm, khi ông ta bị bãi miễn, sau đó đám thủ hạ chưa nói tới tức giận bất bình, nhưng là lo sợ bất an, mấu chốt là không coi trọng với Ninh Chính, hoàn toàn là bằng mặt không bằng lòng. Đối mặt nhiều nan đề như vậy, Ninh Chính có thể nói là chật vật không thể tả. Thế nhưng quốc quân không có xuất thủ tương trợ, Thẩm Lãng cũng không có. Muốn dựa theo cách Thẩm Lãng làm, trực tiếp không nói hai lời bắt một nhóm, giết một nhóm, mượn hơi một nhóm, rõ ràng hắn chả có nửa điểm nhẫn nại. Nhưng Ninh Chính có kiên trì. Không biết từ chỗ nào ra tay, liền lật xem sổ sách cùng ghi chép, hiện trường khảo sát. Không phối hợp tra rõ, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Thành vệ quân không nghe lời, gã cũng không đánh cũng không giết, liền an bài diễn luyện quân sự. Toàn bộ thành vệ quân có hơn 2 vạn người, chia làm 4 nhóm, thay phiên đi bãi săn Bắc Uyển thao luyện. Đến bãi săn Bắc Uyển, sau đó quan binh thành vệ quân tách rời. Khổ Đầu Hoang thao luyện quan quân, quân Niết Bàn một chọi hai thao luyện binh sĩ. Tiếp đó, ngày tận thế quan binh thành vệ quân đến. Khổ Đầu Hoang người này luyện quan quân khủng bố cỡ nào? 10 anh em họ Lan có quyền lên tiếng nhất, bọn họ bây giờ đã là quan quân uy phong lẫm lẫm, các phương diện bản lĩnh đều rất mạnh. Nhưng mỗi một lần đang ngủ mơ tới Khổ Đầu Hoang, thậm chí sẽ khóc rống thành tiếng. Có thể nói dưới roi Khổ Đầu Hoang, không có đau đầu. Bởi vì, gã thực sự sẽ đánh ngươi chết tươi. Hơn nữa hở một cái thì lột sạch, kéo trên cây đánh. Khổ Đầu Hoang có một câu danh ngôn, đánh, đánh vào chỗ chết. Thiên hạ sẽ không có loại binh nào đánh mà không ngoan nổi. Sự thực chứng minh, những lời này dĩ nhiên là đúng. Đám quan quân này ban ngày điên cuồng huấn luyện, buổi tối ra sức bị tẩy não. Mỗi ngày đều kiệt sức, bây giờ không có biện pháp gây chuyện. Mà những binh lính này thì càng thảm. Tính cách của đám người đột biến quân Niết Bàn này là gì? Tập trung, nghiêm túc. Trên cái thế giới này không có ai chăm chỉ hơn bọn họ đâu. Người sai một chút xíu đều không được. Mỗi ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, huấn luyện nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Bằng không bọn họ cũng không đánh ngươi, liền nhìn chăm chằm ngươi luyện tập, luyện mãi. Lúc nào hoàn thành, lúc nào đi ngủ, dù cho mãi cho đến khuya khoắt, bọn họ đều ở cùng ngươi. Ngươi muốn phản kháng. Ngươi đánh thắng được bọn họ à, hơn nữa người ta căn bản cũng không đánh ngươi, trực tiếp đè ngươi xuống đất nhấn một cái, thế là không có cách nào hoạt động. Khổ Đầu Hoang còn hạ một mệnh lệnh. Mỗi một huynh đệ quân Niết Bàn chịu trách nhiệm huấn luyện 2 binh sĩ thành vệ quân, nếu như bọn họ hướng Khổ Đầu Hoang khiếu nại một lần, vậy binh sĩ thành vệ quân bị khiếu nại sẽ ăn 30 roi. Khiếu nại 2 lần, lột trần quần áo cột vào giá gỗ phơi 1 ngày 1 đêm, mặc kệ chết rét. Khiếu nại 3 lần, trực tiếp trục xuất thành vệ quân. Kết quả, những huynh đệ quân Niết Bàn này quá thứ kiên nhẫn, căn bản không ai đi khiếu nại. Dù cho những thứ thành vệ quân này khốn nạn đến đâu, cũng không có khiếu nại nửa câu. Thành vệ quân dù sao cũng là thành vệ quân triều đình, không phải thành vệ quân của Trương Triệu. Trong cái loại huấn luyện đầy điên cuồng này, lòng kính phục và thân cận dần dần sinh sôi. Dù sao cũng là ăn cơm chung một cái nồi, tình đồng đội cuối cùng là sẽ sinh ra. Huống hồ, những binh sĩ thành vệ quân thật sự cũng chưa từng thấy võ sĩ ưu tú và lương thiện thuần túy đến thế. Rắc rối của vệ quân đã được Ninh Chính dùng một loại phương thức ôn hòa làm phai mờ từng chút một. Phai mờ đi sự khác biệt, dung hợp dần dần 2 đội quân. mà đối mặt trị an Kinh Đô giảm xuống nghiêm trọng, các vụ án phát sinh liên tiếp. Ninh Chính thông qua mấy ngày mấy đêm điều tra, sau đó xác định đầu nguồn tại mấy tên trùm bang phái. Kinh Đô là dưới chân quân vương, cũng có bang phái xã hội đen sao? Dĩ nhiên, New York, Tokyo trái đất hiện đại to như vậy, cũng là nơi các băng đảng hung hăng ngang ngược. Hơn nữa, phía sau những tên trùm bang phái này đều là nhân vật cỡ bự, chúng sẽ lãnh nhiệm vụ chuyên phụ trách những công việc bẩn thỉu. Đám lưu manh côn đồ của Kinh Đô quá nhiều, vì thế bắt không xong, cũng không thể giết sạch, cho nên cần phải đi dạy dỗ đám trùm bang phái này. Mỗi khi có chuyện, cứ trực tiếp tìm đến những tay đầu sỏ bang phái này là được. Lúc trước mỗi một người đảm nhiệm đề đốc Thiên Việt đều có nghĩ biện pháp thuần phục những thứ trùm bang phái này để cho bọn họ biến thành tay sai. Hơn nữa những tên trùm bang phái này hàng năm cũng đều hiếu kính đề đốc Thiên Việt, năm nay mới vừa hối lộ Trương Triệu, kết quả trong nháy mắt đã bị bãi miễn, thay bằng đề đốc mới Ninh Chính, cho nên tiền của bọn họ mất trắng, trong lòng đương nhiên chẳng hề thoải mái chút nào. Những người này cảm thấy Ninh Chính một vương tử phế vật, không có uy nghiêm, không biết thích ứng, căn bản tại chức không dài, cho nên căn bản không có tới cửa bái kiến. Bọn họ chờ Ninh Chính chủ động cho đòi bọn họ, thương nghị vấn đề trị an Kinh Đô. Ninh Chính không thèm làm. Cho nên đầu sỏ đám bang phái này chỉ cần thoáng ra hiệu, lưu manh côn đồ bên dưới mà bắt đầu gây rối. Mất đi đám người kia áp chế, các trường hợp gây tội ác cũng liên tiếp bạo phát. Những án tử này trước đưa tới huyện Nha Bình An, huyện Nha Vạn Niên. Án mạng càng lớn, liền đưa tới Đại Lý Tự. Nhưng bất kể là huyện Bình An, huyện Vạn Niên, Đại Lý Tự sau cùng đều có thể trình đến phủ đề đốc Thiên Việt. Bởi vì ngươi có binh. Ninh Chính đến bây giờ mới biết, hóa ra phủ đề đốc không chỉ có xen vào đại sự phòng thủ Kinh Đô mà còn phải quản lý việc nhỏ trị an Kinh Đô. Ngược lại, đại sự quân chính thật sự thì phủ đề đốc có quyền phát ngôn không lớn, trận còn có phủ trung đô đốc, trên nữa còn có xu mật viện. Đối mặt trị an, Kinh Đô ngày càng chuyển biến xấu, Ninh Chính đã triệt để thăm dò căn nguyên, cũng nắm giữ một danh sách thật dài. Gã quyết định nghiêm trị luôn một lần. Nghiêm trị từ dưới lên trên. Đợi đến sau khi hoàn toàn nắm giữ thành vệ quân. Thậm chí, chỉ cần nắm giữ một nửa thành vệ quân, gã liền lập tức tiến hành đại nghiêm trị Kinh Đô. Đối với những kẻ hiềm nghi trong các vụ án nghiêm trọng, toàn bộ xử lý nghiêm. Vốn nên đi lưu vong thì xử tử toàn bộ. Vốn nên giam giữ thì phải đeo gông xiềng, đưa đến quặng mỏ làm nô dịch suốt đời. Đại nghiêm trị cả Kinh Đô, giao cho Lang Phong Tử chịu trách nhiệm. Vì sao? Bởi vì gã từng là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, một tên du côn nho nhỏ. Với chuyện của nơi này, bọn họ càng rõ ràng. Trận đại nghiêm trị Kinh Đô này, trước tiên lan tràn ở dưới đáy, dần dần đốt tới cao tầng. Những tên trùm bang phái này dù chỉ bị giết từng cụm một nhưng đã gây kinh hoàng cho đại bộ phận. Còn có đám quan viên phủ đề đốc bằng mặt không bằng lòng. Lang Phong Tử đề nghị tiến hành chống lại, thúc ép bọn họ quy thuận. Nhưng Ninh Chính suy nghĩ nửa đêm, vẫn cự tuyệt. Gã bắt đầu hạ lệnh điều tra quan lại bên dưới phủ đề đốc, nhất là những quan lại thất bại không có chỗ dựa. Tiếp đó, trao quyền lực cho những thứ quan lại này, cho đám quan viên cao tầng không còn quyền lực, đồng thời khai thác ra nhân tà trong đám quan lại tầng dưới chót. Cuối cùng, Ninh Chính tự mình viết một phần tấu chương thật dài, thỉnh cầu quốc quân đồng ý tiến hành đại nghiêm trị Kinh Đô. Quốc quân phê chỉ thị, cứ thế mà làm. Trên thực tế, mấy ngày nay quốc quân phần lớn thời gian đều xem toàn bộ báo cáo bí mật của Ninh Chính cẩn thận. Ông không thích Ninh Chính. Thế nhưng nếu công khai đồng ý và hỗ trợ gã tranh ngôi thì nhất định phải hoàn toàn hiểu đứa con này. Cuối cùng quan hệ đến quốc gia xã tắc, tuyệt đối không thể có một chút sơ sẩy. Kết quả để Ninh Nguyên Hiến đặc biệt khiếp sợ. Ông không kinh ngạc. Bởi vì những thủ đoạn này của Ninh Chính đều chưa nói tới đặc biệt xuất sắc, cũng không phải đặc biệt thông minh. Bởi vì quá trình gã giải quyết vấn đề tương đối rườm rà, cần thời gian rất dài. Thế nhưng, cũng rất triệt để. Trừ những kẻ thật sự phạm tội ra, bất kể là với thành vệ quân gây chuyện, hay là đám quan viên thuộc hạ bằng mặt không bằng lòng, gã vẫn đặc biệt bao dung, căn bản không có đại khai sát giới. Đổi thành Thẩm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến, đã sớm giết cho đầu rơi lông lóc. Nhất là tên khốn kiếp Thẩm Lãng này, kiên trì nghe thêm nửa câu cũng không có, vẫn giết cho giản đơn. Ninh Chính có thể nói là bất chấp tiểu tiết, thủ đoạn chính đáng vô cùng. Ninh Nguyên Hiến coi thường nhất người như vậy, quá ngu xuẩn, quá mệt mỏi. Nhưng việc quốc đến lúc này, có phải cần một vị quân chủ tương đối ngu xuẩn hay không? Như thế, gã mới có thể cẩn thận xử trí mỗi một sự kiện chính vụ và tiêu trừ từng tai họa ngầm. Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều hoàng đế cực kỳ siêng năng, ví như Chu Nguyên Chương, ví như Ung Chính. Cũng có một chút hoàng đế đặc biệt thông minh, sống được vô cùng tiêu sái, ví như Gia Tĩnh, Càn Long. Xem hết lần này đến lần khác, Ninh Nguyên Hiến nhịn không được bèn hỏi, Lê Chuẩn, Ninh Chính có phải quá trung dung hay không? Lê Chuẩn lặng im không nói năng gì. Tính ra ông không cảm thấy Ninh Chính trung dung, ngược lại ông cảm thấy đứa bé này có ý chí mạnh mẽ mềm dẻo. Ninh Nguyên hiến đi, sau đó người kế thừa cái việc quốc này không thể nói rách tả tơi, trên thực tế coi như là mạnh. Thế nhưng tai họa ngầm vô số, vấn đề vô số. Cũng là bởi vì Ninh Nguyên hiến quá thông minh, luôn luôn tách ra những thứ tai họa ngầm này, không ngừng trì hoãn những thứ u nhọc này bộc phát. Ông thật sự không có tính nhẫn nại. Đối mặt nội chính Việt quốc rối nùi, chỉ quần quân vương có hơi yếu ý chí đều có thể lùi bước hay tìm cách tránh né. Cũng tỷ như Ninh Nguyên hiến, biết rất rõ ràng Tân Chính là tốt. Lại không chịu động thủ với họ Tiết, gia tộc họ Biện, lại càng không ám động thủ họ Xung. Lê Chuẩn lấy tư cách thái giám, tuyệt đối không bàn chuyện chính sự, nhưng ông dù sao cũng là gia nô quân vương, chó phải lo cho nhà chủ, đương nhiên nhiệt tình yêu thương quốc gia từ tận đáy lòng. Cho nên ông cũng đang dần dần quan sát. Ông phát hiện mình cũng dần dần bị Thẩm Lãng thuyết phục, vì Thẩm công tử này tuy rằng làm việc không đáng tin cậy, nói cũng chẳng đáng tin cậy, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng chuẩn. Ninh Chính điện hạ quả thực không giống thái tử và cũng chẳng hề giống Tam vương tử Ninh Kỳ. Ninh Nguyên hiến nghĩ tới chuyện Thẩm Lãng nửa tháng kiếm 3 triệu, không khỏi bèn hỏi, thằng nhóc phá phách kia bắt đầu chưa? Lê Chuẩn da đầu tê dại nói, bắt đầu. Tiếp đó, cầm báo cáo chi tiết đưa lên. Quốc quân xem một lần thật nhanh, tiếp đó hàm răng nghiến ken két nói, thằng khốn này cũng quá khoác lác thế kia, à cũng không phải sao. Lê Chuẩn còn nhìn không được. Vùng đao chém gió quá mức rồi. Vài ngày trước, kinh đô liền thổi lên một trận gió yêu ma. Nói cho đúng là hai trận gió yêu ma. Cơn gió đầu tiên là từ hai cái phe phái thái tử cùng tam vương tử đồng thời thổi phồng lên. Quốc quân hạ chỉ để Ninh Chính trong vòng một tháng trù đến 300 vạn lượng vàng quân lương, tất cả mọi người biết chuyện xui xẻo này nhất định phải rơi vào trên đầu Thẩm Lãng. Hơn nữa có tiếng đồn, hội thiên đạo không móc ra số tiền này. Hội ẩn nguyên càng buông lời, kinh doanh bất kỳ thứ gì bình thường trong thiên hạ, tuyệt đối không có khả năng trong vòng một tháng kiếm được 300 vạn lượng vàng. Hai cái phe phái thái tử cùng tam vương tử càng trực tiếp âm thầm chỉ thị. Nhất định phải cản trở Thẩm Lãng xoay tiền. Biện pháp cản trở cũng rất đơn giản. Nếu Thẩm Lãng không theo hội ẩn nguyên cùng hội thiên đạo vòi tiền, vậy khẳng định làm tiền từ đám hào môn kinh đô. Bất kỳ hào môn nào, bất kỳ thương gia giàu có nào, đều không được có bất kỳ qua lại tiền tài cùng Thẩm Lãng. Không được phép làm ăn, không được quyên tặng. Bằng không, sẽ lọt vào cấm vận ba bên của đám thái tử, tam vương tử, hội ẩn nguyên. Khi cái chỉ thị này vừa ra, toàn bộ hào môn thương nhân đều tỏ ý, cùng lắm thì cho Thẩm Lãng một đồng, hơn nữa cũng sẽ không cùng hắn là một hợp đồng làm ăn nào. Thậm chí những người này hận không thể thề với trời. Ở trong kinh đô, người có thể đắc tội bên tam vương tử hay thái tử có thể còn có đường sống. Nhưng nếu ngươi cùng đắc tội với ba bên thái tử, tam vương tử cùng hội ẩn nguyên, vậy trên cơ bản cũng sẽ không phải có tiền đồ, cũng không còn đường sống luôn. Thái tử cùng tam vương tử, hội ẩn nguyên đây là liên thủ muốn cắt đứt vòng luân chuyển tiền tệ của Thẩm Lãng. Chỉ cần làm gãy nguồn gốc con đường kiếm tiền của Thẩm Lãng, dù nhà ngươi có bay đến trời cũng đừng hòng kiếm được số tiền này. Theo thời gian dần dần tới gần, cũng căn bản không có nhìn thấy Thẩm Lãng tìm bất kỳ thương nhân hào môn nói chuyện làm ăn, càng không có nói đến sự việc quyên tặng. Thế nhưng một ngọn gió yêu ma khác xuất hiện. Thằng tiểu súc sinh Thẩm Lãng này xấu thì có xấu, nhưng quả thực lợi hại, 11 tên ăn mày qua tay hắn sau này lại tên đề bảng vàng cả bọn ở cuộc thi ân khoa. Không chỉ có như vậy, hơn 2.000 phế vật lúc trước hắn bắt đi, tụi mình đều cho rằng đó là bia đỡ đạn chịu chết. Ai mà nghĩ tới sau khi huấn luyện có 3 tháng lại biến thành đội quân vương bài số 1 nước Việt, còn diệt cả 5.000 tinh nhuệ của nước Sở. Các ngươi biết chuyện này sao xảy ra không? Vì sao? Thẩm Lãng lại có bản lĩnh hóa một nát thành thần kỳ như vậy? Kinh người quá đi mất. Chuyện này hoàn toàn là thần tích mà. Bởi vì trên đầu của Thẩm Lãng có hoàng kim long huyết, chỉ cần uống vào, sau đó có thể cải biến huyết mạch thiên phú, lực lượng, tinh thần cùng tốc độ đều tăng gấp 10 lần trở lên. Khoác lác sao? Trên cái thế giới này bới đâu ra máu rồng chứ? Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao hơn 2.000 thằng phế vật đần độn này trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi liền lột xác, biến thành vương bài quân đoàn? Đây đúng là kỳ tích kinh thiên, hoàn toàn không cách nào giải thích. Nhưng mà, thế giới này căn bản cũng không có rồng, cũng căn bản không có máu rồng. Thế giới này không có, thế nhưng trong thượng cổ phế tích có máu rồng. Hoàng Kim Long huyết tìm được trong phế tích thượng cổ ở hải ngoại, bằng không thiên nhai hải các chủ nhân ngay cả chính sự đều không quản, quanh năm ở hải ngoại khai thác phế tích, chính là vì cái Hoàng Kim Long huyết này mà. Vậy thì không đúng, Thẩm Lãng tay trói gà không chặt, làm sao có thể đi vào thượng cổ phế tích? Làm sao có thể được Hoàng Kim Long huyết? Vậy ngươi đếch biết cái quái gì, nữ vương hải ngoại Cừu Yêu Nhi, cô gái này vô địch thiên hạ, ở hải ngoại diệt quốc vô số. Có một ngày hạm đội của nàng gặp phải cơn lốc, mắc cạn ở một trên hoang đảo. Cừu Yêu Nhi một mình tiến vào hòn đảo quỷ dị thần bí này, biến mất tầm một tháng, đến khi nàng lại một lần nữa đi ra, đã thiên hạ vô địch, hơn nữa có thể hô phong hoán vũ để sóng biển trào lên cho hạm đội trở lại biển khơi, hơn nữa lúc nàng ra đi, cái hoang đảo thần bí này trực tiếp sụp xuống biến mất. Ý của ngươi là, cái hoang đảo thần bí này thật ra là một phế tích thượng cổ sao? Đúng. Hoàng Kim Long huyết chính là Cừu Yêu Nhi từ trong phế tích thượng cổ lấy được. Chính là, Cừu Yêu Nhi vì sao muốn giao Hoàng Kim Long huyết cho Thẩm Lãng hả? Bởi vì cái này Hoàng Kim Long huyết chỉ có thể cho đàn ông dùng, thủ hạ Cừu Yêu Nhi toàn đàn bà con gái thôi. Ồ, có lý ghê vậy. Hơn nữa các ngươi không biết đâu, Thẩm Lãng này dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, là nam sủng của Cừu Yêu Nhi, hai người còn sinh một đứa bé. Cừu Yêu Nhi là nữ nhân, dưới tay nàng cũng là nữ nhân, người nói được Hoàng Kim Long huyết nàng không để cho Thẩm Lãng, còn có thể cho người nào? Người nói có vẻ rất có lý vô cùng, nhưng vẫn quá hoang đường, người cho là tiểu thuyết đấu phá thương khung sao? Người nhà, quá ngây thơ ấu trĩ, người chẳng lẽ không biết một câu chân lý, hiện thực thường ly kỳ hơn so với tiểu thuyết sao? Chuyện bí mật thế này, làm sao ngươi biết được vậy? Chật chật chật, hiển nhiên ta có nguồn gốc tin tức, ta đây có người ở Viêm Kinh. Hứ, đừng nghe hắn khoác lác. Tin tức này là sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch uống rượu say, trong lúc vô ý nói ra. Vân Mộng Trạch các ngươi biết mà, là huynh đệ khác họ, hồ bằng cậu hữu của Thẩm Lãng, hai người thường xuyên ra ngoài ngủ cùng một cô gái đấy. Chính là bởi vì quan hệ hai người tốt như vậy, cho nên chuyện bí ẩn như thế sứ giả Vân Mộng Trạch mới biết được. Cái dòng yêu phong này rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ kinh đô. Vô số du côn, lưu manh, còn có dân chúng bình thường tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trung tầng tin anh nửa ngờ nửa tin. Hào môn cao tầng vừa có chút tin tưởng, vừa lại cười nhạt. Câu chuyện này quá ly kỳ, vừa nhìn chính là Thẩm Lãng bị đặt, cố ý để Vân Mộng Trạch phóng xuất tin tức. Mục đích rất rõ ràng, chính là vì lừa gạt tiền. Thẩm Lãng gần đây đang cần tiền mà. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin? Bộ xem chúng ta là con nít 3 tuổi sao? Nhưng mà, trong lòng rất nhiều người cũng là có một nghi vấn to lớn. Thẩm Lãng đến tột cùng làm sao làm được vậy? Trong 3 tháng ngắn ngủi biến hơn 2.000 tên đần độn phế vật thành võ sĩ vương bài. Cái này quá thần kỳ mà. Ở trái đất hiện đại, những tay lừa đảo này không có sáng tạo được kỳ tích nào mà ba hoa khoác lác đủ thứ, ví như tam chu khẩu phục dịch. Thẩm Lãng cũng là chân chính từng tạo ra kỳ tích động trời. Có cơ sở nền tảng tuyệt đối. Toàn bộ lời đồn đã lan ra mấy ngày mấy đêm, sau đó rất nhiều người đều rục rịch. Cuối cùng có rất nhiều hào môn quý tộc mắt thấy liền không người nối nghiệp, còn cháu không nên thân, thì vàng không thể trông cậy vào, chỉ còn tin vào luyện võ. Nhưng huyết mạch thiên phú lại thấp, căn bản là luyện không ra được cái gì. Luyện mười mấy năm, bình thường cực kỳ, đừng nói dựa vào võ cử nhân, ngay cả võ tú tài đều không thi nổi. Lần này đám thí sinh rất ân khoa thi võ, nội ở địa điểm kinh đô đã có sắp xỉ 3.000 người. Nếu cứ theo đà này, ngay cả một người bách hộ đều không làm được, thế nào kế thừa được gia nghiệp, làm sao giữ được vinh hoa phú quý của gia tộc. Chuyện mong con hơn người đối với những quý tộc này hào môn mà nói, càng thêm bức thiết. Cải biến huyết mạch thiên phú liền ý nghĩa cải biến vận mệnh một người, thậm chí cải biến vận mệnh cả gia tộc. Nói cụ thể hơn, nếu như sau khi thay đổi huyết mạch có thể thi đậu võ cử nhân, vậy cái gì cũng đáng. Con cháu hào môn, chỉ cần thi trúng võ cử là có thể thăng chức rất nhanh. Đám người kia thật sự muốn đi tìm Thẩm Lãng, hỏi hắn có phải thật sự có Hoàng Kim Long huyết thượng cổ hay không. Thế nhưng ngẫm lại lệnh cấm vận của Thái tử cùng Tam Vương tử, vẫn chẳng dám mạo hiểm. Bởi vì Thẩm Lãng trên căn bản là đang khoác lác gạt người, nếu không sửa đổi được huyết mạch thiên phú, còn đắc tội Thái tử cùng Tam Vương tử mà lọt vào cấm vận, vậy quá oan uổng. Thế nhưng, nếu ta không đi công khai mà đi lặng lẽ thì cũng được mà. Cuối cùng, người đầu tiên mắc câu. Thế tử phụ tử Tước Tây Long, Vương Bật. Gã là trong nhà con trai trưởng, từ nhỏ huyết mạch thiên phú kém, hơn nữa ham ăn biếng làm, ăn chơi đàn điếm, võ công thường thường, lúc này vừa thi rớt võ. Cha của gã là Vương Thuật, là một tam phẩm tướng quân Việt quốc, là tướng lĩnh dưới trướng của Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo. Vương Bật không trúng võ cử không hề gì, hết lần này tới lần khác lại có một thằng em con thứ, năm nay thi đậu võ cử nhân. Phụ thân đã nói, nếu như trong vòng mấy năm gã không đậu cử nhân võ, sẽ phải truyền tước vị cho thứ đệ, đỡ phải để cho gã không thủ được tước vị. Gã tức khắc cuống cuồng. Còn phải như vậy hả? Một khi đệ thứ đệ thừa kế tước vị, ta còn có đường sống à? Vừa vặn gã nghe được lời đồn đãi này, thế là vội vàng tìm được sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch, quanh co lòng vòng hỏi thăm Thẩm Lãng có Hoàng Kim Long huyết là thật hay giả. Vân Mộng Trạch nói chắc chắn giả, là ta uống say nói bậy. Nhưng gã càng nói là giả, vì thế tử phụ tử tước Vương Bật này càng cảm thấy là thật. Bỏ ra rất nhiều tiền bày tiệc rượu, lại tìm tới một người hoa khôi tiếp khách, hầu hạ Vân Mộng Trạch thật vui vẻ. Vân Mộng Trạch lúc này mới mở miệng, thừa nhận chuyện này là thật. Thế nhưng để Vương Bật xin thề, tuyệt đối không thể để lộ ra, bằng không nát cuộc quý con cháu. Vương Bật tranh thủ thời gian xin thề. Ngay sau đó, gã cầu xin Vân Mộng Trạch dẫn mình đi gặp Thẩm Lãng một chuyến, nhìn có thể mua được một chút Hoàng Kim Long huyết, cải biến huyết mạch thiên phú, tranh thủ tiếp theo trúng võ cử hay không. Vân Mộng Trạch làm sao đồng ý, hơn nữa còn định trả lại tiền hoa tiểu cho Vương Bật. Vương Bật quỳ gối trước mặt Vân Mộng Trạch, ôm bắp đùi của gã gào khóc. Vân Thế Tử cứu mạng, cứu ta với. Ta nhất định đời này đều nhớ kỹ đại ân đại đức của ngài, ngày sau có bất kỳ sai bảo gì, Vương Mỗ lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt không hai lời. Bởi vì gã tận lực cầu khẩn, Vân Mộng Trạch không cách nào, đáp ứng mang theo gã tới gặp Thẩm Lãng. Đi tới phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính, từ cửa sau bí mật đi vào. Vương Bật, ta nói với ngươi, ta chỉ phụ trách cho ngươi tới gặp Thẩm Lãng, nhưng chuyện này có thành hay không, ta cũng không dám cam đoan a, Vân Mộng Trạch nói. Vương Bật lại một lần nữa mang ơn, nhưng trong lòng lại ở lẩm bẩm, không phải là hai người Thẩm Lãng cùng Vân Mộng Trạch liên thủ bẫy ta chứ? Ca, tại sao ca lại làm thế kia chứ? Trong mật thất, Thẩm Lãng giận dữ. Lúc trước, sau khi ca truyền tin tức về bí mật Hoàng Kim Long huyết ra ngoài, đệ liền gặp phiền phức vô cùng, mỗi ngày đều có vô số người tới tìm đệ, bây giờ ca còn đưa người đến trước mặt đệ, quá đáng thật đó. Vân Mộng Trạch, ca mà còn làm vậy cẩn thận hai chúng mình tuyệt giao. Sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch không ngừng xin lỗi, chỉ vào Vương Bật nói, Lãng đệ, đây là thế tử phủ tử tước Tây Long Vương Bật, thực sự đáng thương, hơn nữa cùng ta quả thực hợp ý, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Đệ có Hoàng Kim Long huyết dư thừa, thì cho hắn một chút đi. Thẩm Lãng cả giận nói, đây là đồ vật quý báu, làm sao có thể chia sẻ được. Đây là thượng cổ long huyết, vật báu vô giá. Vân Mộng Trạch nói, chỉ một chút thôi mà. Thẩm Lãng khó khăn vô cùng. Vương Bật có đúng không? Vâng, ta là Vương Bật. Thẩm Lãng nói, một khi phục dụng Hoàng Kim Long huyết, ngươi nhất định sẽ trúng võ cử, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, đến lúc đó có thể đứng ở bên Ninh Chính Điện hà không? Vương Bật vội vàng vỗ ngực nói, có thể, nhất định có thể. Thế nhưng trong lòng ở châm biếm, chờ ta lợi hại, sau đó ta đếch thèm quản ngươi sống chết thế nào, muốn ta đầu nhập vào tên phế vật Ninh Chính nhà, nằm mơ đi. Thẩm Lãng nghiến răng nghiến lợi, giống như cắt thịt vậy, lấy ra một ống Hoàng Kim Long huyết. Quả nhiên ánh vàng rực rỡ, hoa lệ cực kỳ. Trước một canh giờ, có người ra 5.000 lượng vàng mua ống máu rồng này đều bị ta từ chối, nếu không phải là ca ca ta mang ngươi tới, làm sao ta có thể đưa cho ngươi được. Thẩm Lãng thở dài nói. 5.000 lượng vàng. Vương Bật vừa nghe, gần như sợ vãi đái. Cái này. Mắc như vậy. Cả nhà họ Vương của gã một năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a, hơn nữa gã căn bản bới không ra nhiều tiền như vậy. Thẩm Lãng lúc trước kêu giá 3.000 lượng vàng, nhưng cảm giác vẫn quá tiện nghi, cho nên liền lên giá. Vương Bật vừa nghe không đúng. Đây là muốn gạt tiền nhà mình mà. Người có lôi ta đem bán, cũng không ra 5.000 lượng vàng. Lấy không ra nổi phải không, vậy ngươi đi đi. Thẩm Lãng phất phất tay, lập tức biến sắc mặt. Vương Bật vội vàng nói, ta không thể xác định có hữu dụng hay không, nếu lấy ra một số tiền lớn thế này, nhỡ ra vô dụng thì sao? Hơn nữa ta cũng lấy không ra số tiền này, trừ phi phụ thân ta. Thẩm Lãng cầm Hoàng Kim Long huyết đổ ra 1/3. Miễn phí cho ngươi uống vào, nếu như cảm thấy hiệu quả, đi về phía phụ thân ngươi đòi tiền, lấy 2/3 Hoàng Kim Long huyết còn lại. Vương Bật tiếp nhận 1/3 ống Hoàng Kim Long huyết, thoáng một do dự. Cái này có độc không vậy? Nhưng mà, mấy năm nay gã chơi gái quá nhiều, đồ chơi kia đã sớm không mần ăn gì được, không biết đã xơi biết bao loại thuốc tào lao. Tức khắc nhắm mắt lại, trực tiếp uống một hơi. Tiếp đó. Ông trời của ta. Ghê gớm, không được rồi. Gã tức khắc cảm thấy cả người dường như muốn bốc cháy. Toàn thân tràn đầy sức mạnh. Quan trọng nhất là cái chỗ bí ẩn kia lại trở nên hùng tráng chưa từng có. Hơn nữa gân mạch cùng cơ bắp toàn thân lại nổi lên. Đúng dịp thấy bên cạnh có một tạ đá, trên đó viết 200 cân. Bình thường một tay gã căn bản nhất không nổi. Lúc này trong cơ thể giống như lại một cổ lực lượng muốn nổ tung vậy, gã nhanh chóng tiến tới, chợt tóm lấy tạ đá. A, rống to một tiếng, chợt giơ lên. Lại thực sự giơ lên. Quá thần kỳ, quá mạnh. Đây quả nhiên là Hoàng Kim Long huyết. Thật lợi hại. Thẩm công tử rõ ràng biết giữ chữ tín. Khương quốc trước kia là không có đô thành. Trừ hoàng cung ra, liền không có bao nhiêu căn nhà. Tất cả dân chúng sống trong lều, du canh du cư. Nhưng bây giờ miễn cưỡng đã có một kinh đô nho nhỏ được gọi là thành Aru. Chu vi toàn bộ thành thị là 20 dặm, tường thành không có khép lại nhưng cũng sẽ nhanh xây xong thôi. Đây đại khái là lần đầu tiên Khương quốc có tường thành. Tường thành này cao 8 mét, dày 3 mét. bên trong là đất, bên ngoài dùng gạch xây thành. Tuy rằng thua kém thành kiên cố của Vương Triều Phương, đồng nhưng ở nước Khương coi như là lần đầu tiên. Vì cái tường thành chu vi 20 dặm này, công bộ của Việt quốc phái tới mấy trăm người, vua Khương Arunana xuất động 5 vạn người, dùng thời gian hơn nửa năm kiến tạo hoàn tất. Tòa thành thị này rất nhỏ, có thể chỉ có chừng 6 cây số vuông người bên trong thành lúc nhiều lúc ít, lúc nhiều nhất không vượt qua 5 vạn người, thời điểm ít nhất chỉ có không đến 3 vạn người. Dân Khương quốc vẫn sống theo truyền thống chăn nuôi du mục. Nhưng rất nhiều nô lệ bị bắt từ nước khác tới như con dân của hai nước Sở, Việt, bọn họ không am hiểu chăn thả mà rành về trồng trọt hơn. Thế nhưng thảo nguyên Khương quốc chỉ thích hợp trồng một vài loại cây nông nghiệp giới hạn, nhưng cũng tốt hơn không có. Hơn 3 vạn người khai khẩn đồng ruộng ven thành Aru và bắt đầu trồng trọt. Làm ruộng ở đây kỳ thực có một chút thoải mái hơn nước Việt và nước Sở rất nhiều. Đầu tiên, đồng ruộng vô cùng bằng phẳng, hơn nữa lớn vô cùng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ở nước Sở và nước Việt, đất cày khan hiếm, mấy chục gia đình dùng chung một con trâu. Mà trâu cày ở nước Khương thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bên trong kinh đô nước Khương đã có mấy nghìn dân cư cố định. Những người này đại bộ phận làm công việc buôn bán, thủ công nghiệp là chủ đạo. Họ vận chuyển rượu, trà, sứ và sơn mài từ Việt quốc đến Khương quốc buôn bán, ngược lại sẽ vận chuyển lông cừu, da bò, thịt khô và pho mát từ Khương quốc về Việt quốc. Cũng tỷ như lúc này đây. Việt quốc duy nhất mua sắm một số lượng thịt khô và pho mát khổng lồ làm quân lương. Thẩm Lãng còn mở một phân xưởng làm da thuộc bên trong kinh đô nước Khương, chuyên chế tạo giày, không phải là vì kiếm tiền, mà là trang bị quân đội. Dĩ nhiên, đại bộ phận quân đội Việt quốc không có khả năng trang bị giày da, cũng chỉ có quân đội thổ hào dưới trướng Thẩm Lãng mới được trang bị xa xỉ thế này thôi. Tuy chỉ là ở hình thức ban đầu nhưng sự phồn vinh của Khương Đô đã bắt đầu. Mà các nước Tây vượt trải qua một sự ngạc nhiên ngắn ngủi, sau đó vẫn ùa vào kinh đô nước Khương buôn bán. Lúc trước trung tâm mua bán của các nước Tây vượt ở thành Trấn Viễn. Bây giờ thành Trấn Viễn phế bỏ, kinh đô nước Khương có thể dần dần chiếm lấy. Ở dưới sự trợ giúp Việt quốc, Khương quốc chân chính lần đầu tiên thống kê nhân khẩu toàn quốc. So với trong tưởng tượng Thẩm Lãng còn nhiều hơn một chút, tổng cộng có 590.000 dân cư. Nhưng diện tích của cả Khương vượt qua 200.000 cây số vuông, hoang vắng thật sự. 590.000 dân cư, đàn ông tráng niên vượt qua 200.000. Nguyên nhân vì điều kiện sinh tồn quá ác liệt, tuổi thọ người ở đây đều không dài, trừ đàn bà và con nít đều là nam tử tráng niên. Ở dưới sự trợ giúp Thẩm Lãng cùng Việt quốc, Khương quốc của Arunana lần đầu tiên ở Khương quốc tiến hành chuyên nghiệp hóa quân đội ở trong toàn bộ Khương quốc đã tuyển 2 vạn quân đội chuyên nghiệp. 2 vạn quân đội này toàn bộ thoát ly sản xuất, hơn nữa hoàn toàn thuộc sở hữu một mình nữ vương. 2 vạn quân đội này, một nửa đóng tại thành lũy thần miếu Tuyết Sơn, một nửa đóng tại kinh đô nước Khương. Ngoài ra còn có 5 vạn quân nghĩa vụ. Cái gọi là quân nghĩa vụ, bình thường vẫn chăn thả sản xuất, thế nhưng cũng muốn tham gia huấn luyện quân sự, hàng năm sẽ có nhất định quân lương. Nhưng số lượng rất ít, lúc cần thiết chỉ cần nữ vương ra lệnh một tiếng, cái này 5 vạn nghĩa vụ binh cũng muốn cởi chiến mã, lao tới chiến trường. Arunana vốn cho là mình chắc chắn nuôi không nổi 2 vạn quân đội chuyên nghiệp này. Kết quả phát hiện không chỉ nuôi nổi, hơn nữa dư sức. Bởi vì thuế mậu dịch tồn tại. Ở trong Khương quốc tất cả mua bán, đều phải nộp thuế cho nữ vương. Thuế trà, thuế pho mát, thuế cừu, thuế bò, thuế đồ sứ, thuế tơ lụa v.v. Vương tộc của Khương quốc sau khi trải qua mấy lần rung chuyển và tàn sát. Toàn bộ thái giám, cung nữ, quan viên trong hoàng cung cộng lại còn chưa đến mấy trăm người. Nàng chẳng cần cấp bổng lộc cho vô số quan viên, cũng chẳng phải nuôi cả đống cử nhân. Tiền tới tay, toàn bộ dùng để nuôi 2 vạn quân đội là được rồi. Nữ vương Arunana bây giờ có quá nhiều tiền, thậm chí không cần dùng đến đống vàng được cạo xuống từ hoàng cung. Cho nên nàng phất tay chi tiền mua thật nhiều áo giáp và loan đao loại tốt nhất để nâng tầm trang bị cho quân đội dưới trướng lên một lần. Không chỉ có như thế, còn mua sắm thật nhiều nỏ tay cỡ nhỏ, để cho kỵ binh trên chiến trường tác chiến cự ly gần. Cho nên quân đội phụ thuộc trực tiếp vua Khương tuy rằng ít hơn so với trước, nhưng sức chiến đấu lại càng mạnh. Gần đây nữ vương Khương quốc Arunana thu được lễ vật vô số kể. Kinh đô nước Khương nghênh đón mấy trăm sứ thần các nước. Số lượng nhiều nhất đương nhiên là Việt quốc, quanh năm có mấy trăm quan lại trú đóng ở kinh đô nước Khương, cũng là quốc gia đầu tiên xây sứ uyển ở nước Khương. Dùng cách giải thích theo kiểu hiện đại, chính là đại sứ quán Việt quốc tại Khương quốc, có quan viên thường trú chân chính. Hơn nữa còn là quan lớn tứ phẩm làm sứ giả. Nước Sở đã nỗ lực rất nhiều lần, thỉnh cầu nữ vương đáp ứng xây dựng đại sứ uyển ở vương đô như thế, nhưng Khương nữ vương Arunana cự tuyệt. Hôm nay sứ tiết giả các nước Tây vực, nhất là đặc phái viên vua Căn cũng trú đóng dài hạn ở bên trong kinh đô nước Khương, rất có cảm giác anh tài tụ hội. Ở chỗ khác có thể cảm giác còn không rõ, nhưng khi tới kinh đô nước Khương, sau đó thì sẽ biết một việc. Gần đại chiến rồi. Nước Sở, nước Việt, vua Căn, các nước Tây vực đều đang tranh thủ Khương nữ vương. vì sao còn có dính đến các nước Tây vực vậy? Đại kiếp tự tiến vào các nước Tây vực, thế lực vĩ đại, đã là tín ngưỡng của rất nhiều quốc gia Tây vực mà bọn họ lúc nào cũng muốn trở về thế giới phương Đông. Lúc trước muốn mượn sức Tô Nang, lần này liền mượn lực lượng vua Căng. Ở dưới sự hiệu triệu của Đại kiếp tự, các nước Tây vực bất cứ lúc nào có thể kéo một nhánh liên quân. Thế nhưng, nếu như muốn từ phía Tây tiến công Việt quốc thì nhất định phải đi qua Khương quốc. Cho nên Đại kiếp tự cùng các nước Tây vực chỉ có một yêu cầu, quyền thông hành quân sự. Chỉ cần Khương quốc đáp ứng để liên quân từ phía trên quốc thổ đi qua là được. Vì thế, bọn họ sẵn lòng ra chi phí khổng lồ. Mà yêu cầu nước Sở cùng vua Căng thì càng thêm đơn giản. Tương lai lúc đại chiến bùng nổ, hy vọng Khương quốc có thể tuân thủ trung lập nghiêm ngặt. Chỉ vì cái trung lập này, vua Căng cùng nước Sở đều sẵn lòng trả một cái giá thật là lớn. Nhưng cũng tiếc, vương đô của nước Khương căn bản liền không có mấy đại thần, cũng gần như không ảnh hưởng được Khương nữ vương Arunana. Những thứ sứ thần này đừng nói thuyết phục nữ vương, ngay cả cơ hội gặp mặt Xê nữ vương cũng không có. Nếu nói không si nhê, như vậy thì có thể bí quá hóa liều, ám sát nữ vương Arunana. Nhưng Arunana ở tại bên trong vương cung vững chắc, bên cạnh cũng là người tín nhiệm nhất. Võ sĩ Khương quốc thủ vệ hoàng cung có chừng hơn mấy nghìn người. Dưới trướng nàng có thật nhiều cao thủ võ sĩ Tây vực, cao thủ tộc Sa Mang, cộng thêm bản thân Arunana chính là một cao thủ đỉnh cấp. Muốn ám sát của nàng, có thể phái một đại tông sư tới không đủ. Hơn nữa trước đây không lâu, đại ngốc cũng kiếm vương Lý Thiên Thu đến, ám sát Arunana càng không thể. Cái bụng của Khương nữ vương Arunana vô cùng lớn, ngồi ở trên ngai vàng, cau mày. Nếu như đứng ở trên lập trường của chính nàng, đương nhiên không nói hai lời trực tiếp xuất binh trợ giúp Việt quốc, đôi bên kề vai chiến đấu. Nhưng nàng không còn một mình. Nàng lãnh đạo toàn bộ Khương quốc. Mặc kệ thế nào, nàng đầu tiên đều phải lo lắng lợi ích Khương quốc vạn dân. Đương nhiên quan trọng nhất là nàng lập tức sẽ phải sinh nở, hơn nữa dù cho sinh ra hài tử, cũng phải cần một khoảng thời gian thời kỳ dưỡng bệnh, muốn xuất binh tác chiến là không thể nào. Thế nhưng một năm qua, Việt quốc với Khương quốc nỗ lực nhiều lắm, để nữ vương Arunana tràn đầy cảm giác mắc bợ. Luôn cảm thấy một khi bạo phát đại chiến nếu Khương quốc không xuất thủ tương trợ thì đặc biệt không trượng nghĩa. Hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ, Việt quốc vẫn không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Không để cho Khương quốc xuất binh, cũng không có để Khương quốc trợ giúp chiến mã, ngược lại đặt một số đơn đặt hàng lớn, mua số lớn quân lương, thậm chí trực tiếp trả tiền không có khất nợ. Mà ngay tại lúc này, Thư Thẩm Lãng Tư tới. Hắn gọn gàng dứt khoát nói cho Arunana, đừng xuất binh. Trong lúc Việt quốc cùng vua Căng khai chiến, tuân thủ trung lập nghiêm ngặt. Khương quốc cắm ở phía trên vị trí này, đồng thời không cùng Việt quốc là địch, vốn là trợ giúp lớn nhất. Phía nam hành tỉnh Thiên Tây vốn là chỗ yếu ớt nhất Việt quốc. Nếu không có Khương quốc thì Việt quốc ít nhất phải phái ra 8 vạn đại quân đóng ở quận Bạch Dạ chống đối quân địch, thậm chí còn chưa đủ. Cho nên Khương quốc dù cho biểu hiện ra tuân thủ trung lập nghiêm ngặt, kỳ thực chính là vì Việt quốc giữ được phía Tây, ngăn cản Đại kiếp tự, nước Sở, vua Căng qua cái phương hướng này đánh vào Việt quốc. Như thế đã là giúp đỡ to lớn. Hơn nữa, Khương quốc lúc này không xuất binh thì chí ít có thể kiềm chế mười mấy vạn đại quân địch nhân. Một khi xuất binh, như vậy liên quân ba phương nước Sở, tộc Sa Mang, Đại kiếp tự sẽ dốc hết toàn lực bao vây tấn công Khương quốc. Mà cho đến lúc này, phía Tây Việt quốc cũng nguy hiểm. Cho nên chí ít bây giờ đừng làm gì, Khương quốc không xuất binh còn có lợi cho chiến cuộc hơn là xuất binh. Như vậy Khương quốc cứ mãi không xuất binh nhà, không, chờ chiến cuộc phát triển đến phía sau, Khương quốc có thể là một nhánh kỳ binh tuôn ra, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng kết quả chiến cuộc. Ngược lại trong khoảng thời gian này, Khương nữ vương Arunana nhất định phải bảo vệ tốt an nguy người thân chính mình, hơn nữa phải nắm chắc quân đội trong tay. Nếu như cần, thậm chí có thể thay phiên phối hợp quân đội của các bộ lạc xung quanh, tiến hành diễn tập quân sự, tránh cho kẻ thù tiêu diệt từng bộ lạc bên dưới. Lời nói này của Thẩm Lãng cũng từng cùng Ninh Nguyên Hiến phân tích kỹ lưỡng. Việt vương Ninh Nguyên Hiến tỏ ý tán thành, cho nên đến bây giờ, Việt quốc vẫn không có với Khương quốc đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Phong mật thư này của Thẩm Lãng lập tức để trong lòng nữ vương Khương quốc Arunana dễ chịu, không còn vô cùng lo lắng. Ngồi trên vương vị, sau đó Arunana mới phát hiện Thẩm Lãng thật sự không tầm thường. Bởi vì những gì ngươi nghĩ thì hắn cũng đã nghĩ đến rồi, thậm chí thứ ngươi không có nghĩ tới, hắn cũng nghĩ đến. Chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quá phận ở Minh Hữu cả. Bảo sứ giả nước Sở cùng vua Căng vào đi. Khương nữ vương Arunana nói. Thế nhưng ngay sau đó, chân mày nàng run lên nói, quên đi. Ngày mai lại nói, ta sắp sinh. Vừa rồi cái bụng cũng có chút đau đớn nào, nhưng nàng không có để ý, bây giờ quần đều ướt, nhất định là sắp sinh. Nghe những lời này, đại ngốc chợt đứng lên, liền muốn đi qua ôm lấy vợ. Tránh ra. Arunana đẩy tay. Đứng lên. bọt nước ối quả nhiên đã thủng, theo chân trực tiếp chảy xuống. Mặt đất đều ướt nhẹp một mảnh nhỏ. Arunana hơi hơi mở hai chân, đi vào gian phòng phía sau. Chuẩn bị một chút, ta muốn sinh. Đại ngốc muốn theo vào, kết quả bị đẩy đi ra. Mười mấy nữ thầy thuốc, mười mấy bà mụ vọt vào thật nhanh. Như là nhận được lệnh tập kết vậy, bởi vì các nàng đợi ngày này đã rất lâu. Nữ vương bệ hạ, ngài nằm đi. Không, nữ nhân Khương quốc chúng ta đều thích đứng đẻ. Nữ vương, bằng không ngài kêu to vài tiếng được không? Ở Việt quốc sinh con, nữ nhân đều đau đến chịu không nổi, ra sức kêu to. Kết quả Arunana cũng không kêu to, để nữ đại phu cùng bà mụ Việt quốc không quen. Chỉ đau đớn chút xíu thế mà kêu to thì mất mặt cỡ nào. Nữ vương bệ hạ, ngài đừng cởi hết quần áo, thời tiết lạnh như vậy. Lột sạch đỡ phải làm ẩm ướt làm dơ vương bào. Tiếp đó, nữ vương Khương quốc Arunana cũng không kêu, cũng không gọi, liền ở trong phòng sinh đi tới đi lui. Bỗng nhiên, nàng hơi hơi khom lưng ngồi chồng hổm. Hay! Khương nữ vương rống to một tiếng, chợt dậm chân một cái. Sinh ra! Hoa hoa hoa! Vang lên tiếng khóc trẻ con. Tất cả bà mụ, nữ đại phu, hoàn toàn hết hồn. Nữ vương bệ hạ thực sự quá thần kỳ. Đệ nhất thiên hạ nữ trung hào kiệt A, thai đầu mà thoải mái đến thế. Chúc mừng nữ vương, là một tiểu vương tử. Hoạch! Nặng 12 cân rưỡi. Đứa trẻ cường tráng thế này mụ vẫn đầu tiên nhìn thấy, thật không hổ danh tiểu vương tử. Ồ, vua Khương tương lai chúng ta rõ ràng tuấn tú. Arunana, tùy ý nữ đại phu lau sạch thân thể nàng, đến khi lau sạch cho đứa trẻ, sau đó nàng trực tiếp ôm để mớm sữa. Vốn tưởng rằng là bà mụ khen tặng, không nghĩ tới đến cậu bé này quả thực đẹp trai vô cùng, giống mẹ nhiều hơn một chút. Hơn nữa mới vừa sinh ra, liền mở to hai mắt, hai tay hai chân đạp loạn, rất có sức lực. Hoàn toàn khác hẳn em bé nhà khác. Tiểu vương tử này tương lai không biết muốn tiện nghi cho vị công chúa điện hạ nào, hùng tráng thế này, ta đỡ đẻ nhiều trẻ con như vậy đều chưa từng thấy qua. Mấy người vú em tiến lên phía trước nói, nữ vương, ngài bây giờ còn chưa có sữa, không bằng trước tiên uống của chúng ta, để tiểu vương tử hút vài ngày, ngài sữa liền ra tới. Arunana gật đầu, tiếp đó trực tiếp mặc quần áo muốn đi ra tới. Nữ vương bệ hạ, ngài định làm gì vậy? Nữ đại phu nói. Arunana nói, làm việc vụ, tiếp kiến sứ thần. Mấy người nữ đại phu cùng bà mụ hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Đứa nhỏ này mới vừa sinh ra, tuyệt đại đa số nữ nhân liền đứng lên đều khó khăn, ngài không chỉ bước đi hùng hùng hổ hổ, hơn nữa còn muốn tiếp kiến sứ thần. Nữ vương, sau khi sinh con là phải ở cử đó. Nữ đại phu nói. Arunana nói, nữ nhân Việt quốc phải ở cử, nữ nhân Khương quốc chúng ta không cần, sinh con xong ngày thứ ba phải đi chăn thả. Nữ đại phu nói, vậy ít nhất ngày mai hẳn ra, chỉ ít tĩnh dưỡng một ngày được không? Ngay sau đó, mấy bà mụ, nữ đại phu, vú em lại một lần nữa phát sinh tiếng kêu lên. Vì đứa bé quá háu bú, mới vừa sinh ra đã bú sạch ba vú em. Lúc này mới miễn cưỡng no bụng. Ở một cái, rồi nhắm mắt lại đi ngủ. Nữ vương bệ hạ, cần phải đặt tên cho tiểu vương tử. Nữ đại phu nói. Nữ vương Arunana ngẫm lại một hồi nói, cha nó tên đại tráng, vậy gọi Arurung đi. Hả? Á, tên qua quyết thế này. Đây chính là vua Khương quốc tương lai, thế mà tên nghe vào như nông dân vậy. Tên này tốt vô cùng, cứ quyết định như vậy. Nữ vương Arunana nói. Hừ. Không có để cho Aru ngốc đã rất khá. Mà lúc này đại ngốc đứng ở bên ngoài ngây người, mặt đỏ tới mang tai, chân tay luống cuống. Ta lại làm ba ba. Hết thảy đều quá đột nhiên. Bản thân ta cảm thấy đời này đều không cưới được vợ. Kết quả không giải thích được có một người vợ, tiếp đó chẳng biết tại sao lại có một đứa bé. Kinh đô, bên trong phủ hầu tước Trường Bình. Bất kỳ ngôn ngữ đều khó khăn hình dung nội tâm khiếp sợ của vương bậc. Vì thế tử phủ tử tước Tây Long này nguyên bản thực sự không dám có hy vọng gì. Nhất là nhìn thấy Thẩm Lãng, sau đó bản năng gã cảm giác được mình đã gặp một tên lường gạt. Gã cảm thấy Thẩm Lãng cho dù có bản lĩnh, dù cho thật sự có máu rồng gì đó, cũng tuyệt đối sẽ không cho gã. Không nghĩ tới, lại thật sự có hiệu quả thần kỳ. Quả thực chính là hiệu quả nhanh chóng. Tạ đá 200 cân, đặt ở mấy năm trước gã còn có thể dơ lên. Thế nhưng năm gần đây ăn chơi đàng điếm, hoàn toàn hỏng cả thân thể, dù cho hơn 100 cân cũng nâng không nổi. Lúc này cuộc thi võ thuật ân khoa, gã đã bị loại ở vòng đầu tiên. Lúc này mới uống xong 1/3 ống máu rồng, liền có hiệu quả thần kỳ thế này, nếu như toàn bộ uống vào thì sao? Vậy vương bậc ta đây chẳng phải là muốn lên trời? kỳ thi võ tiếp theo chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tức khắc, Vương Bật hướng Thẩm Lãng lạy xuống, Thẩm công tử đúng là thần nhân vậy. Thẩm Lãng nói, ta nhất định phải nói rõ, tác dụng long huyết này cũng phải cần nhiều người, với vài người có hiệu quả, với có vài người vô hiệu. Nếu là vô hiệu ngươi cũng đừng lãng phí tiền, 1/3 ống máu rồng ta cũng không lấy tiền, ngươi có thể đi. Hiệu quả, hiệu quả, hiệu quả. Vương Bật cất giọng run rẩy, có hiệu quả, quá thần kỳ, ta cảm giác được sức mạnh của chính mình giống như tăng gấp đôi. Kỳ thực căn bản không phải. Dùng tiếp nữa quả thật có hiệu quả, nhưng cũng không có lớn như vậy. Vương Bật này lúc trước võ công tốt, nhưng năm gần đây ăn chơi đàn điếm hủy hoại thân xác, chính là huyết mạch căn cơ vẫn còn, cho nên uống xong cái gọi là hoàng kim long huyết này hiệu quả về sau càng rõ rệt. Thẩm Lãng nói, vậy được rồi, ta sẽ bảo lưu 2 canh giờ cho ngươi. Nếu như ngươi không xoay được, ta liền cho người khác. Đừng, đừng, đừng. Vương Bật quỳ xuống nói, Thẩm ân công, ống máu rồng này ta muốn, tuyệt đối đừng cho người khác, cái này là mệnh căn của ta, đời này vinh hoa phú quý của ta toàn bộ phải dựa vào nó. Ta bây giờ liền về nhà lấy tiền, nếu phụ thân ta không cho ta tiền, ta liền tự sát, ta sẽ chết ở trước mặt của ổng. Tiếp đó, Vương Bật chạy như một làn khói. Lại chạy một mạch không hề gì, càng thêm vừa mừng vừa sợ. Vương Bật phát ra hiện tại tốc độ của mình tăng lên rất nhiều, dưới chân giống như sinh như gió. Còn không chỉ như vậy. Lúc trước không chạy bao lâu, cả người liền thở hổn hển. Lần này một hơi chạy ra 2 dặm, thậm chí còn chẳng thở hồng hộc nổi một cái. Quá ngầu. Quá thần kỳ. Cứ như vậy, gã liền trực tiếp chạy tới nhà ở Kinh Đô. Tự tước Tây Long Vương Thuật vốn là ở hành tỉnh Thiên Bắc, nhưng là vì Nam Chinh, Trấn Bắc đại tướng quân Nam Cung Ngạo dẫn đầu 5 vạn chủ lực xuôi Nam, trú đóng ở Kinh Đô phụ cận. Chỉ cần quân phí cùng lương thảo, khí giới vừa đến, liền lập tức xuôi Nam tiến vào chiến trường nước Nam Ẩu. Cho nên tự tước Vương Thuật cũng sống trong nhà ở Kinh Đô. Lúc này đã muộn rồi, ông vẫn ở chỗ cũ đọc sách. Nhưng kỳ thực chẳng đọc được cái gì, trong lòng tràn đầy vẻ u sầu. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ cắt một cái, đều đã trễ thế này, vậy đứa con phá của vẫn chưa về nhà, không biết ở nơi nào ăn chơi đàn điếm mà. Vì tên con trai chẳng có tương lai, Vương Thuật quả thực phải buồn đến bạc đầu. Lúc trước ông ta lĩnh quân tại ngoại, con trai trưởng Vương Bật không có giữ ở bên người, mà là ở lại Kinh Đô đọc sách học võ. Vốn là muốn cho gã trở nên nổi bật, không nghĩ tới lại sa đọa đanh như vậy. Ngược lại con vợ kế không nung chiều cuộc khởi, lần thi này lại đậu. Chính là trong lòng đứa con vợ kế này có chút âm trầm, không thân mật với người cha như ông. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Thuật thật sự không muốn truyền tước vị cho con vợ kế, đứa được ông yêu thương nhất cũng là con trai trưởng Vương Bật. Nhưng cái thứ kia không có tiền đồ này, nếu truyền tước vị cho nó, gia nghiệp chỉ sợ muốn hủy ở trong tay nó, rõ ràng buồn người thật. Mà ngay tại lúc này, con trai trưởng Vương Bật vọt vào thật nhanh, trực tiếp quỳ gối Vương Thuật trước mặt nói, phụ thân, nhanh cho con, 6.000 lượng vàng. Xem, cái gì là người tiêu tiền như rác? Đây là người tiêu tiền như rác, từng nhổ lông nhạn. Thẩm Lãng ra giá 5.000, đến trong miệng gã liền tăng thêm 1.000. Tự tước Tây Long Vương Thuật vừa nghe, tức khắc giận tím mặt. 6.000 lượng vàng. Mày điên rồi sao? Cái thằng phá của này biết đây là bao nhiêu tiền không? Tiền thu 1 năm cả nhà chúng ta, trừ đi khoản chi tiêu, còn dư lại cũng không vượt qua 2.000 lượng vàng. 6.000 lượng vàng này là khoản dự trữ của cả nhà chúng ta. Mày gây ra chuyện này là sao? Uống hoa tửu cũng không dùng được nhiều tiền như vậy chứ. Thua bài bạc sao? Bị bộ hạ lừa. Tự tước Vương Thuật không nói 2 lời, cầm lấy roi sẽ phải quất chết tên phá của này. 6.000 lượng vàng, 6.000 lượng vàng, mày không cào hết cả nhà thì chắc từ bỏ ý đồ. Vương Bật cười ha ha nói, phụ thân, lần này con đòi tiền là chuyện tốt, không phải là vì bản thân, mà là vì cả gia tộc. Con sắp phát đạt, khoa thi võ tiếp theo con nhất định sẽ đậu. Thẩm Lãng có một chút hoàng kim long huyết, vốn là không định cho bất luận kẻ nào, nhưng con và Vân Mộng Trạch là bạn tốt, cho nên nó cho con một chút. Đã thu một giá vốn, 6.000 lượng vàng, nhanh lên phụ thân ơi. Tự tước Vương Thuật vừa nghe càng thêm nổi giận. Thằng phá của này, phá sản còn chưa tính, còn ngu xuẩn thế này. Bị người lừa tiền cấp số nhân. Thẩm Lãng cùng Vân Mộng Trạch rõ ràng chính là liên thủ làm lập mưu lừa tiền. Đồ ngu, đồ ngu. Hơn nữa Thái tử cùng Tam Vương tử đã hạ phong sát, bất luận kẻ nào đều không được cùng Thẩm Lãng làm bất kỳ giao dịch. Thế mày còn không có trả tiền đấy chứ? Tự tước Vương Thuật hỏi. Vương Bật nói, đương nhiên không có, cho nên hắn trước hết để cho con uống 1/3 ống máu rồng, còn lại 2/3 còn giữ cho con 2 canh giờ, nếu như đến lúc đó con còn không lấy tiền đi mua, hắn sẽ phải bán cho người khác. Tự tước Vương Thuật hét lớn, đó là tên bịp bợm, Thẩm Lãng chính là một tên lường gạt, mày ở nhà ngay cho tao, không được đi đâu hết. Bay đâu, trói thiếu gia lại. Vương Bật nói, phụ thân, chuyện này là do phụ thân muốn hủy suốt đời con, đó là máu rồng thật mà. Vương Thuật giận dữ, máu rồng cái rắm ấy, Thẩm Lãng chính là một tên khốn kiếp, một tên bịp bậm từ đầu đến đuôi. Vương Bật không nói hai lời, trực tiếp chạy đi ra bên ngoài sân, cầm lấy một tạ đá 200 cân. Ở trước mặt phụ thân Vương Thuật một tay giơ lên. Tức khắc, tử tước Vương Thuật kinh ngạc sững sờ. Vương Bật buông xuống tạ đá. Trực tiếp nhặt lên một nhánh đại đao hơn 100 cân nặng, ở trong sân múa điên cuồng. Vương Thuật càng thêm kinh ngạc sững sờ. Đứa con trai này ông rõ ràng hơn ai hết, nguyên bản võ công không tệ, nhưng toàn bộ hoang phế, hiện tại thân thể đã nát vụn thành đống cặn bã. Tạ đá 100 cân, một tay căn bản không nâng nổi. Mà đại đao hơn 100 cân này, càng cầm lên đều lao lực, càng chưa nói vung vẩy được hùng hùng hổ hổ. Lực lượng và nhanh nhẹn của gã đều tăng lên rất nhiều. Vương Bật buông đao xuống, ngay cả thở dốc cũng không có một ngụm. Tiếp đó, gã dương dương đắc ý nói, phụ thân, ngài thấy được à, thấy được không? Con đây mới uống 1/3 ống máu rồng, liền trở nên lợi hại như vậy, nếu như uống xong một cả ống hoàng kim long huyết, vậy còn thế nào? Tử tước Vương Thuật thực sự hoàn toàn kinh ngạc. Lại thực sự nấu hiệu quả thần kỳ như này. Thật sự có máu rồng sao? Phụ thân, lúc trước Thẩm Lãng chiêu mộ 2000 phế vật kẻ đần độn, kém cả con trai Sa Lắc Sa Lơ, chỉ 3 tháng sau đó, bọn họ liền trở thành quân đoàn vương bài, đây cũng là bởi vì nguyên nhân hoàng kim long huyết. Phụ thân, bây giờ người tin tưởng Thẩm Lãng còn rất ít, thế nhưng giấy không thể gói được lửa, thế lực toàn bộ kinh đô so với chúng ta lớn, so với chúng ta có tiền thì ra đi, trễ nữa thì vậy hoàng kim long huyết liền thực sự bị lấy hết. Cái này không chỉ có quan hệ đến số mạng của chúng ta, mà là quan hệ đến cả gia tộc. Tử tước Vương Thuật không nói hai lời, nhanh chóng tiến vào tầng hầm nhà kho gia tộc lấy tiền. 6000 lượng vàng, cũng chính là hơn 400 cân. Rõ ràng đau lòng, đây cơ hồ là 1/4 dự trữ của nhà họ Vương. Ông ta thật vất vả ăn bớt trợ cấp, tham ô quân phí, thu hối lộ mới kiếm được số tiền này. Không có biện pháp, quý tộc kiểu mới cùng quý tộc lâu đời không cách nào so sánh được, của cải quá mỏng, tiêu dùng quá lớn. Ta theo con cùng đi. Tử tước Vương Thuật nói. Vương Bật vừa nghe, chuyện này sao được hả? Như vậy chuyện con ăn 1000 lượng vàng tiền qua, chẳng phải là bị phụ thân biết à, chớp mắt. Vương Bật chẳng bao lâu có một chủ ý, phụ thân, ngài không thể đi với ta, Thẩm Lãng đến lúc đó buộc ngài tỏ thái độ hỗ trợ Vương Tử phế vật Ninh Chính, vậy phải làm sao? Vương Bật nói, con còn có thể ăn nói lung tung nói đại đáp ứng, ngài lại không thể. Tử tước Vương Thuật vừa nghe thấy có lý. Hơn nữa thái tử cùng Tam Vương Tử hạ lệnh cấm vận, tốt nhất ông ta không nên ra mặt. Thế là ông ta phái một tâm phúc, điều khiển một chiếc xe ngựa, chở vàng cùng Vương Bật, bí mật đi phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vương Bật nhận lấy 2/3 hoàng kim long huyết còn lại. Lúc uống tiếp, gã nhịn không được mà lo lắng. Chẳng lẽ sau khi uống 2/3 này mà không có tác dụng gì thì sao? Số tiền này chẳng lẽ mất trắng đi? Kết quả gã quá lo lắng. Còn lại 2/3 hoàng kim long huyết sau khi mới vừa uống vào. Vương Bật tức khắc cảm thấy cả người đều phải nổ tung vậy. Giống như trong cơ thể có sức mạnh vô hạn. Ta muốn bùng cháy. Ta muốn nghịch thiên. Trên trời dưới đất, chẳng có ai mạnh hơn ta cả. Lúc này, bên cạnh vừa vặn bày một tạ đá 400 cân. Vương Bật tiến lên, chợt một tay giơ lên. Ha ha ha ha. Tạ đá 400 cân, ta một tay dễ dàng nâng lên. Quá mạnh. Long huyết này quá mạnh mẽ. Ta có sức mạnh như vậy, cuộc thi võ thuật đầu dễ dàng thành vấn đề. Như vậy, cái tạ đá này thật sự nặng 400 cân à? Không có. Vừa rồi tạ đá 200 cân là thật, nhưng 400 cân này, kỳ thực chỉ có 250 cân mà thôi, có khắc chữ 400 cân mà thôi. Uống xong một cả ống hoàng kim long huyết cùng 1/3 ống, khác biệt tăng lên sức mạnh không lớn. Thế nhưng cảm xúc cả người nổ tung, lại mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vương Bật trong lòng rống to hơn, thằng con thứ Vương Lâm, ta xem ngươi lấy cái gì cùng so với ta muốn cùng cạnh tranh tước vị của ta. Mơ mộng hảo huyền a, Vương Bật hai đầu gối quỳ xuống nói, Thẩm ân công, ngài cứu vãn nhân sinh của ta, cứu vãn gia tộc của ta, từ nay về sau ngài là ân nhân của ta, mặc kệ có cái gì phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, ta tuyệt đối không một chút nhíu mày. Thẩm Lãng nói, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Vương Bật nói, ngài nói đi, nếu ta một chút nhíu mày, chính là cháu trai. Thẩm Lãng nói, đầu tiên, tuyệt đối không nên tiết lộ bí mật hoàng kim long huyết ra ngoài, không nên bởi vì mình trở nên mạnh mẽ liền không nhịn được đi khoe khoang. Vương Bật gật đầu nói, vâng. Thế nhưng nội tâm gã lại chế nhạo, điều này sao mà được kia chứ? Ta nhất định sẽ khoe khoang a, Cái gì là trang bức? Chính là mình trở nên mạnh mẽ, hận không thể tất cả thằng ngu bên cạnh đều biết. Làm người nếu không dằn mặt, đó chính là áo gấm đi đêm. Thẩm Lãng lại nói, thứ hai, thời khắc mấu chốt nhất định phải cùng Ngũ Vương Tử Ninh Chính đứng chung một chỗ. Vương Bật càng là vỗ ngực nói, không thành vấn đề, từ nay về sau, Vương Bật ta đây chính là người của Ninh Chính Điện Hạ. Thế nhưng trong lòng gã càng thêm khinh thường. Đi ra khỏi cái cửa này, ta mà quản ngươi là ai? Phế vật Ninh Chính. Muốn cho ta đi thuần phục hắn. Nằm mơ đi. Ta đã trở nên mạnh mẽ, hai ngày nữa ta liền đầu nhập vào thái tử, có thể tam vương tử đi. Ha ha ha ha ha. Thẩm Lãng nói, vậy được, ngươi đi đi. Vương Bật không kịp chờ đợi rời khỏi. Gã muốn đi lòe. Không. Gã phải đi chinh phục đàn bà. Gã từng ở trước mặt nàng quăng mũ cởi giáp, thể diện mất hết. Hôm nay nhất định phải giết cho nàng quỷ khóc sói gào, bù đắp lại tôn nghiêm Vương Bật ta đây. Mà lúc này Thẩm Lãng nói, Vương Bật, nhớ kỹ trong một tháng không nên đụng nữ nhân, bằng không lực lượng ngươi thật vất vả lấy được, sẽ theo dương khí nam nhân mà tiết ra ngoài từng chút một. Vương Bật hết hồn. Không thể đụng vào đàn bà, vậy người sống còn có ý gì? Thẩm công tử, thăm dò một lần cũng không được sao? Thẩm Lãng nói, thăm dò một lần, tổn thất chừng 10% đó. Vương Bật trong lòng tính toán, vậy cho dù tổn thất cái 2% 30 cũng không có vấn đề, vẫn có thể trúng võ cử. Tức khắc, Vương Bật chạy vội rời đi. Ta trở nên lợi hại rồi. Ta muốn khoe khoang đi. Ta muốn đi dằn mặt. Ta muốn cho đám đồng bọn tiêu tiền như rác, ta muốn cho tất cả hồ bằng cẩu hữu thấy rõ ràng. Ta và các ngươi không giống nhau. Không giống nhau. Sau khi Vương Bật đi, Thẩm Lãng mở ra cái rương, bên trong bầy vàng thỏi ngay ngắn. Tản ra hào quang quyến rũ. Tầm 5.000 lượng vàng, hơn 300 cân. Cái này chỉ là bắt đầu. Thằng ngu Vương Bật này nhất định sẽ ra sức khoe khoang, mà cái vòng tròn của gã cũng là bọn bại gia tử. Có tiền, thế nhưng thân thể cặn bã, nằm mộng cũng muốn phải trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không muốn nỗ lực bất kỳ mồ hôi và máu. Chính là loại người chơi trò chơi giết một con gà đều phải dùng bảo đao đồ lông như vậy. Thằng ngốc như vậy, không găng bẫy, không cho ngươi lọt hố sao được. Không lừa gạt tiền của các ngươi, thì có lỗi với lương tâm của ta. Trễ nhất không đến ngày mai, Thẩm Lãng sẽ phải phát tài. Đại phát tài. Chú thích của mèo thầy Mo, hôm nay phải đưa mẹ ra phố đi bộ làm việc. Dù đã vác theo bàn phím để cắm táp liệt gõ nhưng máy yếu quá lao không nổi. Đã thế có độc giả báo cáo thiếu phần sau của chương 267 nên phải sửa lại. Nếu có thiếu đoạn nào thì cứ chọn báo cáo, có gì mèo sẽ sửa. Lãng đệ, đệ đã đắc tội toàn bộ huân quý ở kinh đô rồi đó. Vân Mộng Trạch không nhịn được phải nói ra. Thẩm Lãng thưởng thức mớ vàng khối trong tay, cười nói, ca, chẳng lẽ ca sợ mắc tội với đám huân quý Việt quốc này sao? Vân Mộng Trạch nói, ta làm sao lại lo lắng? Ta là sứ giả đế quốc, căn bản chẳng bao giờ cầu đến cơ hội của bọn họ. Thẩm Lãng nói, sau này đệ cũng chẳng cùng giao tiếp với bọn họ đâu. Sau khi đệ đỡ Ngũ Điện Hạ lên địa vị thái tử thì sẽ phủi mông một cái, chẳng quản bọn họ sống chết thế nào. Hơn nữa đệ cũng từng đắc tội với bọn họ từ sớm, có đắc tội tiếp thêm một lần nữa thì sao? Vân Mộng Trạch nói, vậy nhỡ ra sau này đệ còn muốn lừa gạt bọn họ phải làm sao? Thẩm Lãng nói, vậy chỉ cần bịa thêm một câu chuyện hấp dẫn. Ca có nghe chuyện rau hẹ chưa? Vân Mộng Trạch gật đầu. Thẩm Lãng nói, cái thứ rau hẹ này, sau khi cắt hết một lần thì gốc sẽ mọc lên tiếp. Trí nhớ của cá chỉ có 7 hơi thở, mà ở trước lợi ích, ký ức của con người chưa hẳn dài hơn cá đâu. Vân Mộng Trạch hỏi, vậy ngươi cảm thấy núi Phù Đồ có thể đi gây phiền phức hay không? Thẩm Lãng lắc đầu đáp, sẽ không đâu, đệ vẫn còn chưa có dẫm lên ranh giới cuối cùng của bọn họ. Huống hồ phạm vi thế lực núi Phù Đồ ở bên phía tây nước Tấn kia, có quốc quân bảo hộ đệ, tay của bọn họ còn vương không tới Việt quốc. Vân Mộng Trạch nhìn Thẩm Lãng bất đắc dĩ. Kẻ có lá gan to bằng trời thế này, gã thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên trong Xuân Miên Các sau khi rời khỏi căn phòng Hồng Cô Nương ra sức mời mọc, Thế tử phủ tử tước Tây Long Vương Bật thật hối hận. Bởi vì gã không nhịn được. Thẩm Lãng đã nói rõ ràng, mỗi thăm dò một lần nữ nhân, sức mạnh liền mất 10%. Vương Bật cảm thấy đặc biệt có lý, bởi vì long huyết mới vừa tiến vào gân mạch của gã, còn chưa có triệt để chuyển hóa biến thành sức mạnh của chính gã, còn không vững chắc. Lúc này nếu như ngươi tiết dương khí, sức mạnh kia trôi đi cũng rất bình thường. Không phải có một câu châm ngôn, năng lượng của cái thứ kia gấp 10 lần máu. Gã thực sự nhịn không được. Nhưng gã lại siêu đã nghiện, bởi vì lần nữa nhặt được tôn nghiêm đàn ông, giết cho con yêu tinh xính xính kia quăng mũ cởi giáp, khóc róng cầu xin tha thứ. Thể diện lúc trước bị vứt đi, bây giờ tìm lại tất cả. nhìn khuôn mặt mê ly và ánh mắt ngưỡng mộ của ả, khỏi bàn gã tự hào biết bao nhiêu. Bị mất 20% huyết mạch lực lượng, cũng thật sự khó nhịn nổi. Vương bậc ta đây xin thề, từ hôm nay trở đi trong một tháng ta tuyệt đối không thăm dò nữ nhân, nếu như đụng đến thì ta phải một lần nữa trở lại tình trạng quặt què quặt quại không thể tả như hồi trước. Câu này đối với gã mà nói, cơ hồ là lời thề độc nhất. Sau khi ra khỏi căn phòng của con yêu tinh xính xính kia, Vương bậc bước đi kiểu con rùa đầy phách lối. Đã ăn no, bây giờ cần phải đi dằn mặt đánh phủ đầu. Ta muốn làm cho cả kinh đô biết, Vương bậc ta đây đã không còn là Vương bậc ngày hôm qua. Những kẻ đã vứt bỏ ta không thể giữ lại. Bài thơ này đã nổi tiếng, ngay từ đầu có người nói là Lan Phong Tử làm, nhưng sau đó lại chẳng biết tại sao biến thành tác phẩm thẩm lãng. Nói Lan Phong Tử chẳng qua là học thuộc lòng mà thôi. Mấy tháng tiếp theo, ân khoa thi hội liền muốn bắt đầu. Toàn bộ người đọc sách đều ngừng thở nhìn chằm chằm Lan Phong Tử cùng 10 anh em họ Lan. Sợ cho bọn họ lại đi tham gia. Nhưng mà đến bây giờ, bọn họ hoàn toàn không có muốn tham gia thi văn võ gì nữa. Hôm nay đã là đêm khuya. Thế nhưng đối với đám ăn chơi trác táng kinh đô mà nói, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Xuân miên các tiếng người ồn ào, ấm áp như xuân. Kinh đô có hai nơi tuyệt diệu nhất để đi, Thu Sầu Cư, Xuân Miên Các. Chỗ đầu là chốn văn nhân ưa chuộng, chỗ sau là nơi đám đệ tử võ tướng huân quý thích đi. Thu Sầu Cư, vừa nghe chính là ngâm thơ đối đáp, quá giả tạo. Xuân Miên Các thật tốt, vừa nghe cũng biết là chỗ ngủ. Toàn bộ đám thiếu gia ăn chơi nhà võ tướng huân quý kinh đô, có hơn phân nửa đều chơi ở trong này. Ồ, đây không phải là Vương Ba Hơi, nhìn thấy Vương Bậc đi tới theo kiểu con rùa, rất nhiều người tức khắc khó chịu. Hứ, Vương Bậc nhà ngươi phách lối cái gì? Chính là thế tử phủ tử tước Tây Long mà thôi. Ở kinh đô, tước vị nhà các ngươi chỉ là một con chim nho nhỏ. Mà Vương Ba Hơi chính là biệt hiệu của gã. Nói đúng hơn là bản lĩnh gã quá yếu, gánh không nổi thời gian ba hơi thở. Thiên hạ này thực sự chỉ có lấy sai tên, tuyệt đối không đặt sai biệt hiệu. Nhưng mà dưới tình hình như vậy, những tay thiếu gia ăn chơi của nhà huân quý cũng sẽ không xé rách da mặt, sẽ không kêu ngay mặt, chỉ có vắng mặt mới nói ra biệt hiệu nhục nhã đến như thế. Lúc này hủy bỏ Vương Bậc, chính là thế tử phủ bá tước Dương Vũ Hoa Hùng. Người này cùng Vương Bậc hoàn toàn là đối thủ một mất một cân. Vì sao? Bởi vì cha của Vương Bậc đã cướp đi vị trí bá tước Hoa Đình, cha của Hoa Hùng. Gia tộc họ Hoa cũng đã từng đặc biệt hiển hách, nhưng là bởi vì ở một trận tranh ngôi trước đó mà đứng sai phe. Trên thực tế, lúc đó bá tước Hoa Đình thực sự chỉ có đi đến quý phủ của Vương tử Ninh Nguyên Vũ tặng một lần lễ vật mà thôi. Sau khi Ninh Nguyên Hiến lên ngôi làm vua tiến hành đại thanh tẩy. Lúc đó bá tước Hoa Đình mặc dù bảo vệ tính mạng, nhưng coi như phải đứng bên lề. Sau khi ông ta ra sức la liếm quốc quân, nịnh bợ tầm chừng 10 năm, cuối cùng lại một lần nữa lấy được tín nhiệm của quốc quân, tiếp tục tốn chi phí vĩ đại đi mưu cầu chức phó đề đốc hành tỉnh Thiên Bắc. Tiền tài lấy rất nhiều, đầu gối cũng quỳ đến độ muốn tím tái, vị trí này cũng cuối cùng phải tới tay. Nhưng không nghĩ tới, Vương Thuật trực tiếp hoành đao đoạt ái, cướp gọn vị trí này. Đây quả thực có thể so với thù giết cha. Dĩ nhiên, sau đó vì nâng cao vị trí Nam Cung Ngạo, phủ đề đốc hành tỉnh Thiên Bắc bị xóa, đổi thành phủ đại tướng quân Trấn Bắc. Vương Thuật cũng trở thành cánh tay đắc lực của phủ đại tướng quân Trấn Bắc. Có quyền thế vị trí một khi đã đánh mất, liền cũng không trở về được. Hôm nay bá tước Hoa Đình vẫn còn mãi ở trong Xu Mật Viện, đảm nhiệm một chức quan tam phẩm, lên không được, xuống không xong. Ông không làm gì được Vương Thuật, nhưng là con ông có ăn hiếp con trai của Vương Thuật. Cho nên Hoa Hùng cùng Vương Bậc cũng trở thành đối thủ một mất một còn. Hai người mắng nhau vô số lần, cũng đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng xấu hổ nhất chính là mỗi một lần Vương Bậc đều là kẻ thất bại. Mặc kệ vật tay, hay đấu vật, hay luận võ đều bị đánh bại bởi Hoa Hùng toàn bộ. Thậm chí ở chuyện nam nữ, cũng thua thương tích đầy mình. Cái ngoại hiệu Vương Ba Hơi này, chính là Hoa Hùng lấy. Lâu ngày, Vương Bậc đều sợ Hoa Hùng, mỗi lần nhìn thấy đi vòng, đến cuối cùng đơn giản hoàn toàn tách khỏi gã. Chỗ nào có Hoa Hùng ở, gã tuyệt đối nhượng bộ lui binh. Bằng không mỗi một lần đều bị đánh mặt mũi bầm dập, thực sự quá mất mặt. Khi thắng khi bại. Mấy tháng này Vương Bậc thậm chí cũng không dám tới Xuân Miên Các. Tối hôm nay gã lại một lần nữa dết trở về. Không chỉ muốn tìm lại tôn nghiêm đàn ông trên người con yêu tinh đầy cám dỗ kia mà còn tìm lại tôn nghiêm võ giả trên người Hoa Hùng. Báo thù rửa hận, ngày đêm nay. Hoa Hùng, người nói cái gì? Nói thêm câu nữa chống mắt lên mà xem. Vương Bậc bướng bỉnh nói. Hoa Hùng kinh ngạc, con gà xìu Vương Bậc hôm nay uống lộn thuốc à, nhìn thấy gã không chỉ không chạy trốn, hơn nữa còn dám khiêu chiến ngay mặt. Tức khắc nắm tay gã nắm chặt, toàn thân phát ra từng đợt xương cốt giòn vang. Hoa Hùng bẩm sinh hùng tráng, sức lực rất lớn, mỗi một lần lúc trước cũng có thể triệt để đè bẹp Vương Bật. Dù thế nào, Vương Bật, già già mấy tháng không có đánh ngươi, già thịt ngứa ngáy lắm rồi. Vương Bật đứng ở trên cầu thang, lớn tiếng nói, Hoa Hùng, lúc trước ngươi lấn ta nhục ta, hôm nay ta muốn trả lại gấp 10 lần. Tối hôm nay náo nhiệt, mấy trăm huynh đệ đều ở đây, mấy trăm mỹ nhân cũng đều quan sát, ngươi và ta luận võ thế nào. Nếu như người nào thua, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái thật kêu hô lên gia gia, cháu sai rồi. Nghe những lời này, toàn bộ Xuân Miên các tức khắc sôi trào. Đám ăn chơi ở đây cùng chị em nhau nhau tiến lên trước. Ồ, Vương Ba hơi này uống say rồi à, cũng dám cùng Hoa Hùng luận võ, lúc trước gã bại bởi Hoa Hùng tối thiểu mấy chục lần đi. Đâu chỉ thế đâu. Đơn giản là gặp một lần bị đánh một lần, ở dưới tay Hoa Hùng ngay cả ba chiêu đều đánh không nổi, ngay cả xương bánh chè cũng bị rạn mấy lần. Vương Bật này tự tìm tai vạ, thật sự là sống thấy không thoải mái. Nghe tất cả mọi người dèm pha, trong lòng Vương Bật sảng khoái vô cùng. Gã muốn chính là thứ hiệu quả này. Tất cả mọi người mỉa mai ta, tất cả mọi người khinh thường ta. Tiếp đó ta đại phát thần uy, trực tiếp đánh cho Hoa Hùng gần chết, cho mọi người phải nổ mắt, hưởng thụ tất cả mọi người khiếp sợ. Sảng khoái hơn. Đây mới là dằn mặt. Ngươi dám không? Hoa Hùng. Vương Bật hét lớn. Hoa Hùng cười ha ha nói, ngươi không tiếc chết, ta liền không tiếc chôn. Vương Bật nói mà không có bằng chứng, viết biên nhận làm chứng. Tiếp đó, hai người ngay trước mấy trăm người mặt lập được khế ước luận võ. Người thua quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, đồng thời hô to, gia gia, cháu sai rồi. Hơn nữa dù cho xuất hiện thương vong, cũng tuyệt đối không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tiếp tục, bọn tiểu nhị của Xuân Miên Các đều ra tay dọn sạch bàn giữa đại sảnh thành một khu vực trống trải chừng 30 mét vuông. Đặt cược nào? Đánh Vương Bật thắng, một chọi năm. Một chọi sáu, mau tới đặt cược nào? Một chọi bảy, có người đặt cược không? Kết quả, không có một người đi đặt cược. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Bật phải thua không thể nghi ngờ, bởi vì võ công của gã cách Hoa Hùng thực sự quá lớn. Lúc trước hai người đánh nhau mấy chục lần, Vương Bật toàn bộ thảm bại, sức lực Hoa Hùng quá lớn. Mà người cầm cái là một quý tộc siêu lớn, Ninh Khánh. Cha của gã chính là Vương Thúc Ninh Khải hiện nay. Tiểu công gia, vì sao không thể đặt Hoa Hùng thắng vậy? Có người hô. Ninh Khánh nói, vậy không bằng ngươi cứ mở ra trận đặt cược này, mặc kệ tỷ số chọi bao nhiêu, chỉ cần có một người, ngươi nhận bao nhiêu ta áp bao nhiêu. Hoa Hùng tất thắng không thể nghi ngờ, ai muốn mở đánh cược gã thì ngu xuẩn. Sau khi hét nhiều lần, đều không ai đi mua Vương Bật thắng, tiểu công gia Ninh Khánh liền muốn thôi. Kết quả Vương Bật vung tay lên nói, ta mua 1.000 lượng vàng, mua bản thân ta thắng. Tiếp đó, tầm 1.000 lượng vàng để ở trên bàn. Tiểu công gia Ninh Khánh kinh ngạc, tiếp đó gật đầu nói, được, trận đánh cược này ta thua. Trong nháy mắt tất cả mọi người càng thêm ngạc nhiên. Vương Bật hôm nay là bị kích thích. Não bị nhũng à, không chỉ muốn ăn đòn. Hơn nữa còn chủ động tạo rủi ro. Trong nháy mắt, rất nhiều tay ăn chơi cũng chẳng thèm mó đàn bà, chăm chú nhìn Vương Bật cùng Hoa Hùng. Choang. Một tiếng chiên kêu vang, luận võ bắt đầu. Hoa Hùng giữ tận cười, Vương Bật, ngày hôm nay gia gia liền làm gãy một chân ngươi, để cho ngươi nếm thử mùi vị ngươi què. Tiếp đó gã giơ lên gậy gỗ trong tay, vô cùng hung mãnh mà hướng Vương Bật vọt tới. Đối với Vương Bật, gã hoàn toàn ra sức ngược đãi. Tốc độ tối đa, sức mạnh tối đa. Chỉ có điều trước đây chẳng ký giao kèo nên không dám hạ độc thủ. Lúc này đây không chỉ muốn đánh cho Vương Bật gần chết, còn muốn làm gãy một chân của gã. Nhưng mà một giây sau, gã chỉ cảm thấy hoa mắt, Vương Bật lại liền vọt tới trước mặt. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Răng rắc. Hoa Hùng đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó cảm giác được đau xé tim gan. Bởi vì, xương bánh chè của gã bị đánh vỡ. Tất cả mọi người tức khắc ngẩn ngơ. Tốc độ Vương Bật còn nhanh đến như vậy. Không chỉ tránh thoát một côn của Hoa Hùng, hơn nữa trực tiếp quất trúng đùi phải Hoa Hùng. À, Hoa Hùng ôm đùi phải bị nền, trên mặt đất liều mạng tiếng hét thảm. Vương Bật tiến lên, một tay cầm lên Hoa Hùng hơn 200 cân, chợt ném một cái. Trực tiếp ném ra mấy mét. Coi như kết thúc. Vương Bật hạ gục Hoa Hùng nhanh chưa từng có. Tất cả mọi người lại một lần nữa kinh hãi. Ôi giời ơi! Vương Bật lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Không chỉ tốc độ trở nên nhanh hơn, sức mạnh cũng lớn hơn gấp mấy lần. Trước đó gã là phế vật, cuộc thi võ thuật Ân Khoa lần này cửa thứ nhất liền bị thua, tạ đá ngay cả nhất cũng không lên, biến thành sĩ nhục võ học. Hoa Hùng này người cũng như tên, cường tráng giống như gấu vậy, có chừng hơn 200 cân. Vương Bật lại một tay nhấc lên. Quá kinh người. Này, gã có kỳ ngộ gì à, một ngày ngắn ngủi lại trở nên lợi hại như vậy? Vương Bật trong lòng vừa thoải mái vừa hối hận. Thẩm công tử quả nhiên không có gạt ta, trong một tháng quả nhiên không thể đụng vào đàn bà. Đụng một lần, huyết mạch lực lượng giảm thiểu 10%. Mới vừa trong nhà Thẩm công tử, ta rõ ràng một tay có thể dơ lên tạ đá 400 cân, hơn nữa còn dễ dàng. Mà Hoa Hùng mới 270 cân, lại mất quá nhiều sức của ta. Thẩm công tử thật sự không lừa ta. Nhưng là thấy đến ánh mắt khiếp sợ tất cả mọi người, gã lại thoải mái quá. Lúc này, con yêu tinh xính xính kia tập tỉnh đi ra, cất giọng run rẩy, Vương Bậc công tử, đến tột cùng ngài có kỳ ngộ gì vậy? Vừa rồi ở trong phòng giày vò nô nô gần chết, bây giờ lại dễ dàng hạ gục Hoa Hùng trong nháy mắt, trên người ngài đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Lần này, tất cả mọi người càng thêm không thể tin nổi. Không phải đâu. Vương Bậc trở nên lợi hại như vậy. Ha ha ha ha ha. Vương Bật cười như điên. Hoàng Kim Long huyết quả nhiên tuyệt vời. Quả nhiên thay đổi vận mệnh của ta. Vương Bật ta đây muốn quật khởi, muốn nghịch thiên. Thế là đông đảo ăn chơi trác táng ùa lên, vây quanh Vương Bật hỏi thăm như là anh hùng. Vương Bật đi tới trước mặt tiểu công gia Ninh Khánh nói, cảm ơn tiểu công gia, để ngài phá phí. Ninh Khánh cũng vô cùng khiếp sợ, ước chừng một lúc lâu gật đầu nói, Thành, ngày mai liền đem 7.000 lượng vàng đưa đến trong nhà của ngươi. Vương Bật trong lòng càng là sảng khoái vô cùng. Chuyện này coi như gã chẳng mất xu nào, còn buôn bán lời 1.000 lượng vàng. Vương Bật ta đây phải đi hết đỉnh nhân sinh. Thế là, gã lại thêm luyến tiếc về nhà, trực tiếp mở một bàn uống rượu. Đông đảo ăn chơi trác táng đều cuốn bên người của gã, còn muốn hỏi rõ ràng. Miệng Vương Bật thật đúng là rất chặt, không dám nói. Đương nhiên gã không phải là bởi vì giữ kín như bưng, mà là không muốn người khác cũng đi đến chỗ Thẩm Lãng mua Hoàng Kim Long huyết. Các ngươi đều trở nên mạnh mẽ, vậy ta còn làm sao trang bức làm mất mặt hả? Mặc kệ người khác lấy lòng thế nào, gã đều không phát ra nửa chữ. Thế là, một đám ăn chơi trác táng và mỹ nhân xính xính kia ra sức chuốc rượu cho gã. Vương Bật trực tiếp uống đến say mềm. Tức khắc trong miệng cũng nửa không thủ được bí mật. Tại sao ta mạnh hơn ấy? À, bởi vì ta đi đến chỗ Thẩm Lãng mua Hoàng Kim Long huyết, ha ha ha ha. Các ngươi cũng không cần tranh thủ gì, Thẩm Lãng không có khả năng bán cho các ngươi. Bởi vì ta và Vân Mộng Trạch quan hệ đặc biệt tốt, hắn mới bán cho ta một ống Hoàng Kim Long huyết. Mọi người vừa nghe, tức khắc ngạc nhiên. Mẹ nó, không phải đâu. Thẩm Lãng còn thật sự có Hoàng Kim Long huyết, hắn không phải khoác lác, không phải gạt tiền sao? Vương Bật, ngươi xài bao nhiêu tiền mua một ống Hoàng Kim Long huyết hả? 6.000 lượng vàng, tầm 6.000. Mọi người vừa nghe, trong lòng rung lên. Cái giá tiền này thật đúng là thật đắt, thế nhưng cũng rất giá trị. Uống Hoàng Kim Long huyết sau khi có thể biến cường, 6.000 lượng vàng cũng đáng. Ngày kế trời chưa sáng, liền có một người lén la lén lút từ cửa sau tiến vào phủ hầu tước Trường Bình. Thẩm Lãng ở trong lòng Ninh Diễm bị đánh thức. Ngươi là ai? Chuyện gì? Bởi vì người này tới lại che mặt. Không có biện pháp, thái tử cùng Tam Vương tử hạ lệnh cấm vận, dẫn tới người này không dám bại lộ thân phận. Thẩm công tử, đây là 6.000 lượng vàng, ta mua một ống Hoàng Kim Long huyết của ngươi. Người tới chẳng những che mặt, còn giả giọng khang khang. 6.000. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. À, đậu xanh rau má. Ta ngay từ đầu chỉ suy nghĩ bán 3.000, sau đó chém đến 5.000, làm sao bây giờ lại thay đổi 6.000? Thẩm Lãng cũng không vờ việc nữa. Trực tiếp xuất ra một ống Kim Long huyết nick, ta nhất định phải nói rõ, Hoàng Kim Long huyết công hiệu tùy vào thể chất mỗi người, với có vài người tác dụng rất lớn, nhưng đối với có vài người tác dụng chỉ có thế. Nghe những lời này, đối phương không khỏi kinh ngạc. Thẩm Lãng này chẳng lẽ vậy giả lừa gạt ta đi? Thẩm Lãng nói, vì công bằng ngươi nhất định phải hiện trường uống xong Hoàng Kim Long huyết, nếu như có tác dụng, ta nhận lấy ngươi vàng, nếu như vô hiệu, ta không thu một xu. Nghe những lời này, đối phương không khỏi mừng rỡ. Thẩm công tử đúng là quân tử cũng. Cái này mặc dù là mẫu thất bại, nhưng Thẩm Lãng cũng tuyệt đối sẽ không để ra ngoài. Tất cả mọi người nhất định phải tê uống cạn ai chỗ. Đối phương hơi do dự mấy giây, bởi vì sợ Thẩm Lãng ở bên trong hạ độc. Hơn nữa còn lấy ra một cây kim bạc thử độc. Thẩm Lãng trong lòng khinh thường, nếu như ta hạ độc, dựa vào kim bạc của ngươi có thể thử ra sao? Nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của Thẩm Lãng, đối phương không khỏi ngượng ngùng. Tiếp đó ngửa đầu, mở mặt nạ bảo hộ một đoạn để lộ miệng uống, quay lưng lại, uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục, gã liền lặng lặng đợi tác dụng. À, bỗng nhiên, gã lại hô vang một trận. Không nghĩ tới Hoàng Kim Long huyết này công hiệu lại nhanh như vậy. Cả người dường như muốn nổ tung vậy. Toàn thân cơ bắp không ngừng nhô lên. hoàn toàn có thể cảm giác được rõ ràng sức mạnh tăng vọt. Cả người dường như muốn bay lên vậy. Hơn nữa trong lòng có một ngọn lửa, trong nháy mắt muốn đốt cháy cả người thành tro. Quá mạnh mẽ. Người này cũng nhìn thấy tạ đá 400 cân, không khỏi đi tới. Chợt giơ lên. Ta lại trở nên mạnh như vậy. Tạ đá 400 cân đều có thể dễ dàng một tay giơ lên. Quá mạnh. Hoàng Kim Long huyết này hàng thật giá thật. 6.000 lượng vàng, quá đáng giá, quá đáng giá. Người này gần như nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Từ nay về sau, ta xxx muốn cuộc khởi. Gia tộc của ta muốn cuộc khởi. Phụ thân, con muốn cho phụ thân xem một chút, con mới là niềm tự hào của phụ thân. Tiếp đó, gã hướng Thẩm Lãng lạy xuống, Thẩm công tử đúng là thần nhân, cáo từ. Thẩm Lãng nói, khoan đã. Đối phương nói, Thẩm công tử, hữu duyên gặp lại, chuyện khác cũng không cần nhiều lời. Ý kiến của lời này đặc biệt rõ ràng, nếu như ngươi muốn biết thân phận của ta, hơn nữa cũng đừng nghĩ muốn ta đi hỗ trợ Ninh Chính, chuyện này không thể nào. Làm ăn là làm ăn, lập trường về lập trường. Thẩm Lãng nói, ta có một câu lời khuyên. Đối phương tràn đầy đề phòng nói. Xe chạy xăng, không thể thêm dầu diesel. Không đúng, nói sai rồi. Trong một tháng không nên đụng nữ nhân, thăm dò một lần, công hiệu Hoàng Kim Long huyết giảm xuống 10%. Cáo từ. Đối phương sau khi nghe xong lời này, trực tiếp rời đi. Gã vừa lao điên cuồng, trong lòng vô cùng hưng phấn. Tốc độ của ta cũng biến thành nhanh như vậy. Hơn nữa cảm giác trong cơ thể có sức mạnh vô tận. Ta không nên cưỡi ngựa về nhà, cũng không cần ngồi xe ngựa. Ta muốn chạy về nhà, ta muốn chạy 3 vòng chung quanh kinh đô. Không cẩn thận đi qua cửa Xuân Miên Các. Ngọn lửa trong lòng lại không cách nào ức chế, gã không khỏi nhớ lại lời khuyên của Thẩm Lãng, trong một tháng không thể đụng vào nữ nhân. Ta chỉ đụng một lần thôi. Tiếp đó, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền tiến vào. Từ đó có thể thấy được Thẩm Lãng giữ mình trong sạch biết bao, 4 lần chạm đến cửa Xuân Môn mà không vào. Kế tiếp, Thẩm Lãng phải bận rộn đến phát điên rồi. Bởi vì người đi mua Hoàng Kim Long huyết nã bắt đầu xếp hàng. Hơn nữa mỗi người đều vào từ cửa sau phủ hầu tước Trường Bình. Có một câu danh ngôn nói thật hay, nếu như cửa sau được đi nhiều hơn, vậy cũng cùng cửa trước cũng không có gì khác biệt. Không ai nói qua, vậy coi như là ta nói. Phủ hầu tước Trường Bình đông như trải hội. Lúc Trác thị tới đưa trà, phát hiện vô một màn quỷ dê cùng ị ở đây mấy chục người, đều mặc được quần áo màu đen giống hệt nhau, đều mang mặt nạ bảo hộ màu đen. Hơn nữa vì ẩn giấu hình thể, thậm chí mặc áo choàng đen, còn mang theo găng tay đen. Lợi hại lợi hại. Nhưng mà bộ dáng các ngươi như vậy, đoán chừng cũng không tiện uống trà đâu. Hơn nữa giữa những người này cũng không thể trò chuyện với nhau. Không thể tiết lộ thân phận A, nếu không sẽ bị thái tử cùng tam vương tử cấm vận. Thế nhưng một khi bỏ lỡ cơ hội cải biến huyết mạch, sẽ hối hận suốt đời. Vương Lăng. Có người nhỏ giọng thì thào. Không phải ta. Có người vội vàng nói. Tức khắc, tất cả mọi người hướng gã nhìn lại. Người nọ rung lên, trực tiếp đứng dậy rời đi, đồng thời nói, ta chưa có tới đây. Thế nhưng, sau nửa canh giờ, gã lại tới. Xen lẫn trong mấy người đằng sau. Cứ như vậy, Thẩm Lãng bán hết ống hoàng kim huyết mạch này đến ống khác. Toàn bộ một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hơn nữa không thể mang đi, uống vào xác định hiệu quả, sẽ lấy tiền. Thẩm Lãng hoàn toàn là thu vàng đến độ mỏi tay. Ngay từ đầu còn kiểm nghiệm từng cây vàng, sau đó trực tiếp dùng thị lực X quang đảo qua. Đương nhiên, bên trong cũng có người chơi xấu cá biệt. Uống vào, sau đó rõ ràng nổi lên công hiệu, lại hết lần này tới lần khác nói vô ích, muốn lấy vàng về. Thẩm Lãng trực tiếp hạ lệnh, kéo khăn che mặt của gã xuống, lột sạch quần áo, ném ra ngoài. Đối phương lập tức đổi giọng, hiệu quả. Tuy rằng gã cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt mấy chục nữ tráng sĩ, gã cảm thấy bản thân nhất định là đánh không lại. Có chút thời điểm, khi ngươi cảm thấy một việc sẽ rất thuận lợi. Trên thực tế, nó sẽ trong tưởng tượng của ngươi càng thêm thuận lợi. Đám ăn chơi này vì che giấu tai mắt người khác, mỗi người đều mang mặt nạ bảo hộ, giấu đầu lộ đuôi. Cái này quá phù hợp tâm ý của Thẩm Lãng. Lần này càng thêm chết không có đối chứng. Một tháng sau, hiệu quả Hoàng Kim Long huyết toàn bộ biến mất, các ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ta lúc nào bán cho ngươi Hoàng Kim Long huyết? Ngươi đừng bịa đặt nha. Ngươi xuất ra chứng cứ gì đây? Có chữ ký à, có biên lai à, không có chứ gì. Cái gì? Ngươi làm ký hiệu trên vàng sao? Ngại quá, toàn bộ vàng ta đều nung chảy đúc vàng thỏi rồi. Ngươi nói đây là vàng nhà của ngươi. Vậy ngươi kêu nó đi, nếu nó nghe theo ngươi, đó chính là của nhà ngươi, bằng không thì không phải. Hơn nữa đám người kia dù cho cảm thấy bản thân huyết mạch bị thay đổi, đại bộ phận cũng cẩn thận từng ly từng tí che giấu, không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ bị thái tử cùng tam vương tử biết rồi, mang đến tai họa cho gia tộc. Thế nhưng giấy làm sao bọc được lửa kia chứ? Thái tử cùng tam vương tử đã sớm biết. Bọn họ không biết rõ ràng có ai tới Thẩm Lãng ở đây mua hoàng kim long huyết, nhưng biết trong nhà Thẩm Lãng đông như trảy hội. Như vậy bọn họ có biện pháp ngăn cản à? Không có. Cũng không thể bao vây phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính, không cho bất luận kẻ nào ra vào đi. Hơn nữa quốc quân còn làm trước một bước, phái 2.000 cấm quân tiến vào phủ hầu tước Trường Bình. Ý kia còn không rõ ràng à? Bảo hộ Thẩm Lãng bán hoàng kim long huyết, bảo hộ vàng. Cứ như vậy, Thẩm Lãng mỗi ngày đều đang bán. Đến cuối cùng, thậm chí một câu đều không cần nói. Cho hoàng kim long huyết. Uống xong. Giao tiền. Ta cho ngươi một câu lời khuyên. Đối phương không đợi Thẩm Lãng nói ra khỏi miệng, lại tiếp lời, không thể đụng vào đàn bà. Lợi hại. Ngay cả lời khuyên sau cùng cũng tiết kiệm. 3 ngày sau, Thẩm Lãng không chịu nổi. Công việc này quá khô khan. Hắn giao toàn bộ công việc giao dịch cho Vũ Liệt cùng Hàm Nô. Thuận tiện nói một tiếng. Hàm Nô chỉ còn 150 cân, tiếp đó gần như tỏa sáng muốn mù mắt chó mọi người. Không nghĩ tới, nữ tráng sĩ vòng eo 8 thước này lại thật sự là một mỹ nhân. Quan điểm Lan Phong Tử quá độc đáo. Thẩm Lãng mỗi ngày dùng một nửa thời gian để ôm con gái, một nửa thời gian kia dùng để làm thí nghiệm. Cái thí nghiệm gì? Đương nhiên là như thế nào cải biến huyết mạch người bình thường. Ví như cục cưng Mộc Lan. Hắn đã hứa rồi, muốn biến Mộc Lan thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cũng không thể nuốt lời đi. Thế nhưng thí nghiệm khoa học quả thực như truyền thuyết nói. Thất bại là tất nhiên, thành công mới là tình cờ. Thẩm Lãng đã thất bại hơn mấy trăm ngàn lần. Thậm chí đã đẩy ngã vô số loại tưởng tượng. Không biết thay đổi hướng lý luận bao nhiêu lần. Nhưng nhìn qua, giống như không còn chút hy vọng nào vậy. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. 10 ngày trôi qua. Khoảng cách thời hạn nửa tháng Thẩm Lãng cùng quốc quân ước định sắp đến. Hai người ước định, nếu như Thẩm Lãng ở trong vòng nửa tháng gom được 300 vạn quân phí, vậy quốc quân liền sắc phong Ninh Chính là việc quốc công. Trong khoảng thời gian này cũng là Vũ Liệt cùng Hàm Nô sẽ bán hoàng kim long huyết, Thẩm Lãng gần như không quan tâm. Hắn biết đại khái, số tiền kiếm được chắc chắn vượt qua 300 vạn lượng vàng, nhưng có bao nhiêu, hắn thực sự không rõ ràng lắm. Ngày cuối cùng, Thẩm Lãng xuất hiện ở trước mặt người giao dịch. Người kia nhìn thấy Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, lúc trước không phải hai người phụ nữ đang bán à, vì sao bây giờ Thẩm Lãng tự mình đến bán? Xin lỗi. Bán hết rồi. Người kia khiếp sợ. Lại bán hết sao? Làm sao có thể thế được? Ta thật hối hận, tại sao ta không bỏ ra 6.000 lượng vàng này? Ta vẫn còn chờ hạ giá kia mà. Thẩm công tử, ta sẵn lòng ra thêm 100 lượng vàng, nhiều hơn 100 lượng vàng đó. Xin lỗi, bán hết rồi. Tiếp đó Thẩm Lãng phất phất tay, trực tiếp hạ lệnh ném người đó ra ngoài. Một vụ mùa rau hẹ này xem như là cắt hết. Làm ăn tốt như vậy, ở thời gian rất lâu không thể làm tiếp. Một đợt thu hoạch này quá ác, cần để cho rau hẹ nghỉ ngơi lấy lại sức. Giao dịch hoàng kim long huyết hoàn toàn kết thúc. Thẩm Lãng bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đồng thời giao tất cả vàng cho quốc khố. Đám vàng này, hắn chẳng giữ lại một lượng. Toàn bộ dùng để làm quân phí. Đi tới kho vàng dưới đất. Thẩm Lãng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, chu choa đây mới thực là núi vàng biển vàng. Chỗ mà tầm mắt có thể thấy cũng là ánh vàng rực rỡ. Thẩm Lãng cất giọng run rẩy, tổng cộng bán bao nhiêu vàng? 493 vạn. Bao nhiêu? 493 vạn. Chu choa, ối giời ơi! Quốc quân chỉ yêu cầu hắn gom góp 300 vạn lượng vàng. Kết quả, Thẩm Lãng ở trong vòng nửa tháng đã kiếm ra gần 500 vạn. Quá điên cuồng. Chú thích của bánh, ngày hôm nay hai chương hơn 1 vạn năm, các vị á, vẽ tháng có thể giúp ta một tay không? Thật có chút vô lực, ta xin mọi người đó. Hết chương 324. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.